Chương 112, dung thích cảm hóa đồng đội. Giang Lưu Nhi đem đầu lâu vòng cổ cầm tới tay bên trên sau, đầu lâu tức khắc tản mát ra nhỏ bé quan mang, cùng Giang Lưu Nhi có cảm ứng. Cái gì? Cái này đầu lâu là sư phụ ngài cựu thế thân. Nói như vậy, ngài trước đó cựu thế đều là táng thân cái này quyển liêm đại tướng miệng. Chư bắt giới 10 phần khiếp sợ. Hắn mặc dù bị giáng trước hạ phàm, trở thành cái này chư đầu nhân thân yêu quái, nhưng cho tới bây giờ không có làm qua việc các gì, càng không tổn thương qua bất luận kẻ nào tính mệnh. Không nghĩ đến, quyển liêm đại tướng thế mà giết trước cựu thế sư tôn, mà lại còn đem sư tôn xương đầu làm thành vòng cổ treo ở trên cổ. Này các loại hành vi, đơn giản có thể nói là cùng yêu mà không khác. Mà quyển liêm đại tướng thì là mặt như chết xám, không nghĩ đến Giang Lưu Nhi thế mà có thể nhớ lên trước cựu thế ký ức. Sư phụ, ngài tránh ra, nhường ta lão chư một bữa cào đánh chết hắn. Chư bắt rồi lấy lại tinh thần sau đó, lúc này liền muốn luân động chín thước đinh ba giết chết quyển liêm đại tướng. Bắt giới, dừng tay. Đang lúc quyển liêm đại tướng coi là bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Giang Lưu Nhi chợt mở miệng, ngăn trở chư bắt giới hành vi. Cái này, sư phụ, cái này là vì sao? Chư bắt giới trong tay chín thước đinh ba cao cao nâng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi, không biết đạo Giang Lưu Nhi vì sao muốn ngăn cản hắn. Quyển liêm đại tướng tuy nói nuốt bần tăng trước cựu thế, nhưng nghĩ đến hắn cũng là không biết rõ tình hình. Hơn nữa, bần tăng trước cựu thế đều chỉ là người bình thường mà thôi, coi như không bị quyển liêm đại tướng nuốt ăn, cũng sẽ táng thân đối lưu xa hà bên trong. Giang Lưu Nhi thật sự nói đạo. Chư bắt giới nghe vậy, mặc dù cảm thấy có chút đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là kỳ quái. Sư phó, lời tuy như thế, nhưng hắn như thế làm ác, khó đạo liền không cần trừng trị sao? Giang Lưu Nhi cất bước, đi tới chư bát giới bên cạnh, sau đó đưa tay nắm chặt chín thước đinh ba bổ cào can, đem hắn nhẹ nhàng thả xuống tới. Ngã Phật từ bi, thượng cổ đại hiền đã từng cắt thịt tự ứng, lấy thân tự hổ. Bần tăng thân làm Phật môn người, tự nhiên muốn bắt trước thượng cổ đại hiền, dùng thích cảm hóa quyển liêm đại tướng. Giang Lưu Nhi một mặt từ bi khuyên giải đạo. Đa tạ cao tăng khai ân. Chỉ cần cao tăng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta sau này nhất định toàn tâm toàn ý hộ tống ngài bên trên Tây Thiên Thỉnh Kinh. Quyển liêm đại tướng hai mắt tỏa ánh sáng, thấy được một đường sinh cơ, tranh thủ thời gian vô bộ ngực cam đoan đạo. Hắn nói chuyện, có thể tin tưởng sao? Nói không chừng chỉ là mặt ngoài thần phục, kỳ thực giấu giếm dạ tâm, muốn ra hại ngài. Chư bắt giới cảnh giác nói đạo. Ai, bắt giới, ngươi cái này ý nghĩ liền có chút nhỏ hẹp. Quyển liêm đại tướng mới nói, hắn là thụ Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, chờ đợi ở đây vi sư. Coi như ngươi không tin hắn, cũng phải tin tưởng Quan Âm đại sĩ a. Giang Lưu Nhi mặt nở nụ cười, thanh âm ôn hòa, cho người có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Chư bắt giới lúc đầu nghĩ nhắc nhở sư tôn, liền xem như Quan Âm đại sĩ cũng không nhất định đáng giá tin tưởng. Nhưng mắt thấy Giang Lưu Nhi tâm ý đã quyết, hắn thân làm đệ tử, cũng không dễ xử nghịch sư tôn mà nói. Toàn bộ nghe sư tôn định đoạt. Chư bắt giới nói đạo. Ân. Giang Lưu Nhi gật gật đầu, từ trong bao quần áo lấy ra một thanh dao cạo. Hôm nay, Bần tăng vì ngươi quy y, thu ngươi làm đồ. Đa tạ sư phó, đa tạ sư phó. Quyền Liêm đại tướng nhìn thấy mạng nhỏ mình rốt cục bảo xuống đến, trong lòng cũng là thở phào một cái, không nghĩ đến Giang Lưu Nhi thế mà dễ nói chuyện như vậy. Mà một bên Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy Giang Lưu Nhi cái này cẩn thận vì Quyền Liêm đại tướng quy y bộ dáng, trong lòng cũng đúng ẩn ẩn có loại không rõ dự cảm. Từ lúc trước Giang Lưu Nhi một trưởng vô nát ngũ chỉ sơn, mang theo bản thân cổ nói muốn đưa bản thân bên trên Tây Thiên trận thế nhìn đến, Giang Lưu Nhi tuyệt đối là không có khả năng như thế từ bi. Bây giờ chuyện cũ sẽ bỏ qua, thu Quyền Liêm đại tướng làm đồ đệ, rất có thể là khác hữu dụng ý bất quá, tất nhiên việc đã đến nước này, hắn cũng không dễ lại nói cái gì. Dù sao Giang Lưu Nhi bây giờ đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, muốn dùng thích cảm hóa Quyền Liêm đại tướng, hắn tổng không thể khuyên Giang Lưu Nhi đem Quyền Liêm đại tướng rắc rắc gác tại Lục Nhĩ Mi hầu đầu nào phong bạo thời điểm, Giang Lưu Nhi đã là giúp Quyền Liêm đại tướng hoàn thành quy y, từ hôm nay về sau, ngươi chính là Bần tăng tọa hạ đệ tam vị đệ tử. Đã ngươi là ở cái này lưu xa hà bái Bần tăng vi sư, cái kia Bần tăng liền ban thưởng ngươi một cái pháp hảo, xa ngộ thịnh. Giang Lưu Nhi nói với Quyền Liêm đại tướng. Đệ tử bái kiến sư tôn. Quyền Liêm đại tướng cũng đối Giang Lưu Nhi đi một cái lễ bái sư. Sa sư đệ, đã ngươi bái nhập sư môn, vậy cái này hành lý liền giao cho ngươi. Chư bắt giới nói với Sa tăng, trực tiếp đem đòn gánh giao cho đối phương. Không có vấn đề. Sa tăng nói đạo, hào sảng đem chư bắt giới đưa tới đòn gánh nhận được trong tay. Hắn đường đường kim tiên đỉnh phong cảnh giới cường giả, nho nhỏ này hành lý, hoàn toàn không nói chơi. Chương 113, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Thiên đồng. So với chư bát giới vô cùng kích động, Huyền Đô đại pháp sư lại sắc mặt như cổ đàm, không có bất kỳ cái gì ba động. Sư phụ, ngài có thể tính tìm đến đệ tử. Cái kia Quảng Hàn cung tiên tử hàng Nga thế nhưng là thượng cổ đại thần thường hy, chuẩn thánh cảnh giới cường giả, đệ tử trước đó tại Thiên đình khẳng định là bị gài bẫy, không phải coi như mượn đệ tử 100 cái lá gan, đệ tử vậy không dám đi trêu chọc Quảng Hàn tiên tử a. Ngài xem đệ tử cái này chư đầu nhân thân bộ dáng, quả thực là người người kêu đánh, còn cầu sư tôn giúp đệ tử đẩy loạn phản chính, cọ dựa văn quất. Chư bắt giới không kịp chờ đợi, pháo ngữ liên tiếp đem bản thân ủy khuất toàn bộ chuốt xuống đi ra. Thiên đồng. Huyền Đô đại pháp sư bình tĩnh thanh âm vang lên, trực tiếp cắt đứt chư bắt giới mà nói. Chư bắt giới nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Cái này khiến hắn mong đợi 500 năm sư đồ trùng phùng cảnh tượng, cùng hắn đoán trước có chút khác biệt. Thiên đồng. Vị sư hôm nay tới đây, chính là vì căn dặn ngươi, sau này Tây Du chi trên đường không cần toàn lực thi triển, chỉ cần cầm đến Tây Thiên liền có thể, chớ có hỏng Phật môn kế hoạch. Huyền Đô đại pháp sư nói thẳng vào vấn đề đạo. Cái này, chư bắt giới nghe vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn lúc đầu coi là bản thân nhận được lớn như thế oan khuất, Huyền Đô đại pháp sư nhất định sẽ giúp hắn đi Thiên đình đẩy loạn trở lại chính, hướng Ngọc Đế đòi một lời giải thích, sau đó lại để cho bản thân khôi phục nguyên hình mới đúng, làm sao đi lên liền căn dặn hắn không muốn hỏng Phật môn bố cục. Sư phụ, chư bắt giới muốn nói ra bản thân nghi ngờ trong lòng, lại lần nữa bị Huyền Đô đại pháp sư lạnh lùng cắt đứt. Thiên đồng, ngươi chỉ cần dựa theo vi sư nói làm liền có thể. Sự tình khác ngươi không cần hỏi đến. Lần này, Trư Bát Giới trong lòng một bãi nhiệt huyết, hoàn toàn bị Huyền Đô đại pháp sư băng lãnh thái độ cho tới tắt. Trong lúc nhất thời, quá khứ đủ loại sự tình đều bắt đầu dần dần hiện lên ở trong lòng. Thiên đình trên diễn hội, hắn giống như là mê thần trí dường như, trực tiếp mạo phạm Quảng Hàn tiên tử, bị ngay tại chỗ đánh rất thế gian, còn đi nhầm chư thai. Đi Đại La Sơn cầu viện không có kết quả, trở lại Cao lão trang không bao lâu sau, Quan Âm Bồ Tát lại giống như là vị bậc tiên tri dường như, đến Cao lão trang tìm hắn, đồng thời nói cho hắn biết sau này hộ tống người đi lấy kinh đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đương nhiên, Trư Bát Giới tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt xoát một thanh trắng, toàn bộ người vậy giống như là bị rút ra đi tất cả khí lực dường như. Sư phụ, đệ tử bị đánh rơi thế gian, gia nhập Thỉnh Kinh đội ngũ một chuyện, không phải là ngài cùng Phật môn kế hoạch à? Trư Bát Giới dò hỏi, liền thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Hắn trước đó mặc dù lười, nhưng là hắn cũng không đốc. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhũng nhưỡng, đều là lợi hướng. Côn Luân 12 Kim Tiên tại Phong Thần Lượng kiếp thời điểm quảng thu đệ tử, thay bản thân ngăn thai ngăn khó. Bần đạo thu ngươi làm đồ đệ, dốc lòng dạy bảo ngươi như thế nhiều năm, vậy là ngươi nên báo đáp bần đạo thời điểm. Huyền Đô đại pháp sư nói đạo, băng lãnh nguyệt quang vẩy vào hắn cái kia băng lãnh trên khuôn mặt, cũng làm cho nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ Trư Bát Giới như rơi vào hầm băng. Hắn không nghĩ đến, bản thân vô cùng tín nhiệm sư phụ, thế mà lại cùng Phật môn cùng một chỗ liên thủ tính toán bản thân. Không những nhường mình bị đánh rất thế gian, thậm chí biến thành cái này chư đầu nhân thân, xấu xí vô cùng yêu quái. Thiên Đồng, chỉ cần ngươi dựa theo vi sư ý tứ làm việc, đợi Tây Du Lượng kiếp hoàn thành sau, vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng ngươi nếu là gian ngoan không được linh mà nói, vậy liền đừng trách vi sư không niệm sư đồ tình cảm. Huyền Đô đại pháp sư Ân Uy Tịnh Thi nói đạo. Hắn bây giờ đã tu đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, tựa hồ cự ly chứng đạo thành thánh cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như có thể lấy được Tây Du Lượng kiếp kết thúc thiên đạo công đức mà nói, liền có khả năng chứng đạo, trở thành tam giới bên trong đệ bát vị thánh nhân. Cho nên, vô luận như thế nào, Huyền Đô đại pháp sư đều không cho phép Trư Bát Giới thoát ly bản thân khống chế. Lúc đầu, tại Huyền Đô đại pháp sư trong kế hoạch, lấy Trư Bát Giới tính cách, tất nhiên là một đường mò cá đến Linh Sơn. Đến thời điểm, hắn chỉ cần nói với Trư Bát Giới bản thân trước đó tại Đại La Sơn bế quan, không biết thế sự, liền có thể lừa gạt đi qua. Nhưng bây giờ Trư Bát Giới trên người ra lớn như thế biến cố, hắn vậy không thể không xé rách ra mặt, đến cam đoan bản thân lợi ích. Huyền Đô đại pháp sư sau khi nói xong, Trư Bát Giới giờ phút này chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, đầu não trống rỗng, bản thân nhiều năm như vậy tín ngưỡng ngay mắt sụp đổ. Huyền Đô đại pháp sư thu hắn làm đồ, cải biến hắn vận mệnh, nhường hắn nắm giữ cái này Thái Ức Kim Tiên cảnh giới tu vi. Đối với cái này, Trư Bát Giới một mực là mang lòng cảm kích, thời thời khắc khắc đều đang suy nghĩ như thế nào báo đáp sư tôn đại ân. Nếu là Huyền Đô đại pháp sư trực tiếp với hắn nói rõ ràng, muốn để hắn báo ân, vậy hắn tuyệt đối là không hai lời, cái nào sợ là bên trên đao dưới núi biển lửa vậy tuyệt không hai lời. Nhưng bây giờ, bản thân rất thân cận, rất tín nhiệm sư tôn, thế mà liên thủ Phật môn tính toán bản thân. Mà hắn, cứ như vậy bị ném bỏ, bị đùa giỡn đối bàn tay, trở thành nhân giáo cùng Phật môn quân cờ. Mà nói vi sư đã trải qua nói đến phân thượng này, chuyện này không những liên quan đến vi sư lợi ích, càng là liên quan đến sư tổ ngươi lợi ích, ngươi tự giải quyết cho tốt. Huyền Đô đại pháp sư hạ tối hậu thư sau, trực tiếp xuyên toa hư không biến mất ở nguyên địa, chỉ lưu lại Trư Bát Giới cái kia cô tịch mà cô đơn thân ảnh. Chương 114, ta đều không tiền tâm ngươi thì cái gì? Lão phụ nhân vốn đang coi là bản thân nhiệt tình như vậy chiêu đãi Giang Lưu Nhi, Giang Lưu Nhi tất nhiên cũng sẽ nhiệt tình đáp lại. Sau đó nàng lại thuận thế đem muốn nói chuyện nói đi ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, Giang Lưu Nhi thế mà khó như vậy nói chuyện, trực tiếp để cho nàng cây đay ngốc tại nguyên địa. Lão phụ ra cảnh, chắc chắn các vị cao tăng cũng nhìn thấy. Trong nhà có gia tư bạc triệu, ruộng tốt ngàn mẫu, sơn lâm quả trận hơn 300 khoảnh, châu ngựa càng là vô số kể. Chỉ tiếc, ta nhà chồng chết sớm, trong nhà cũng không có nam đinh, cho nên cố ý tỏa sơn chiêu phu, không biết mấy vị trưởng lão nhưng có ý. Lão phụ nhân nói đạo, sau đó đem ánh mắt nhìn phía Giang Lưu Nhi đám người. A Di Đà Phật. Vị này lão nhân gia, không phải bần tăng nói ngươi. Nhìn ngươi cái này bộ dáng, cũng có 40-50 tuổi đi, mà tiểu tăng ta chỉ chừng 20 mà thôi. Ngươi làm như vậy, không xem như lão âm bắt con gà con sao? Giang Lưu Nhi về quay đầu lại nói đạo. Quan Âm Bồ Tát hóa thành lão phụ nhân tức khắc sắc mặt đỏ lên, ám xì một ngụm, thần hắn sao lão âm bắt con gà con. Mà Lục Nhĩ Mi hầu đám người nghe vậy, thì là một bức muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Mặc dù Quan Âm Bồ Tát không biết đạo Giang Lưu Nhi nhất giới người xuất gia là ở đâu học những cái này hèn mọn mà nói, nhưng vì bản thân kế hoạch, vẫn là tiếp tục bồi tiếp khuôn mặt tươi cười nói tiếp. Cao tăng hiểu lầm, lão phụ ta không phải vì bản thân chọn rể, mà là vì bên ngoài ba cái kia nữ nhi, chân chân, ái ái, liên liên chọn rể. Chúng nữ nhi đều ra đi. Lão phụ nhân đối nội tòa tiêu đạo. Tới rồi. Một trận linh nhi giọng nữ vang lên, ngay sau đó ba tên cô gái tuổi thanh xuân liền từ mái hiên bên trong nhỏ chạy ra. Chân chân, ái ái, liên liên ba người mặt phấn sinh xuân, xinh đẹp khuynh quốc sắc, yểu điệu động lòng người, hoa điền lộ ra xuất hiện đa kiều thái, thêu mang tung bay hiên khác hẳn tuyệt trần. Nửa mỉm cười chỗ anh đạo phun, đi chậm rãi lúc lan xạ phun, quả nhiên là làm người thương yêu thích. Nữ nhi, nhanh gặp qua các vị đại gia, a, là cao tăng. Lão phụ nhân giống như tú bà dường như giới thiệu đạo. Bốn vị cao tăng, tiểu nữ tử hữu lễ. Chân chân, ai ái, liên liên ba người đưa tay đặt ở bên hông, hạ thấp người hành lễ đạo. Ân. Không sai không sai. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Sa Tăng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, mà Giang Lưu Nhi cũng đúng cắn hạt dưa, thấy say xương ngon lành. Lão nhân gia, ngài cái này ba cái nữ nhi quả nhiên là hoa nhường người thẹn, tư sắc khả nhân a. Giang Lưu Nhi tán dương đạo. Ha ha, cao tăng quá lời. Lão phụ nhân cười ha ha một tiếng, tựa hồ vì bản thân nữ nhi nhận tán dương mà cảm thấy khai tâm. Chỉ là, Giang Lưu Nhi lại suy nghĩ một chút. Chỉ là cái gì? Lão phụ nhân tiếp tục vấn đạo. liền là ăn mặc nhiều một chút, bần tăng mắt mở, nhìn có chút không rõ ràng. Giang Lưu Nhi chứng trạc đàng hoàng nói bậy bắt đạo: "Ngươi không phải mới vừa nói ngươi tuổi tròn 20 sao, hiện tại liền mắt mở. Thân làm người trong Phật môn, cư nhiên như thế háo sắc, nhìn đến thật sự là nhập ma đã sâu, nhu cầu cấp bách Phật pháp tịnh hóa." Lão phụ nhân nghĩ thầm đạo: "Ha ha, cao tăng nói đùa." Lão phụ nhân đánh lấy ha ha giảng hòa đạo: "Đây chính là ta ba cái bảo bối nữ nhi, không biết bốn vị cao tăng nhưng có ý ở rể. Nhà ta có gia tài bạc triệu, cẩm y ngọc thực, không so với trước Tây Thiên Thỉnh Kinh tốt hơn nhiều." Lão phụ nhân giới thiệu đạo. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Sa Tăng nghe vậy, tức khắc bày ra một bức ý chí không thể dao động bộ dáng. "Chúng ta đi trước Tây Thiên Thỉnh Kinh, chính là vì phổ độ thế nhân, cho dù là gian nan hiểm trở, vậy không cải biến được ta ý chí." Sa Tăng nói đạo: "Ta cũng giống vậy." Lục Nhĩ Mi Hầu nhảy lên ghế cười hắc hắc, gãi gãi bản thân sau thai: "Vị thí chủ này, ta lão chưa có yêu cầu quá đáng." Lúc này, Chư Bát Giới bỗng nhiên mở miệng nói đạo: "Lão phụ nhân, cao tăng có chuyện nói thẳng. Ngươi nhìn ta cái này thân thể khỏe mạnh, không chỉ có thể bảo hộ mẹ con các ngươi bốn người, còn có thể cày ruộng loại địa. Tất nhiên ta sư phụ cùng sư huynh sư đệ đều không ý tứ này, không bằng ngươi đem ba cái tỷ tỷ cùng nhau gả cho ta đây lão chư như thế nào? Cứ như vậy, chúng ta một nhà đồng lòng, cũng lười cãi lộn." Chư Bát Giới hảo không được khách khí nói đạo. Đang lúc lão phụ nhân lâm vào mơ hồ trạng thái thời điểm, Chư Bát Giới mở miệng lần nữa: "Như là ngươi vậy xuân tâm manh động mà nói, ta lão chư cũng có thể cùng một chỗ thu, chúng ta từ nay về sau chăn lớn cùng ngủ, cất bước đẹp thay. Có ít người thích mà không chiếm được sau sẽ trở nên quái gở, bởi vì vô luận dưới một cái là người nào đều không phải là nàng, mà có ít người thích mà không chiếm được sau lại biến tùy tiện, bởi vì theo chính là người nào phản chính đều không phải là nàng, mà Chư Bát Giới là thuộc về cái sau loại kia." "Chư Bát Giới, ngươi thật sự là xấu xí, nghĩ hay lắm à, thậm chí ngay cả bần tăng đều muốn thu nhập hậu cung." Các loại độ hóa Giang Lưu Nhi sau đó nhìn bần tăng không phải rất tốt dọn dẹp một chút ngươi cái này chỉ sắc heo. Lão phụ nhân âm thầm chửi mắng đạo: "Lão phụ tin tưởng thượng thiên, vậy tin tưởng duyên phận. Như là ngươi có thể che kín con mắt, bắt được ta cái này ba cái nữ nhi mà nói, lão phụ kia liền đem ba cái nữ nhi đều gả cho ngươi." Lão phụ nhân nói đạo, sau đó từ trong túi quần móc ra một khối hình sợi dài miếng vải đen. "Hắc hắc, tốt." Chư Bát Giới cao hứng bừng bừng đi tới lao bên người phụ nhân, sau đó tiếp qua hắc sắc vải, hai ba lần đem hắn thắt ở trên ánh mắt. "Chúng nữ nhi, tránh xong." Lão phụ nhân lên tiếng nhắc nhở đạo. Mà Chư Bát Giới thì bị mắt, hai tay mở ra, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước sờ soạng. "Ha ha ha. Đến nha, bắt ta nha." Chân chân, ai ai, liên liên ba người phát ra linh nhi tiếng cười, trong tay khăn tay thỉnh thoảng phật qua Chư Bát Giới cái mũi, nhưng vẫn đem Chư Bát Giới đùa giỡn đối bàn tay. Chư Bát Giới tuy nói có thái ớt kim tiên cảnh giới tu vi, nhưng chân chân ái ái liên liên thế nhưng là Lê Sơn Lão Mẫu, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát ba người biến thành. Ba người này bên trong tu vi yếu nhất Phổ Hiền Bồ Tát đều là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, chớ nói chi là Lê Sơn Lão Mẫu cùng Văn Thủ Bồ Tát. Chư Bát Giới vô luận như thế nào nhào, làm sao phất tay đi bắt, đều chỉ có thể bắt cái không khí, hoàn toàn không đụng tới ba nữ mảy may. Mà lúc này Giang Lưu Nhi xuất thủ. Giang Lưu Nhi ngồi ở trên ghế, đem hai chân chéo ngoại buông xuống. Đang ở Giang Lưu Nhi bàn chân tiếp xúc đến mặt đất một nháy mắt, Phổ Hiền Bồ Tát hóa thành ái ái thân hình dừng lại, nháy mắt liền bị Chư Bát Giới cho nhào tới. "Ha ha, ta lão chư đã thủ." Chư Bát Giới cười ha ha một tiếng, tay trái kéo lại ai ai eo nhỏ nhắn, tay phải trực tiếp đem che kín con mắt miếng vải đen cho giật ra. Giờ phút này, Văn Thủ Bồ Tát giả trang ái ái là một mặt mơ hồ, không biết đạo vừa mới phát sinh cái gì, bản thân cứ như vậy đột nhiên bị bắt được. "Thí chủ, ta bắt được cái ái, ngươi cũng không thể nuốt lời a." Chư Bát Giới hướng về phía lão phụ nhân nói đạo. Mà Quan Âm Bồ Tát hóa thành lão phụ nhân giờ phút này có chút giật mình, nhưng trên mặt rất liền nặn ra tiểu dung. "Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Muốn bần tăng nói, chuyện tốt phải thừa dịp sớm. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không được bây giờ ngày liền bái đường thành thân, động phòng, ngài lão nhân gia cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự, như thế nào?" Chương 115, Hao Thiên Quyền, tốt một trận đại chiến. Vung vung vung. Lúc này, đại sảnh bên trong truyền đến hồng lượng tiếng chó sủa, nương theo lấy bản ghế di động, sụp đổ thanh âm, hiển nhiên là tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. "Đại thánh, chúng ta làm lại như vậy không phải không tốt lắm." Dương Tiễn trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định, đối với trước mắt sự tình có chút tiếp thu không được đến. "Có cái gì không tốt? Tính toán người khác, phải có bị người khác tính toán chuẩn bị. Dương huynh ngươi chính là quá chính trực, đối với có điểm mấu chốt người, chúng ta tự nhiên là không thể không từ thủ đoạn. Nhưng đối với không điểm mấu chốt địch nhân, chúng ta cũng có thể dùng hết tất cả phương pháp đối phó bọn hắn. Cái này liền gọi là gậy ông đập lưng ông." Tôn Ngộ Không ôm lấy Dương Tiễn bả vai nghiêm túc khuyên giải đạo. Mà ở một bên Lục Nhĩ Mi Hầu, Sa Tăng nghe được bên trong kịch liệt động tĩnh sau, tức khắc là cúc hoa siết chặt, hổ khu chấn động, sợ bản thân cũng bị ném vào. Có thể là heo mẹ vậy điên cuồng dược tính quá mức bá liệt. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đám người cái này nhất đẳng, liền là trọn vẹn mấy canh giờ thời gian quá khứ. Thẳng đến màn đêm giáng lâm, trăng sáng treo cao, cửa gỗ mới một tiếng kéo kẹt từ bên trong bị kéo ra. Đầy người mồ hôi, hư thoát được sắc mặt tái nhợt, le đầu lưỡi không ngừng ha ha a thở khí Hao Thiên Quyền từ bên trong bò ra. Hao Thiên Quyền toàn thân đen kịt, chỉ có sắc mặt là trắng bạch tại trong đêm tối phá lệ nổi bật. "Hao Thiên." Dương Tiễn nhìn thấy, tranh thủ thời gian tiến lên mấy bước, đem Hao Thiên Quyền đỡ lên. Nhưng coi như bị Dương Tiễn đỡ lấy, Hao Thiên Quyền cũng là hai chân run lên, run chân như ma, đứng cũng không vững. Các nàng quá hung tàn, bản hoàng kém chút không có bị echo. Hao Thiên Quyền liền thanh âm đều đang run rẩy. Tôn Ngộ Không nhìn thấy, lúc này trực tiếp vỗ đùi nở nụ cười, mà Giang Lưu Nhi, Chư Bát Giới cũng là một bức không nhịn được cười bộ dáng. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Sa Tăng hiếu kỳ hướng về bên trong quét một cái, sắc mặt nháy mắt biến đỏ bừng. "Tội qua, tội qua." Lục Nhĩ Mi hầu quả nhiên là không nghĩ đến, Tôn Ngộ Không thế mà không những xong hoàn toàn toàn bộ động tất quan âm Bồ Tát đám người kế hoạch, mà lại còn nghĩ ra thảm như vậy tuyệt nhân hoàn phương pháp. Nếu là chuyện này lưu truyền đi mà nói, cái kia quan âm Bồ Tát đám người quả nhiên là trực tiếp xá chết, toàn bộ tam giới đều không có các nàng nó thân chỗ. Hơn nữa, ngay cả Phật môn uy nghiêm vậy chắc chắn tổn hao nhiều. Dương Vinh, làm phiên ngươi, mang Hao Thiên khuyển trở về tĩnh dưỡng một phen a. Tôn Ngộ Không nói với Dương Tiễn. Tốt. Dương Tiễn giờ phút này cũng có chút nhỏ bé đỏ mặt, hướng về phía Tôn Ngộ Không ôm quyền cáo từ sau, lúc này mở ra một đạo không gian chi môn, vị run chân như bùn Hao Thiên khuyển rời đi này địa. Ta lão Tôn vậy đi, các ngươi tiếp tục lên đường a. Tôn Ngộ Không đối Giang Lưu Nhi đám người phân phó đạo. Là. Giang Lưu Nhi đối Tôn Ngộ Không thi lễ một cái, đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không rời đi sau, vậy lần thứ hai nhảy lên Bạch Long Mã, mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu, Chư Bát Giới, Sa Tăng, bước lên Tây Du con đường. A. Làm ngày thứ hai, bình minh đến, ánh nắng chiếu xuống sơn cốc sau, một đạo tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang vọng thiên địa, chấn động thương khung, đem vô số la cây chấn động đến xoát quét xuống dưới. Quan Âm Bồ Tát, Lê Sơn Long Mẫu, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát tỉnh lại, nhìn thấy chật vật không chịu nổi chiến trường cùng bản thân cái kia áo quần rách dưới bộ dáng sau, tức khắc phát ra chấn thiên động địa gọi tiếng. Lấy lại tinh thần sau đó, hôm qua đủ loại vậy dần dần hiện lên ở trước mắt. Giang Lưu Nhi, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Hao Thiên Quyển, bản tọa muốn giết các ngươi. Chương 116, chụp ngươi một ngụm đại hắc qua. Bất quá, nhường Thanh Phong Minh Nguyệt không nghĩ đến là Giang Lưu Nhi trực tiếp hảo không được khách khí ôm đồn qua khay thượng nhân nhân sâm, sau đó hai ba miếng trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng. Không sai, giòn, mùi thịt gà. Muốn không còn đến 180 cái, nhường bần tăng những cái này đổ nhi vậy nếm thử. Giang Lưu Nhi chép miệng nói ra, tựa hồ còn không có nếm ra cái vị đạo đến. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe vậy, trên trán tức khắc xuất hiện mấy đạo hạt tuyến. Bọn hắn không nghĩ đến, Trấn Nguyên Tử lao ra nói với bọn họ chuyển thế phàm tăng Giang Lưu Nhi, lại có lớn như vậy là gan. Hơn nữa, hai cái chân quý nhân sâm quả còn nói không nếm ra vị đạo đến, há miệng ra thế mà liền nói muốn 180 cái. Làm nhân sâm quả là cái gì? Rau cải trắng sao? Cao tăng nói đùa. Cái này nhân sâm quả thụ một vạn năm mới quen cái kia 30 quả. Lão gia chỉ giao phó chúng ta đưa hai quả cho cao tăng nếm thử mà thôi, chúng ta cũng không quyền xử lý những người khác nhân sâm. Minh Nguyệt đồng tử nói ra. Được rồi. Giang Lưu Nhi gật gật đầu. Các vị trưởng lão, cao tăng, các ngươi nhã xá đã trải qua sắp xếp xong xuôi, liền ở đỉnh viện bên trái sư phòng, đại môn cũng đã cho ngài mở ra. Đồng tử Thanh Phong nói ra. Tốt, đa tạ, các ngươi đi làm việc các ngươi a. Giang Lưu Nhi nói ra. Cáo tử. Thanh Phong Minh Nguyệt rời đi sau, Chư Bát Giới nhìn qua cái kia nâng nhân sâm quả không khay chép miệng, hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn, mười phần muốn nếm thử một chút. Cái này Trấn Nguyên Tử vậy quá hẹp hòi. Một vạn năm đối với hắn bậc này tu vi cường giả tới nói, bất quá ngày đêm mà thôi, thế mà chỉ bên trên hai quả nhân sâm quả cho ta đây nhóm, nhường bọn ta đều không thể nếm thử một chút. Bát Giới bắt đầu nói thầm lên, bất mãn một mông ngồi ở trên ghế. Nhị sư huynh, ta cảm thấy làm người nên biết đủ. Cái kia Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng chúng ta bèo nước gặp nhau, có thể đưa hai quả nhân sâm quả đã trải qua đúng là không tệ. Một mặt chất phát xa tăng khuyến cáo đạo. Lục Nhĩ, cái kia nhân sâm quả thụ tất nhiên đang ở hậu viện, không muốn người ta. Chư Bát Giới bắt đầu mê hoặc lên Tôn Ngộ Không đến. Bát Giới, người xuất gia không được vô lễ. Lúc này, Giang Lưu Nhi đứng dậy, nghĩa chính nghiêm từ trách mắng đạo. Là sư phụ. Chư Bát Giới nghe vậy, lúc này rụt rụt cổ, không còn dám nói chuyện. Cái này Vạn Thọ Sơn đạt đến nước văn trượng, vi sư ngồi ở trên ngựa đều sóc này được rất là mệt mỏi. Tất nhiên Trấn Nguyên Tử đại tiên không ở mà nói, vậy chúng ta ở đây địa nghỉ ngơi một đêm, hôm nay liền lên đường đi. Giang Lưu Nhi đối Chư Bát Giới đám người căn dặn đạo, sau đó đi ra đại điện, trở lại Thanh Phong Minh Nguyệt an bài trong sương phòng nghỉ ngơi lên. Vào đêm, Giang Lưu Nhi nằm nghiêng đối chiếu trúc phía trên, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Chư Bát Giới giờ phút này lại lặng lẽ ngồi dậy, sau đó vô dựa vào trên đại môn ngủ gật Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ, Chư Bát Giới kêu gọi đạo. Lục Nhĩ Mi Hầu một cái kích linh mở hai mắt ra, nhìn thấy Chư Bát Giới sau, ánh mắt xuất hiện một chút kiên kỵ chi ý chuyện gì. Lục Nhĩ Mi Hầu vấn đạo. Chư Bát Giới quay đầu nhìn Giang Lưu Nhi một cái, xác định Giang Lưu Nhi đã trải qua ngủ say sau đó, đệ thấp thanh âm nói ra, Lục Nhĩ. Tam giới thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh căn một trong nhân sâm quả thụ tất nhiên ở nơi này ngũ trang quán hậu viện bên trong. Không muốn người ta đi hái mấy khoản nếm thử một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, tức khắc trong lòng có chút ý động. Vừa đến, là Quan Âm Bồ Tát xác thực an bài hắn làm như vậy. Thứ hai, hắn mặc dù là chuẩn đề thánh nhân ký danh đệ tử, nhưng tu vi chỉ có thái ớt kim tiên mà thôi, nếu có thể ăn mấy khoản nhân sâm quả mà nói không chừng liền có thể tu vi phóng đại. Cái này không được đâu. Cái kia Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng không tốt đối phó. Vạn nhất phát hiện chúng ta ăn trộm hắn nhân sâm quả, chẳng phải là gặp nạn. Lục Nhĩ Mi Hầu giả ý chối từ đạo. Ngươi quá lo lắng. Trấn Nguyên Tử loại này chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả, vạn năm bất quá sớm chiều, rất có thể đi ra ngoài một chuyến liền là vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm mới trở về. Đến thời điểm, nhân sâm quả đã sớm mọc ra mới một gốc dạng. Chư Bát Giới tiếp tục giật dây đạo. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, sờ lên bản thân cái cằm. Sư phụ nói, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát ly khai ngũ trang quán. Tối nay là cuối cùng cơ hội, ta đi cho ngươi canh chừng, nhìn xem Thanh Phong Minh Nguyệt, ngươi chỉ để ý ra tay. Chư Bát Giới cuối cùng một mồi lửa. Tốt. Cái kia vậy cứ thế quyết định, hai cái này đồng tử quỷ linh tinh quái. Ngươi có thể thay ta nhìn chằm chằm một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu giống như là hạ quyết tâm nói ra. Tốt, ta lão Chư làm việc, ngươi yên tâm đi. Chư Bát Giới đem lồng ngực đập đến ầm ầm rung động. Đi, không nên kinh động sư phó cùng xa sư đệ. Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, không nghĩ đến Chư Bát Giới thế mà như thế thượng đạo, chủ động phối hợp hắn hoàn thành cái này khó khăn. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Chư Bát Giới nhẹ chân nhẹ tay rời đi sư phòng, sau đó chia binh hai đường. Chư Bát Giới đi nhìn chằm chằm Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái đồng tử, mà Lục Nhĩ Mi Hầu thì hướng thẳng đến Ngũ Trang Quán hậu viện phương hướng bay đi. Ngũ Trang Quán bên trong kiến trúc nhằng nhịt khắp nơi, khí thế khoáng đạt, phục đạo hành lang gấp khúc, giống như là một mê cung dường như, còn bố trí đủ loại trận pháp. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tiềm nhập hậu viện bên trong. Cái này nhân sâm quả thế nhưng là khó gặp bảo vật. Một vạn năm có thể kết 30 cái trái cây, Giang Lưu Nhi ăn 2 quả, còn lại 28 quả. Cho Bát Giới, Sa Tăng các lưu một quả liền có thể, còn lại ta Lục Nhĩ toàn bộ luyện hóa, nói không chừng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lục Nhĩ Mi Hầu đắc ý nghĩ thầm đạo. Nhưng khi hắn thật đi đến Ngũ Trang Quán hậu viện lúc, đập vào mi mắt hình ảnh nhưng trong nháy mắt nhường hắn hóa đá ở nguyên địa. Chương 117, bùn đất khỏa đúng quần, đối mặt trấn nguyên tử trách mắng, Lục Nhĩ Mi Hầu biết rõ bản thân bây giờ là bùn đất khỏa đúng quần, không phải phân chết, cũng là phân. Dứt khoát, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp từ bỏ giấy rùa, phó thác cho trời. Giang Lưu Nhi. Trấn nguyên tử nhìn thấy bản thân cái này nộ khí đằng đằng, mà Giang Lưu Nhi thế mà bị trói còn đánh lên trước mắt, thậm chí bốc lên bong bóng nước mũi. Hắn liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp lớn tiếng trách mắng đạo. A. Giang Lưu Nhi bị sợ một kích linh, nháy mắt mở hai mắt ra. Một bên Lục Nhĩ Mi Hầu, Sa Tăng, Chư Bát Giới đám người nhìn thấy, trong lòng đều âm thầm tắt lưới. Cái này cần là thần kinh nhiều đại điều, tài năng ở trong môi trường này ngủ được a. Giang Lưu Nhi, bởi vì cái gọi là thử không được giáo, cha chi qua. Ngươi giáo đồ không phương, nhường Lục Nhĩ Mi Hầu đẩy ngã bản tọa nhân sâm quả thụ, bản tọa cái thứ nhất phạt ngươi. Trấn Nguyên Tử đi tới Giang Lưu Nhi trước mặt, dương lên roi ra. Trấn Nguyên Tử tiền bối nói rất đúng, việc này xác thực chính là bần tăng chi sai. Ngài cứ việc ra tay à, ngàn vạn không muốn thủ hạ lưu tình, bần tăng cho dù chết đối ngài roi vọt, đó cũng là chết chưa hết tội. Giang Lưu Nhi một bức anh dũng hy sinh bộ dáng nói ra, không có chút nào trốn tránh ý tứ. Không nghĩ đến, ngươi lại còn có như thế đảm lượng cùng đảm đương. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, cũng đúng xem trọng Giang Lưu Nhi một cái. Nhưng nghĩ lên mình đã sinh cơ hoàn toàn không có nhân sâm quả thụ, Trấn Nguyên Tử lửa giận trong lòng lần thứ hai vụt cọ cọ tăng vọt. Giang Lưu Nhi, nhìn roi. Trấn Nguyên Tử trực tiếp đem trong tay roi già cao cao dương lên. Lấy Trấn Nguyên Tử chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới tu vi, tăng thêm nén giận một kích, một roi này tử xuống, Giang Lưu Nhi không thể nghi ngờ là muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Bất quá, Giang Lưu Nhi đối mặt cái kia sắp rơi xuống roi ra, vẫn là sắc mặt đạm nhiên, liền một câu cầu xin tha thứ mà nói đều không có. Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Đang lúc Trấn Nguyên Tử trong tay roi ra cơ hồ muốn rơi xuống thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm từ Ngũ Trang Quán ngoài cửa vang lên. Bồ Tát, Bồ Tát. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng thở phào một cái. Tại thịnh nội Trấn Nguyên Tử trước mặt, Đại La Kim Tiên cảnh giới Giang Lưu Nhi khả năng còn kháng được 2-3 roi, mà hắn Thái Ức Kim Tiên rất có thể một roi liền trực tiếp bị rút ra chết. Bây giờ Quan Âm Bồ Tát đến đây, nhường Lục Nhĩ Mi Hầu nháy mắt thấy được sống sót hy vọng. So với Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Sa Tăng kích động, Giang Lưu Nhi sắc mặt vẫn là không hề bận tâm. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân thân làm Tây Du Đường Thiên Mệnh chi nhân, Phật môn trên dưới trông cậy vào hắn hoàn thành Tây Du Đường, nhường Phật pháp đông truyền, Phật môn đại hưng. Thậm chí ngay cả chuẩn đề, tiếp dẫn đều tại chờ lấy Tây Du Đường kết thúc, Thiên đạo hạ xuống công đức, tốt trả hết nợ Thiên đạo hoa chứ. Cho nên, Phật môn là vô luận như thế nào đều không có khả năng nhường hắn rát. Coi như hắn đem thiên cho xuyên phá, Phật môn cũng chỉ có thể thành thành thật thật cho hắn chùi đít. Chính bởi vì như thế, hắn mới có đảm lượng tại Lục Nhĩ Mi Hầu động thủ trước đó, đẩy ngã nhân sâm quả thụ, đồng thời đem nhân sâm quả thụ bản nguyên tinh hoa được vào, thuận tiện đem nổi vứt cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Quan Âm tiến đến nói chuyện. Trấn Nguyên Tử đại tiên nhìn qua Ngũ Trang Quán đại môn phương hướng hào không được khách khí nói ra. Rất nhanh, thân mặc bạch sắc váy dài Quan Âm Bồ Tát bưng lấy ngọc tịnh bình đi đến. Chỉ bất quá, tư thế đi hơi có chút không bình thường. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, cớ gì như thế sinh giận? Quan Âm Bồ Tát vấn đạo. Trước đó Trấn Nguyên Tử thi triển tụ lý càn khôn thời điểm, cái kia cuồng bạo lệ khí có thể nói truyền khắp tam giới, vậy kinh động đến nàng. Nếu là chỉ là phối hợp diễn kịch mà nói, Trấn Nguyên Tử hoàn toàn không cần như thế giận tí mặt. Cho nên, cảm giác được không thích hợp, Quan Âm Bồ Tát cố ý đến xem chuyện gì xảy ra. Chương 118, chịu nhận lỗi. Quan Âm Bồ Tát đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua êm tai nói. T. Ở đây Phật Đà sau khi nghe xong, tức khắc cùng nhau ngược lại hít một hơi lạnh khí, không nghĩ đến Lục Nhĩ Mi Hầu khỉ gan thế mà lớn như vậy, liền Trấn Nguyên Tử mệnh căn tử đều giết chết. Phật Di Lặc sau khi nghe xong, cũng là lúc này nhíu mày. Chuyện này khó giải quyết trình độ, có thể nói viễn siêu hắn đoán trước. Tại thánh nhân không cách nào xuất hiện ở tam giới, không cách nào đối tam giới xuất thủ tình huống dưới, nắm giữ lấy địa thư Trấn Nguyên Tử có thể nói đã là mạnh nhất đám người kia đi qua. Chỉ sợ liền xem như hắn tự mình đi Ngũ Trang Quán cầu tình, hạ chàng vậy so Quan Âm Bồ Tát không tốt hơn bao nhiêu. Các ngươi chớ hoảng sợ, bần tăng cái này liền liên hệ thánh nhân, nhìn thánh nhân có gì chỉ thị. Phật Di Lặc nhìn thấy đám người cái này lòng người bàng hoàng bộ dáng, lúc này mở miệng đạo. Nghe được Phật Di Lặc muốn liên lạc với thánh nhân, Quan Âm Bồ Tát trong lòng vậy nhỏ bé khẽ bung lòng một cái khí. Bởi vì cái gọi là trời sập xuống tới cũng có cao vóc dáng đỉnh lấy. Phật môn một môn song thánh, ngoại trừ Tôn Ngộ Không sư tôn bên ngoài, có lẽ sự tình khác đều đủ để giải quyết dễ dàng. Di Lặc Phật Tổ sau khi nói xong, tức khắc nhắm hai mắt lại, thần du thiên ngoại, bắt đầu xin chỉ thị chuẩn đề tiếp dẫn. Sau một lát, Di Lặc Phật Tổ lần thứ hai mở hai mắt ra, sau đó có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một thanh. Phật Tổ, thánh nhân như thế nào phân phó? Quan Âm Bồ Tát tức khắc khẩn trương vấn đạo. Thánh nhân nói, chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có đem Phật môn bổ đệ thụ bồi thường cho Trấn Nguyên Tử, lấy lắng lại Trấn Nguyên Tử nộ khí, đổi lấy Tây Du đội ngũ an toàn. Di Lặc Phật Tổ chậm rãi nói ra. A. Đại Lôi Âm tự bên trong rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nghe vậy, tức khắc sắc mặt đổi biến. Bồ đề thụ không những cùng nhân sâm quả thụ một dạng, là tam giới thập đại đỉnh cấp tiên tiên linh căn một trong, càng là chuẩn đề thánh nhân hóa hình trước đó bản thể, có thể nói đại biểu cho Phật môn mặt mũi. Hơn nữa, Phật môn hôm nay sở dĩ như thế hưng thịnh, thậm chí ép qua nhân giáo, xiển giáo, tiện giáo, thiên đình. Ngoại trừ Phật môn một mực ở cầu thả phát dục bên ngoài, Bồ đề thụ kết ra Bồ đề quả cũng là không thể bỏ qua công lao. Bồ đề quả mặc dù không được giống như nhân sâm quả, hoàng trung lý như vậy, ăn có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng Bồ đề quả lại có thể giúp người ngộ đạo, tăng lên sinh linh tu vi. Bây giờ, cái này Phật môn chí bảo phải giao cho Trấn Nguyên Tử. Coi như đám người biết rõ đây là chuẩn đề tiếp dẫn thánh nhân mệnh lệnh, trong lòng vậy vẫn là hết sức không bỏ. Bây giờ Phật môn trên dưới trọng yếu nhất là cam đoan Tây Du đội ngũ hoàn thành Tây Du đường, để cho ta Phật môn đại hưng. Về phần cái khác tất cả mọi thứ đều có thể tạm thời vứt bỏ. Phật Di Lặc lần thứ hai lên tiếng an ủi đạo: "Tạm thời vứt bỏ." Đại Lôi Âm tự bên trong đám người nghe vậy, tức khắc trong lòng hơi động, nghe hiểu Phật Di Lặc nói bóng gió. Bây giờ tuy nói Trấn Nguyên Tử là tam giới bên trong rất cường đại đám người kia, nhưng vậy giới hạn đối thánh nhân bị hạn chế tình huống dưới. Nếu là sau này đạo tổ giải trừ lệnh cấm, chuẩn đề tiếp dẫn trở về tam giới mà nói, cái này Bồ Đề thụ vẫn có thể từ Trấn Nguyên Tử trong tay muốn trở về. Bây giờ chỉ bất quá là đem Bồ Đề thụ mượn ra ngoài ổn định Trấn Nguyên Tử mà thôi. Quan Âm đại sĩ, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Vô luận như thế nào, đều muốn cam đoan Tây Du người an toàn. Lục Nhĩ Mi hầu hôm nay chi qua, vậy tạm thời không muốn truy cứu. Phật Di Lặc lần thứ hai đối Quan Âm Bồ Tát căn dặn đạo: "Là, Phật tổ." Quan Âm Bồ Tát gật gật đầu, rời đi Đại Lôi Âm tự, sau đó hướng về Linh Sơn đỉnh phương hướng bay đi. Xuyên qua Bát Bảo Công Đức chỉ cùng Lục Căn Thanh Tịnh Trúc dừng trúc. Quan Âm Bồ Tát đi tới Bồ Đề thụ trước mặt. Bồ Đề thụ vậy đạt đến hơn vạn trượng, mỗi một mảnh lá cây đều xanh ngắt rực rỡ, phát ra thần thánh quang mang, lưu chuyển lên thần bí đạo văn. Chỉ là tới gần, Quan Âm Bồ Tát liền có một loại thai rõ ràng mắt sáng cảm giác. Quan Âm Bồ Tát đem Bồ Đề thụ bên trên Bồ Đề quả toàn bộ lấy xuống đến từ sau, liền trực tiếp đem cao vạn trượng Bồ Đề thụ co lại thành cành liễu lớn nhỏ, đồng dạng cắm vào trong tay ngọc tịnh bình bên trong, sau đó mở ra hư không cánh cửa, hướng về Ngũ Trang Quán phương hướng bay đi. Sau một khắc, không gian chi môn tại Ngũ Trang Quán cửa ra vào mở ra, Quan Âm Bồ Tát từ trong đó bước đi ra. Mặc dù nàng vừa bị Trấn Nguyên Tử một bàn tay quất bay, còn nện vào Đại Lôi Âm tự bên trong, mất hết mặt mũi, nhưng vì Phật môn nhắc nhở cùng tự thân lợi ích, Quan Âm Bồ Tát vẫn là áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng cừu hận chi ý, trên mặt nặn ra một cái cúc hoa tiếu dung, hướng về Ngũ Trang Quán bên trong mở miệng kêu đạo: "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, bần đạo là tới chịu nhận lỗi, còn mời đạo hữu khoan dung độ lượng, cho ta Phật môn một cái bồi thường đạo hữu cơ hội." Chương 119, Trấn tướng. Giang Lưu Nhi đám người ly khai Vạn Thọ Sơn sau, đi suốt mấy trang thời gian, cũng không có gặp được cái gì yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, cũng không có gặp được bất luận kẻ nào tộc thành trấn. Tây Du bốn người vẫn luôn là ở núi non tuấn lĩnh ở giữa ghé qua, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Vào đêm, Giang Lưu Nhi đám người lại tại trong rừng điểm nhíu lại lửa trại, sau đó vây quanh lửa trại ngủ. Bát Giới, Lục Nhĩ Mi Hầu, Sa Tăng, Bạch Long Mã đám người ngủ sau đó, Chư Bát Giới trong đầu đống nhiên vang lên Giang Lưu Nhi thần niệm truyền âm. Chư Bát Giới tức khắc trong lòng giật mình, không nghĩ đến Giang Lưu Nhi thế mà không phải phàm tăng, mà là có tu vi. Sư phụ, có dặn dò gì sao? Chư Bát Giới sau khi lấy lại tinh thần truyền âm dò hỏi. Bát Giới, cái kia nhân sâm quả thụ tinh hoa bây giờ đang ở vi sư trên người. Vi sư bây giờ phân một bộ phận cho ngươi, giúp ngươi tăng lên tu vi, nhưng ngươi nhớ lấy, chớ có lộ ra. Giang Lưu Nhi nói ra. Chư Bát Giới nghe vậy, trong lòng lần thứ hai giật mình. Hắn trước đó nghe Giang Lưu Nhi chỉ thị, nhường Lục Nhĩ Mi Hầu đi trộm nhân sâm quả thụ. Nhưng đằng sau lại phát sinh chuyện lớn như vậy, liền nhân sâm quả thụ đều bị triệt để giết chết. Chư Bát Giới mặc dù ở trong lòng vậy hoài nghi qua có phải hay không Giang Lưu Nhi làm, nhưng Giang Lưu Nhi cho dù có tu vi, vậy khẳng định không cách nào cùng chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới Trấn Nguyên Tử đánh đồng với nhau. Nếu là Giang Lưu Nhi giết chết nhân sâm quả thụ mà nói, Trấn Nguyên Tử không có khả năng phát giác không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chư Bát Giới không hiểu ra sao. Bát Giới, có một số việc ngươi không cần hỏi đến, nhưng đã ngươi chân tâm thật ý đem Bần Tăng coi là sư tôn, cái kia Bần Tăng cũng sẽ thành tâm đợi ngươi. Đang lúc Chư Bát Giới còn tại suy tư thời điểm, Giang Lưu Nhi thanh âm lần thứ hai ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chư Bát Giới nghe vậy, tức khắc cảm thấy cái mũi có chút nhỏ bé mọi như. Hắn một mực tôn kính, coi là rất thân cận người Huyền Đô đại pháp sư vì lợi ích tính toán bản thân. Mà Giang Lưu Nhi không những đem cái này cực kỳ trọng yếu bí mật cáo chi, thậm chí còn nguyện ý đem nhân sâm quả thụ tinh hoa ban cho hắn tăng lên tu vi. Đa tạ sư phụ. Chư Bát Giới đáp lại đạo. Giang Lưu Nhi tâm niệm vừa động, một quả màu xanh biếc đan dược liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Chư Bát Giới nơi lòng bàn tay, sư đồ hai người bắt đầu cộng đồng luyện hóa nhân sâm quả thụ tinh hoa tăng lên tu vi. Cùng lúc đó, Ngũ Trang Quán bên trong, Trấn Nguyên Tử chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cái kia chiếu xuống vô tận quang vũ Bồ Đề thụ, trong lòng rơi vào trầm tư. Thân làm thượng cổ đại năng, hắn là mười phần rõ ràng chuẩn đề cùng tiếp dẫn tính cách. Chuẩn đề tiếp dẫn tại Long Hán Lượng kiếp thời kỳ cuối thời điểm, cũng đã là khắp nơi hãm hại lừa gạt, nhạn qua nổ lông, khiến cho lúc ấy Hồng Hoang sinh linh tiếng buồn bã hoán đạo. Nếu không phải về sau Hồng Quân đạo tổ chứng đạo thành thánh, đồng thời tại Tử Tiêu cung đem bọn hắn thu làm đệ tử mà nói, lấy chuẩn đề tiếp dẫn cái kia hám lợi, không từ thủ đoạn, không có chút nào hạ cuối, người nào đều muốn hố một chút tính cách, chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết ở Vu Yêu Lượng Kiếp. Bồ Đề thụ chính là chuẩn đề hóa hình trước đó bản thể, càng là tam giới đỉnh cấp tiên thiên linh căn một trong. Trấn Nguyên Tử dùng ra yến tử nghĩ cũng có thể nghĩ lấy được, chuẩn đề tiếp dẫn khẳng định là không có khả năng thật nguyện ý đem như thế trọng bảo chắp tay đưa tiễn. Bây giờ sở dĩ làm như thế, vậy chỉ là kế tạm thời mà thôi. Một khi ngày nào đó chuẩn đề tiếp dẫn trở về tam giới, chỉ sợ chuyện làm thứ nhất liền là tới cửa đòi hỏi cái này Bồ Đề thụ. Bản tọa đã trải qua dựa theo Tôn Ngộ Không ý tứ, phối hợp Giang Lưu Nhi đám người diễn trận này hí. Không biết đạo Tôn Ngộ Không có thể hay không cân nhắc giúp bản tọa thay dẫn tiến. Trấn Nguyên Tử thì thào đạo. Tại Hoa Quả Sơn, Diệp Phong hiển hóa hư ảnh, một chỉ miểu sát Tây Phương Nhị Thánh sau đó, Trấn Nguyên Tử liền ở trước tiên đi đến Hoa Quả Sơn, cầu Tôn Ngộ Không có thể thay dẫn tiến. Chỉ bất quá, hắn cùng Tôn Ngộ Không trước đó một mực không có chút nào giao tình, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức đáp ứng, chỉ nói là tự cân nhắc một chút mà thôi. Mà khi Cộng Công Tổ Vu một lần nữa phục sinh sau đó, Trấn Nguyên Tử tâm tình càng là kích động đến không gì sánh kịp cấp độ, lần thứ hai tìm tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vẫn là không có trực tiếp đáp ứng, nhưng lại cho hắn một cái cơ hội, giúp Giang Lưu Nhi diễn trận này nhân sâm quả hí. Nếu không, lấy hắn chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới tu vi, làm sao có thể cảm giác không đến cái kia nhân sâm quả thụ tinh hoa đang ở Giang Lưu Nhi trong ngực. Hơn nữa, lui một vạn bước nói, coi như Giang Lưu Nhi có bảo vật có thể ngăn cách tất cả thần niệm, hắn vậy hoàn toàn có thể hồi tưởng nhân sâm quả thụ sụp đổ trước đó hình ảnh, bắt được thủ phạm thật phía sau màn. Suy tư một phen qua đi, Trấn Nguyên Tử quyết định lại đi tìm Tôn Ngộ Không một chuyến, đồng thời đem Bồ Đề thụ xem như lễ vật, xem như Tôn Ngộ Không sư tôn lễ gặp mặt. Vừa đến, nói không chừng tiền bối tâm tình thật tốt, liền đồng ý giúp hắn phục sinh Hồng Vân lão tổ. Thứ hai, đây cũng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Chuẩn đề tiếp dẫn ngày nào đó coi như quay trở về tam giới, vậy không có khả năng đi tìm Tôn Ngộ Không sư tôn muốn Bồ Đề thụ, nếu không hoàn toàn là ở tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử lúc này dùng tụ lý càn khôn, đem Bồ Đề thụ cho thu vào trong đó, sau đó trực tiếp mở ra thông hướng Hoa Quả Sơn không gian chi môn. Chương 120, Hồng Vân lão tổ. Trấn Nguyên Tử, kinh ngạc xong chưa? Lúc này, Tôn Ngộ Không thanh âm tại Trấn Nguyên Tử bên tai vang lên, đem hắn tâm thần kéo trở về. Đối với Trấn Nguyên Tử triệu chứng, Tôn Ngộ Không cũng không kinh ngạc, dù sao bao quát Ngọc Đế, Diêm La Vương đám người, thậm chí là hắn vừa mới đến đạo quan thời điểm, cũng là bị dọa đến trực tiếp hóa đá. Trấn Nguyên Tử sau khi tính hồn lại, đuổi theo sát Tôn Ngộ Không bước chân, đi tới bên hồ nước. Xuyệt. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Tử tới gần sau đó, Bích Tiêu tức khắc đem ngón trỏ dựng thẳng lên, hướng về phía Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Tử làm một im lặng thủ thế. Tiền bối đang câu cá đây, không muốn hủ chạy cá. Bích Tiêu thấp giọng đạo. Ừ. Tôn Ngộ Không gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tiền bối thật có nha hứng. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt tươi cười dựa vào đi lên, lúc đầu nghĩ đập một đợt mông ngựa, nhưng hắn phát hiện trước mặt cái kia bình tĩnh không lay động trên mặt nước, kỳ thực là ám lưu hung dũng dòng sông thời gian chủ mạch sau, lại kém chút dọa đến hai chân mềm nhũn. Dòng sông thời gian chủ mạch nguy hiểm cỡ nào, cái nào sợ là Trấn Nguyên Tử vậy không cách nào hình dung. Nhưng liền xem như bây giờ tam giới bên trong, chí cao vô thượng nhất thánh nhân chi sư, Hồng Quân đạo tổ rơi xuống, cũng sẽ nháy mắt bị cắn nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Trấn Nguyên Tử đứng ở ao đường bên liền cảm giác đầu váng mắt hoa, hai chân như nhũn ra, cơ hồ cần nhờ trên người Tôn Ngộ Không. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại, tài năng ở lúc này ở giữa trường hà chủ mạch bên trong thả câu vạn cổ a. Trấn Nguyên Tử vừa mới bắt đầu trong lòng còn hơi nghi ngờ, trước mắt cái này ngoại trừ đặc biệt khác xoáy bên ngoài thường thường không có gì lạ nam tử, chính là một chỉ gạt bỏ Tây Phương nhị thánh tồn tại trí cao. Nhưng bây giờ, Trấn Nguyên Tử là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu là không có nguy tiên, thậm chí siêu việt đại đạo tu vi mà nói, ai dám tại dòng sông thời gian chủ mạch bên trong thả câu vạn cổ. Hơn nữa, hắn trước đó tìm đến Tôn Ngộ Không sư tôn hỗ trợ thời điểm, trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định bất an. Dù sao Tôn Ngộ Không sư tôn đã cùng to lớn huyền môn đứng ở đối lập trên lập trường. Tam giới rất nhiều sinh linh đều đang suy đoán Tôn Ngộ Không sư tôn cùng Hồng Quân đạo tổ vẫn là ai mạnh ai yếu. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng, coi như Tôn Ngộ Không sư tôn tu vi có mạnh hơn, đủ để sánh ngang Hồng Quân đạo tổ, nhưng chỉ cần Hồng Quân đạo tổ điều động thiên đạo lực lượng, Tôn Ngộ Không sư tôn là không thể chống đối. Mà hắn bây giờ tìm đến Tôn Ngộ Không sư tôn hỗ trợ, có thể nói liền đã đại biểu lập trường. Tuy nói Trấn Nguyên Tử vì phục sinh Hồng Vân lão tổ có thể liều lĩnh, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút tâm thần bất định. Nhưng bây giờ, tâm thần bất định quặp lông. Trước mắt đại lao tuyệt đối là đưa tay liền có thể gạt bỏ Hồng Quân đạo tổ, thậm chí là thiên đạo vô địch tồn tại. Chỉ cần đối phương đáp ứng, phục sinh Hồng Vân lão tổ nói không chừng vậy chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đang lúc Trấn Nguyên Tử đầu não phong bạo thời điểm, Bích Tiêu chủ động mở miệng hành lễ đạo, gặp qua Trấn Nguyên Tử tiền bối. Trấn Nguyên Tử thân làm cùng Tam Thanh một cái bối phận tồn tại, Bích Tiêu tự nhiên là thuộc về hậu bối. Ân, Bích Tiêu tiên tử có thể ở này địa làm bạn tiền bối, thật sự là làm cho người hâm mộ a. Trấn Nguyên Tử vậy mười phần khách khí hồi phục đạo. Tiền bối chiếu cố mà thôi. Bích Tiêu ngon ngọt cười. Tiên tử, sư phụ cái này ngủ bao lâu? Tôn Ngộ Không thấp giọng hỏi đạo. Mới vừa vào ngủ không được lâu, nếu là không có cá mắc câu mà nói, chỉ sợ còn phải ngủ 2-3 canh giờ. Bích Tiêu trả lời đạo, hiển nhiên đã trải qua hết sức quen thuộc Diệp Phong làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Được rồi, cái kia bọn ta ở nơi này các loại sư tôn tỉnh lại. Tôn Ngộ Không vừa mới chuẩn bị tìm ghế ngồi xuống, trên mặt nước lơn là liền bỗng nhiên run rẩy dữ dội lên, ở trên mặt nước chìm chìm nổi nổi, đung đưa lên từng vòng gợn sóng. Kiếm hàng. Bên trên một giây vẫn còn đang đánh hãn Diệp Phong bỗng nhiên giống như giật điện đột nhiên mở hai mắt ra, một mặt hưng phấn chuyển động dòng dọc bắt đầu thu can. Mà Tôn Ngộ Không, Trấn Nguyên Tử đám người vậy nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía hồ nước, muốn nhìn một chút Diệp Phong lần này từ dòng sông thời gian chủ mạch câu ra cái gì. Theo lấy dây câu không ngừng bị thu về, một đoàn điểm sáng màu đỏ loáng thoáng xuất hiện ở mặt nước. Soạt. Diệp Phong đột nhiên thu can, lưới câu trực tiếp đem một đoàn hồng sắc vân vụ từ bên trong dòng sông thời gian kéo đi ra. Đây là một đoàn sương mù khí vẫn là cái gì? Tôn Ngộ Không nghi hoặc vấn đạo, Bích Tiêu cũng là hai mắt mờ mịt, chỉ có Trấn Nguyên Tử kích động đến sắc mặt đỏ bừng, gân xanh bại lộ, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Bởi vì hắn từ trước mắt đoàn kia hồng sắc vân vụ bên trong, cảm thụ đến hắn vô cùng quen thuộc, hồn khiên mộng nhiều khí tức. Sư phụ, cái này làm như thế nào ăn a? Tôn Ngộ Không vấn đạo, trực tiếp một bên nổi chén bầu buồn rời tới chuẩn bị cơm khô. Nhưng Tôn Ngộ Không mắt trợn tròn là, lưới câu bên trên đoàn kia hồng sắc vân vụ trải qua một thời gian sôi trào qua đi, nháy mắt hóa thành một tên râu tóc đều là hồng, thân mặc trường bào màu đen trung niên nam tử. Tên này trung niên nam tử cũng là một mặt mộng bức, không biết đạo phát sinh chuyện gì. Lão hữu. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, kích động đến hai mắt ướt át, cơ hồ rơi lệ, liền thanh âm đều là run rẩy. "Lão Hữu, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi không được là ở Ngũ Trang quán bế quan sao?" Hồng Vân lão tổ nghi hoặc vấn đạo. Không lâu trước đó, mặc dù Trấn Nguyên Tử thông báo hắn không thể lì khai Ngũ Trang quán, nhưng tối tăm bên trong dự cảm lại nói cho hắn biết, hắn chứng đạo cơ duyên đã xuất hiện ở Hồng Hoang, nếu là bây giờ có thể tìm được, đem hắn luyện hóa hợp hai làm một mà nói, liền có thể chứng đạo thành thánh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hồng Vân lão tổ còn có thể khắc chế loại này xúc động, ghi khắc lấy Trấn Nguyên Tử căn dặn. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, loại này khát vọng càng ngày càng khó có thể khắc chế. Cuối cùng, ôm lấy may mắn tâm lý, Hồng Vân lão tổ vẫn là rời đi Ngũ Trang quán phạm vi. Nhưng nhường hắn không nghĩ đến là, hắn mới vừa rời đi, liền bị nhận lấy Côn Bằng lão tổ, Đông Hoàng Thái Nhất, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Đông Vương Công các loại đại năng bao vây chặn đánh. Coi như hắn là giữa thiên địa đệ nhất đám mây hóa hình mà thành, nắm giữ cực tốc, vậy thoát không nổi những cái này người. Cuối cùng, hắn bị bao vây lên, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Tuy nói Hồng Vân lão tổ đã là đem hết toàn lực muốn đột phá vòng vây cầu cứu, nhưng địch nhiều ta ít. Tại trải qua một phen chiến đấu khốc liệt sau đó, nhận trọng thương, đã trải qua không sống đường, Hồng Vân lão tổ lúc này quyết định tự bạo, cho dù chết cũng không đem Hồng Mông tử khí lưu cho những cái này kẻ xấu. Chương 121, thượng cổ ân oán. Bắc Câu Lô Châu. Núi non tuấn lĩnh, phong cảnh tú lệ, như người bình thường ở giữa tiên cảnh. Nhưng nơi này là yêu ma thiên đường, tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều hội tụ ở này. Thậm chí, có truyền thuyết nói thượng cổ yêu đình sau khi chiến bại, kéo dài hơi tàn đại quân cũng đang yêu sư Côn Bằng dẫn đầu dưới, tại Bắc Câu Lô Châu nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động mạnh được yếu thua là nơi này duy nhất phát tác. Thậm chí ngay cả bây giờ tam giới số lượng nhiều nhất nhân tộc, vậy không dám tới gần Bắc Câu Lô Châu, sợ bản thân trở thành yêu ma đồ ăn. Thiên đình mặc dù cũng có tâm tiêu diệt toàn bộ Bắc Câu Lô Châu yêu ma, nhưng này địa yêu tộc thực lực cường hãn, không chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới thượng cổ đại năng yêu sư Côn Bằng, hơn nữa còn có sinh tồn thượng cổ thập đại yêu thần. Yêu đình thập đại yêu thần tại thượng cổ cũng đã là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới cường giả, cái này ước vạn năm quá khứ, tu vi càng thêm là sâu không lường được, coi như mạnh như thiên đình, cũng khó có thể đem nơi này đánh hạ. Côn Bằng lão tổ, cho bản tọa lăn đi ra. Đang lúc ước vạn vạn yêu tộc tại Bắc Câu Lô Châu nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, một đạo giống như thiên lôi thanh âm chợt nổ vang. Cái này đạo thanh âm cực kỳ hùng lượng, làm vỡ nát vân hải, nhường Bắc Câu Lô Châu ước vạn yêu tộc đều là đầu não một mảnh anh minh, thậm chí có thể nói vang dội nửa cái tâm giới. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh cùng đại năng nhao nhao đem thần niệm lần theo nguồn thanh âm chỗ mà đi. Bắc Câu Lô Châu trên không, Trấn Nguyên Tử đứng ở tầng mây phía trên, một thân áo bào đen tuôn rơi rung động, tóc đen đầy đầu phiêu tán, phát ra cực kỳ cường thịnh khí tức. Chỉ là hắn phát ra khí tức, liền nhường không gian đều vặn mèo. Lăng lệ đến cực điểm sát khí càng làm cho vô số yêu tộc sắc mặt trắng bệnh. Trấn Nguyên Tử, hắn làm sao sẽ bỗng nhiên tìm Côn Bằng lão tổ phiền phức? Tam giới đại năng nhìn thấy, trong lòng đều hết sức nghi hoặc. Từ khi Vu Yêu Lượng kiếp thời kỳ cuối, yêu đình sụp đổ, yêu sư Côn Bằng mang theo Hà Đồ Lạc Thư chạy trốn tới hạ giới sau đó, liền một mực mai danh nhận tích. Liền xem như về sau bộc phát mấy cái lượng kiếp, Côn Bằng lão tổ vậy chưa từng có ngoi đầu lên. Mặc dù thượng cổ các đại năng đều biết rõ Côn Bằng lão tổ phục sát Hồng Vân lão tổ, cùng Trấn Nguyên Tử là không chết không thôi cừu hận. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ đến, Trấn Nguyên Tử hội yên lặng nhiều năm như vậy sau, đông nhiên làm khó dễ. Trấn Nguyên Tử thanh âm vang lên sau. Không qua bao lâu, hai bóng người ngút trời mà lên, bay đến Trấn Nguyên Tử trước mặt. Bên trái nam tử tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, áo trắng như tuyết, để lộ ra nhã nhặn khí tức, giống như thư sinh. Mà bên phải tráng hán mọc ra một đôi trắng kiện, dài nhọn sừng trâu, ở trần, lộ ra giống như hắc kim đồng dạng chiết xạ quang mang cơ bắp, trên bờ vai càng là khiêng lang nha động, một mặt kiệt ngạo nhìn qua Trấn Nguyên Tử. Quả nhiên, thượng cổ yêu đình yêu thần không chết hết. Liên Bạch Trạch cùng Thử Thiết đều lộ diện. Bạch Trạch cùng Thử Thiết tại thượng cổ cũng đã là chuẩn thánh cảnh giới cường giả, bây giờ tu vi nên có bao nhiêu cường hãn? Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chớ nói chi là yêu tộc đã trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy, nội tình không thể khinh thường a. Quái không được liền thiên đình cực kỳ kiên kỵ. Tam giới đại năng nhìn thấy, trong lòng nhao nhao cảm thán, không nghĩ đến xuống dốc yêu tộc còn có như thế mạnh mẽ thực lực. Trấn Nguyên Tử tiền bối, xin hỏi hôm nay tới chơi, có gì muốn làm? Bạch Trạch vẻ mặt tươi cười vấn đạo. Bạch Trạch thân làm yêu tộc túi khôn, cùng cái khác cái kia sẽ đánh đánh giết giết yêu thần hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là vì cái gì Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hội đem hắn phong làm thập đại yêu thần đứng đầu nguyên nhân. Hừ, nhường Côn Bằng tới gặp bản tọa. Trấn Nguyên Tử chắp hai tay sau lưng lạnh lùng quét Bạch Trạch một cái. Tại Song Vương là địch tình huống dưới, hắn cũng không nghĩ tự hạ thân phận cùng Bạch Trạch đối thoại. Trấn Nguyên Tử, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta Bạch Trạch đại ca gọi ngươi một thanh tiền bối, ngươi thật đúng là coi là mình là tiền bối hay sao? Tính cách táo bạo Thử Thiết gặp Trấn Nguyên Tử như thế không cho yêu tộc mặt mũi, tức khắc biến sắc, đem kháng trên bờ vai lang nha bổng thả đưa tới tay ước lượng, ý uy hiếp mười phần. Như là ở Vu Yêu Lượng kiếp, Thử Thiết tự nhiên là không dám như thế nói chuyện với Trấn Nguyên Tử. Dù sao Trấn Nguyên Tử tại Vu Yêu Lượng kiếp thời kỳ cuối cũng đã là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả, mà hắn chỉ bất quá là vừa phá nhập chuẩn thánh cảnh giới mà thôi. Nhưng lúc này khác biệt quá khứ, Thử Thiết cảm thấy bản thân những năm này thực lực từng bước một tăng lên, mà Trấn Nguyên Tử lại một mực kẹt tại chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới không có chút nào tiến thêm. Tăng thêm hắn phía sau còn có Côn Bằng lão tổ chỗ dựa, tự nhiên đối Trấn Nguyên Tử không có nhiều thiếu lòng kính sợ. Mà Trấn Nguyên Tử nghe vậy, trực tiếp gọn gàng hướng về Thử Thiết một bàn tay quăng quá khứ. Oeng! Chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới thần lực cuộn cuộn, giống như sôi trào giống biển cả mãnh liệt mà đến. Thử Thiết cơ hồ còn không có lấy lại tinh thần, liền trực tiếp bị Trấn Nguyên Tử một bàn tay cho tát bay, thậm chí nửa gương mặt đều trực tiếp bị rút ra nát, máu tươi dâng trào. Ngươi là cái gì đồ chơi, dám đối bản tọa như thế nói chuyện? Trấn Nguyên Tử lạnh lùng quét nhận trọng thương Thử Thiết một cái, bá khí mười phần nói ra. Nếu không phải Thử Thiết nhục thân cường hãn, vì thập đại yêu thần đứng đầu, nếu là đổi lại cái khác yêu thần đến mà nói, Trấn Nguyên Tử cái này tiện tay một bàn tay, liền đầy đủ đem đối phương nhục thân trực tiếp cốt nát, hóa thành huyết vũ. Thử Thiết một cái tay bưng bít lấy không trọn vẹn nửa gương mặt, một cái tay nắm chặt Lang Nha Đồng, nộ khí cọ cọ dâng lên, hai mắt huyết hồng, chuẩn bị ra tay với Trấn Nguyên Tử. Lui ra. Lúc này, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, mang theo không thể kháng cự ý vị. Không gian chi môn mở ra, đồng dạng thân mặc trường bào màu đen, giữ lại hắc bạch trùng phân tóc dài, khuôn mặt âm lệ trung niên nam tử xuất hiện ở Bắc Câu Lô Châu trên không, cùng Trấn Nguyên Tử xa xa tương đối. Côn Bằng lão tổ, tam giới đại năng cùng ức vạn tam giới sinh linh nhìn thấy trong truyền thuyết yêu sư xuất hiện, đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng rung động đến cực điểm. Từ khi yêu đình hủy diệt đến nay, Côn Bằng lão tổ liền một mực bặt vô âm tín, cho tới bây giờ không xuất hiện. Cái này dẫn đến rất nhiều sinh linh suy đoán, Côn Bằng lão tổ có phải hay không cưỡng ép trùng kích thánh cảnh, đã trải qua hóa đạo. Nhưng nhường bọn hắn không nghĩ đến là, Côn Bằng lão tổ bây giờ thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hơn nữa tuổi xuân đang độ, huyết khí dồi dào như biển, ở vào đỉnh phong. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, thượng cổ vội vàng một đường, đã là ước vạn năm không thấy. Côn Bằng lão tổ cười tủm tỉm nói với Trấn Nguyên Tử, trực tiếp không để mắt đến một bên yêu thần Thử Thiết, tựa hồ cũng không muốn cùng Trấn Nguyên Tử động thủ. Nhưng Trấn Nguyên Tử hôm nay là vì tìm Côn Bằng lão tổ báo thủ, chấm dứt thượng cổ ân oán nhân quả. Côn Bằng, ngươi ít đến bộ này, bản tọa hôm nay không phải tới tìm ngươi ôn chuyện. Thượng cổ ân oán, hôm nay nên chấm dứt. Trấn Nguyên Tử băng lãnh nói ra, ánh mắt giống như vô hình lưỡi dao, lăng lệ mười phần, tựa như lúc nào cũng có khả năng buộc phát kinh thiên nhất kích. Chương 122, vây quét Côn Bằng. Cái hồ lô này chính là Hồng Vân lão tổ thượng cổ tại Bất Chu Sơn thu hoạch được thất đại tiên thiên hồ lô luyện chế mà thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, cựu cựu tán hồn hồ lô. Người không liên quan, hết thảy cũng ngay. Nếu không hậu quả tự phụ. Hồng Vân lão tổ một đầu mái tóc dài màu đỏ phất phới, phát ra cực kỳ cường thịnh khí tức, nhường chu vi ước vạn vạn bên trong vô số yêu tộc đều cảm thụ đến ngạt thở cảm giác áp bách. Bạch Trạch cùng Thử Thiết liếc nhau một cái, sau đó ăn ý lựa chọn ly khai. Như Côn Bằng lão tổ chính là yêu tộc cuối cùng hy vọng mà nói, bọn hắn liền xem như liều mạng, cũng phải bảo Côn Bằng lão tổ bình an. Nhưng nguyên bản yêu đỉnh tại thượng cổ thời kỳ là có cơ hội nhất thống tam giới, nhưng bởi vì Côn Bằng lão tổ phản bội, yêu tộc không những mất đi cái này ngàn năm một thở cơ hội, mà lại còn nhường ước vạn vạn yêu tộc tử thương thảm trọng, thậm chí nhường yêu đế cùng yêu hoàng đều chết đi. Côn Bằng lão tổ này các loại hành vi, có thể nói là yêu tộc sỉ nhục, yêu tộc to lớn nhất phản đồ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không lại ủng hộ Côn Bằng lão tổ. Các ngươi, bản tọa là yêu tộc bên trong duy nhất có hy vọng trở thành yêu thánh tồn tại, nếu là bản tọa vẫn lạc mà nói, yêu tộc sẽ vĩnh viễn thấp người một đầu, bị cái khác thế lực dẫm ở dưới chân. Hiện tại đã sớm đã không phải là thượng cổ, coi như yêu tộc trong này nghỉ ngơi lấy lại sức ước vạn vạn năm, số lượng khôi phục lại thượng cổ yêu đình cường thịnh thời kỳ vậy không hề có tác dụng. Thánh nhân phía dưới đều là run rế đạo lý, chắc chắn các ngươi vậy rõ ràng. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy bản thân sắp đại thế đã mất, lúc này mở miệng kêu đạo, ngăn cản chúng yêu ly khai. Tại biến mất cái này ước vạn năm ở giữa, Côn Bằng lão tổ ngoại trừ đếm thí đột phá thánh cảnh bên ngoài, vậy một mực ở nghiên cứu thượng cổ yêu đình rất cường đại át chủ bài, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Điều nghiên ước vạn năm sau, mặc dù bởi vì mất đi hỗn độn chúng cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận nhãn duyên cớ, Côn Bằng lão tổ không cách nào bố trí ra bản đầy đủ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhưng hắn vẫn nghiên cứu ra Chu Thiên Tinh thần đại trận giảm bớt bản, tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nếu là có bầy yêu hết sức giúp đỡ, tạo thành tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà nói, hắn liền có thể cùng Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân lão tổ hai người phân cao thấp. Dù sao lấy hắn chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới thực lực, tăng thêm ức vạn yêu tộc vận chuyển tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận gia trì, đủ để trở thành thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất. Bắc Câu Lô Châu đám yêu tộc nghe vậy, tức khắc ngừng bước chân. Mặc dù Côn Bằng lão tổ đúng là yêu tộc đại tội nhân, nhưng bọn hắn vậy biết rõ Côn Bằng lão tổ bây giờ nói chuyện xác thực không sai. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, chỉ có yêu tộc bên trong ra một tên yêu thánh, yêu tộc tài năng chân chính ngẩng đầu lên, trở thành tam giới bên trong đỉnh cấp thế lực. Đến thời điểm Thiên Đình cùng Phật môn người vậy không dám tùy tiện tìm đến yêu tộc phiền toái. Thượng cổ sự tình, xác thực chính là bản tọa chi sai. Nhưng bản tọa cam đoan, sau này tất nhiên sẽ toàn lực trùng kích thánh cảnh, dẫn đầu yêu tộc vùng dậy lên. Côn Bằng lão tổ mở miệng lần nữa, trực tiếp thừa nhận bản thân sai lầm, sau đó lại cho toàn thể yêu tộc vẽ lên một cái bánh nướng. Lần này, bao quát Bạch Trạch, Thử Thiết ở bên trong yêu tộc là càng ngày càng lộ vẻ do dự. Côn Bằng lão tổ, ngươi nói ngươi là duy nhất có cơ hội chứng đạo thành yêu thánh chi yêu. Ngươi lời này, đem ta lão tôn phóng tới đi nơi nào? Đang lúc chúng yêu tộc đều chuẩn bị tiếp tục ủng hộ Côn Bằng lão tổ thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên từ Hoa Quả Sơn phương hướng chuyển tới. Đúng vậy a, ta yêu tộc còn có Tôn Ngộ Không a. Tôn Ngộ Không không những thực lực cường hãn, hơn nữa phía sau càng là đứng đấy một tôn có thể so với Hồng Quân đạo tổ cấp bậc tồn tại, chỉ cần tương lai không được vấn lạc, sớm muộn đều sẽ chứng đạo thành yêu tộc đại thánh. Ước vạn vạn yêu tộc nghe được Tôn Ngộ Không mà nói sau, nháy mắt liền cải biến ý nghĩ. Dù sao Tôn Ngộ Không thực lực và bối cảnh rõ như ban ngày, cùng kẹt tại chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới ước vạn năm Côn Bằng lão tổ so sánh, chứng đạo khả năng đơn giản có thể nói là một cái thiên một cái địa. Tôn Ngộ Không, ngươi xem như ta yêu tộc người sao ở nơi này đúng tay? Côn Bằng lão tổ mắt thấy Bạch Trạch bọn người chuẩn bị hồi tâm chuyển ý, với hắn một cùng đối phó Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ, Tôn Ngộ Không lúc này đến chặn ngang một cước, tức khắc khí Côn Bằng lão tổ sắc mặt cũng thay đổi. Ta lão Tôn không tính yêu tộc người, ngươi tại thả cái gì cầu thí? Yêu tộc bị phân môn, Thiên Đình làm công trạng soát thời điểm, ngươi một cái yêu sư ở đâu? Ta lão Tôn cùng Như Ma Vương các loại yêu vương xuất lĩnh vài chủ cước yêu tộc đại quân đang cùng Thiên Đình chiến đấu thời điểm, ngươi cái này yêu sư ở đâu? Ngươi ngoại trừ thượng cổ đâm lưng yêu đình một đao bên ngoài, vẫn trốn ở Bắc Câu Lô Châu giả chết, có cái gì tư cách nói ta lão Tôn không tính yêu tộc? Tôn Ngộ Không đứng ở Hoa Quả Sơn đỉnh, trực tiếp hào không được khách khí nộ hận Côn Bằng lão tổ, hùng hồn thanh âm giống như sóng âm xuyên toa hư không, truyền đến Bắc Câu Lô Châu. Mà Bắc Câu Lô Châu đám yêu tộc nghe vậy, trong lòng cũng bắt đầu nói thầm lên. Tôn Ngộ Không lời mặc dù có chút thô bỉ, nhưng giống như là đạo lý này a. Trước đó Tôn Ngộ Không các loại thất yêu vương tại Hoa Quả Sơn cùng Tiên Đình đánh nhau, tất cả yêu tộc đều là có mục đích cùng nhìn, ngược lại là Côn Bằng lão tổ liền chưa từng có đứng đi ra là yêu tộc chỗ dựa qua. Chương 123, hai mặt thủ địch. Đó còn cần phải nói, Côn Bằng lão tổ không chỉ có là thượng cổ đại năng, nếu là yêu đình đã từng yêu sư, thân gia phong phú, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nhưng Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ cũng không phải dễ trêu a, nếu ai lúc này đi cầu Côn Bằng lão tổ mà nói, thì tương đương với cùng Chấn Nguyên Tử bọn hắn trở thành tử địch, phần này mua bán không nhất định tính ra, nói không chừng có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Vậy cũng chưa chắc à, bởi vì cái gọi là trọng thượng phía dưới tất có dũng phu, Côn Bằng lão tổ là một tôn chuẩn thánh đỉnh phong, nếu là có một vị khác cùng cảnh giới cường giả xuất thủ mà nói, hoàn toàn có thể chống lại nổi Chấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng lão tổ. Trong lúc nhất thời, tam giới sinh linh nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Côn Bằng lão tổ cái này trọng thượng phía dưới, vẫn là có người hay không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Mà tam giới bên trong chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả, giờ phút này trong lòng vậy bắt đầu châm trước lên được mất đến. Đầu tiên là Ngọc Đế. Ngọc Đế bây giờ cũng đang bế quan đột phá thánh cảnh, trừ phi thiên băng địa liệt, nếu không thì không có khả năng xuất quan. Hơn nữa, Hồng Vân lão tổ bây giờ khởi tử hoàn sinh, Ngọc Đế vừa đoán liền có thể đoán được đây là Diệp Phong thủ bút. Đã như vậy, hắn khẳng định là sẽ không theo Hồng Vân lão tổ đối đầu. Mà thánh nhân phân thân, Bồ Đề lão tổ cùng Thái Thượng lão quân mặc dù đối mặt Côn Bằng lão tổ đưa ra thủ lao 10 phần tâm động, nhưng do dự một phen qua đi, bọn hắn hay là không đánh tính xuất thủ. Dù sao đang thánh nhân không cách nào xuất hiện ở tam giới, vậy không cách nào đối tam giới xuất thủ tình huống dưới. Bọn hắn lưu tại tam giới phân thân, đã là duy nhất lá bài tẩy. Nếu là lá bài tẩy này có cái gì không hay xảy ra mà nói, bọn hắn đối với tam giới lực khống chế sẽ lại giảm. Hơn nữa, bọn hắn vậy đoán được Hồng Vân lão tổ chính là Diệp Phong phục sinh. Tại Diệp Phong không có bị Hồng Quân đạo tổ giết chết trước đó, bọn hắn vậy sẽ không mạo muội đi đắc tội đối phương. Côn Bằng lão tổ lúc đầu coi là bản thân cái này phong phú thủ lao vừa ra, tất nhiên sẽ có chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả xuất thủ tương trợ. Nhưng mắt thấy hắn tình thế càng ngày càng nguy cấp, tam giới lại vẫn là gió êm sóng lặng, đừng nói xuất thủ, ngay cả đứng đi ra vì hắn người nói chuyện đều không có. Lần này, Côn Bằng lão tổ tức khắc là trợn tròn mắt. Tam thập lục kế, Tẩu Vi thượng kế, nếu là lại đánh xuống, chỉ sợ bản tọa thật sự là cách chết không xa. Côn Bằng lão tổ nhìn qua bên cạnh cái kia càng lúc càng mở nhạt núi lớn hư ảnh cùng một bên sắp xuất thủ Chấn Nguyên Tử, lúc này quyết định làm liệu một phen. Mặc dù cái này phương không gian bị giam cầm, vốn lấy hắn Côn Bằng tự tốc, chưa hẳn không có một đường sinh cơ. Đặt xuống quyết tâm sau, Côn Bằng lão tổ lúc này hét lớn một tiếng, đem từ trong thân thể thần lực nghiền ép đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản sắp bị công phá sơn nhạc hư ảnh lại ngưng thực mấy phần. Côn Bằng lão tổ tình thế có chút làm dịu sau, trực tiếp đằng xuất thủ đến, hướng về Hồng Vân lão tổ cùng Chấn Nguyên Tử đánh ra hai kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo. Hai kiện tiên tiên linh bảo từ Côn Bằng lão tổ ống tay áo bên trong bay ra, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp vạch phá hư không, hướng về Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ mà đi. Oeng. Sau một khắc, cái này hai đạo lưu quang liền trực tiếp nổ tung. Kinh khủng vô cùng năng lượng bắn ra, như sơn hà vỡ đê, núi lửa phun trào, tinh không vỡ nát, phá diệt tất cả năng lượng nháy mắt bao phủ chu vi ức vạn dặm cảnh giới. Vì đam mệnh, Côn Bằng lão tổ không tiếc vốn gốc, trực tiếp dẫn nổ hai kiện chân quý trung phẩm tiên thiên linh bảo. Trung phẩm tiên thiên linh bảo sau khi nổ tung, đối mặt cái kia đáng sợ phá diệt chi lực, Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ vậy không thể không tạm hoãn thế công, đang xuất thủ đến bảo vệ tự thân. Mà cùng lúc đó, hai kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo một cùng nổ tung dư âm năng lượng, vậy đánh vỡ Hồng Vân lão tổ trước đó thiết hạ giam cầm. Bái bai ngài lại nhải. Côn Bằng lão tổ tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển Côn Bằng cực tốc, hướng về hỗn độn thế giới phương hướng bay đi. Bây giờ địa tiên giới chỉ có thượng cổ hồng hoang 1% lớn nhỏ, bị hai tôn chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả truy sát, tam giới khẳng định là đã không có hắn đất dung thân. Mặc dù hỗn độn thế giới hung hiểm vô cùng, thần bí khó lường, nhưng hắn vừa vặn có thể dùng cái này đến tránh né Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ truy sát. Chỉ cần hắn chạy đến hỗn độn thế giới, kia chính là long về cửu thiên, liền xem như Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ vậy lại khó chặn giết đến hắn. Đang lúc Côn Bằng lão tổ đẹp nhượi nhượi chuẩn bị chạy trốn, mà ức vạn tam giới sinh linh vậy âm thầm bội phục Côn Bằng lão tổ cơ chế cùng quả quyết lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tôn thân hình cao lớn, cơ bắp chống chất, mặt mũi quê mùa, phát ra cường hãn khí tức tráng hán chính đang hỗn độn thế giới cùng thiên giới biên giới trở lấy Côn Bằng lão tổ. Cậu công, Côn Bằng lão tổ không nghĩ đến, bản thân cái này nhà rột còn gặp mưa, cứu ra tại cùng một ngày đều tìm tới cửa. Thượng cổ Vu Yêu hai tộc chính là chân chính sinh tử đại địch, coi như qua ước và năm, loại này cừu hận vậy như trước đang. Hơn nữa, tính cách bá liệt ngay thẳng cộng công tổ Vu buồn nôn nhất, liền là loại kia tham sống sợ chết cỏ mọc đầu tường. Côn Bằng lão tổ nếu là đường đường chính chính tại thượng cổ Vu Yêu đại trận bên trong sống sót mà nói, cộng công tổ Vu nói không chừng còn sẽ giảng điểm võ đức, đường đường chính chính cùng đối phương đơn đấu. Nhưng tất nhiên Côn Bằng lão tổ là loại này đồ vô sỉ, vậy hắn cũng không tất yếu đi giảng đạo nghĩa loại hình, trực tiếp bỏ đá xuống giếng là có thể. Được rồi, đụng một cái. Cộng công cùng Hồng Vân lão tổ một dạng, tại thượng cổ liền chết đi, bây giờ mới vừa phục sinh, tu vi có lẽ muốn so bản tọa thấp một số. Bản tọa trực tiếp toàn lực xông quá khứ là được rồi. Côn Bằng lão tổ cắn răng, trực tiếp biến ảo ra bản thân bản thể, một đầu cả người đen kịt, ước vạn trượng lớn nhỏ, giả thiên tế nhật Côn Bằng thần điểu. Sau đó, hắn hai cánh chấn động, trực tiếp xé ra hư không, tốc độ nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy. Bây giờ Côn Bằng lão tổ phía sau có truy binh, trước có chặn đường, một tôn chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới thượng cổ đại năng sinh tử tồn vong, liên hệ trong nháy mắt này cùng lúc đó, tam giới bên trong đại năng cũng đều bình phong khí ngưng thần, chậm đợi kết quả xuất hiện, muốn nhìn một chút cộng công tổ Vu vẫn là hội thi triển gì các loại kinh thiên thủ đoạn, chặn đường Côn Bằng lão tổ. Dù sao lấy Côn Bằng lão tổ bây giờ toàn lực ứng phó tốc độ, chỉ sợ liền xem như một tòa thần kim đổ bê tông mà thành đại sơn, cũng sẽ nháy mắt bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Bất quá, cộng công tổ Vu đối mặt toàn lực bộc phát côn bằng lao tổ cũng không có thi triển pháp tắc thần thông loại hình. Hắn chỉ là giơ lên bản thân tay phải, sau đó tại trong điện quang hỏa thạch, vô cùng tinh chuẩn một quyền đập vào côn bằng lao tổ mỏ dài bên trên. Đông. Lột ngạt mà hồng lượng thanh âm vang lên, giống như là hỗn độn thế giới tinh cầu va chạm vào nhau dường như, toàn bộ 33 trọng thiên đều đột nhiên chấn động một cái, thiên đỉnh vô thượng đại trận tự động phát sáng lên, hóa giải cỗ này năng lượng kinh khủng gợn sóng. Ở vạn chúng chú ý, toàn lực ứng phó côn bằng lao tổ bị cộng công tổ Vu một quyền này đập trúng sau, cái kia bén nhọn mỏ trực tiếp từng khúc băng liệt, sau đó lấy so đánh thẳng tới càng nhanh tốc độ bay ngược trở về, máu tươi cùng xương vỡ dâng trào. Đối mặt côn bằng lão tổ toàn lực ứng phó, cộng công vẹn vẹn chỉ dùng một quyền mà thôi, liền nháy mắt chính diện đả thương nặng đối phương. Cái này, liền là tổ Vu chi uy. Chương 124, mở xe tăng Giang Lưu Nhi. Cộng công tổ Vu đem côn bằng lão tổ thân thể một nửa xuyên bên trên xuyên tiêu nướng, một nửa để vào trong đỉnh nấu canh. Theo lấy thời gian đưa đẩy, trong đỉnh bắt đầu bốc lên bừng bừng nóng khí, trên vị nướng côn bằng cũng bị nướng đến ngoài cháy trong mềm, ẩm bốc lên dầu. Làm cộng công tổ Vu soát bên trên Vu tộc bí mật liệu sau, cái kia mịt mở hương khí tản ra, truyền khắp Bắc Câu Lô Châu, nhiều ức vạn vạn sinh linh đều không tự giác nuốt nước miếng một cái, kém chút đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Hai vị đạo hữu, đứng đấy làm gì, tới tổng cộng ăn a. Cộng công tổ Vu cũng không phải người nhỏ mọn, nhìn thấy Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên tử còn đứng ở nguyên địa, lúc này nhiệt tình mời đạo. Tốt. Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ cũng không có cự tuyệt. Dù sao côn bằng lão tổ chính là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả, máu thịt bên trong tất nhiên ẩn chứa rộng lớn thần tính tinh hoa. Ăn hắn huyết nục, tất nhiên có thể tăng cường bản thân thể chất. Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ triệu hoán đến một mảng lớn vân hải, xếp bằng ở tầng mây phía trên, cùng cộng công tổ Vu cùng một chỗ ăn ngon nghiến. Thiêu nướng côn bằng ngoài cháy trong mềm, mùi thơm bốn phía, trong đỉnh côn bằng thì canh nồng vị tươi, thịt tức thì bị hầm được thoát cốt mềm nát, vào miệng tan đi. Hợp với Trấn Nguyên tử dùng nhân sâm quả sản xuất nhân sâm rượu, ăn đến ba người đều là ăn no thỏa mãn. Mà tam giới ước vạn vạn sinh linh cùng các đại năng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Trấn Nguyên tử, Hồng Vân lão tổ, ba người đem cự đại côn bằng chân thân cho ăn vào trong bụng. Ăn xong côn bằng sau, Trấn Nguyên tử ba người đều là toàn thân phát sáng, tinh khí hướng bên ngoài bốc lên, sắc mặt càng là đỏ bừng, có thể nói có chút bổ quá mức. Giờ phút này, ba người thể nội huyết khí đều là dồi dào đến cực điểm, máu tươi chảy xuôi ra đại giang đại hà bành trướng thanh âm. Đa tạ đạo hữu khoản đãi, ngày sau đến ta ngũ trang quán, bần đạo tất nhiên hảo hảo chiêu đãi. Trấn Nguyên tử đối cộng công tổ Vu chắp tay đạo. Ha ha, dễ nói dễ nói. Cộng công tổ Vu hào sảng ôm quyền đáp lễ. Hôm nay diệt trừ một thượng cổ đại địch, hắn cũng là tâm tình thật tốt. Trấn Nguyên tử ba người nói một phen lâm khắc mà nói sau, liền nhao nhao mở ra không gian chi môn rời đi Bắc Câu Lô Châu, chỉ còn lại một địa xương gãy. Tam giới sinh linh đều có chút vẻ mặt hốt hoảng, nhìn qua đống kia tích như núi, thậm chí mang theo dấu răng côn bằng xương, rất khó tưởng tượng nó tại mấy canh giờ trước đó vẫn là ngang dọc tam giới chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả. Mắt thấy côn bằng lão tổ chết thảm, tam giới sinh linh trong lòng đều là mười phần thổ thức. Quả nhiên, không phải là thánh giả, coi như sống được lại lâu, vậy chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Liền giống như côn bằng lão tổ, nói không chừng hôm qua còn trong yêu sư cung làm lấy chứng đạo thành yêu thánh mộng đẹp, bây giờ lại hóa thành bạch cốt một đống. Cái này Tây Du lượng kiếp, quả nhiên là so bọn hắn tưởng tượng được còn càng thêm nguy hiểm. Một bên khác, Giang Lưu Nhi đám người ly khai ngũ trang quán sau, một đường về phía tây tiến lên. Số trang quá khứ, Giang Lưu Nhi luyện hóa nhân sâm quả thụ một bộ phận tinh hoa sau, tu vi đã trải qua tăng lên tới Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, mà chư bát giới vậy từ Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ tăng lên tới Thái Ức Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, thực lực đại trướng. Một đạo liệu lượng tiếng ưng gáy vang lên, tại cao cao đứng vững, giống như đao tức giữa sơn cốc quanh quẩn, dẫn tới Giang Lưu Nhi đám người nhao nhao ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phía trước phong nham trung điệp, khe khe vinh hoàn, cây mục che trời, cỏ dại um tùm, thoạt nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Bất quá, Giang Lưu Nhi cũng đúng hảo không thèm để ý, vẫn như cũ nhỏ bé nhắm hai mắt, sắc mặt bình tĩnh, thân thể theo lấy Bạch Long Mã bộ pháp mà phập phồng lấy. Lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu cho Sa Tăng một cái nhăn sắc, Sa Tăng tức khắc hội ngộ. Đại sư huynh, cái này đi đã nửa ngày, người kiệt sức, ngựa hết hơi, không bằng dừng lại đến nghỉ ngơi một phen khỏe không? Sa Tăng mở miệng hỏi đạo. Ân, sư đệ nói có lý, sư phó, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, dưỡng tốt cước lực lại một cổ tác khí, vượt càng phía trước khe núi như thế nào? Lục Nhĩ Mi hầu vấn đạo. Giang Lưu Nhi lườm Lục Nhĩ Mi hầu một cái, mặc dù biết rõ Lục Nhĩ Mi hầu cùng Sa Tăng đang làm sự tình, nhưng hắn vậy tí ti không hoảng hốt. Dù sao thực lực bày ở nơi này bên trong, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Sa Tăng lật không dậy sóng đến. Tốt. Giang Lưu Nhi gật gật đầu, tung người xuống ngựa. Chư Bát Giới lúc này từ trong hành lý xuất ra bộ đoàn, phóng tới bên cạnh thạch đầu, nhường Giang Lưu Nhi tọa hạ. Đại sư huynh, cái này núi hoang dã lĩnh, chúng ta cũng đã rất lâu chưa ăn cơm, không muốn ngươi đi tìm xem, nhìn nơi nào có thể có quả dại, thuận tay hai chút đến cho sư phó. Sa Tăng lần thứ hai trợ công. Tốt. Lục Nhĩ Mi hầu gật gật đầu, đang muốn bay đi tìm kiếm quả dại, nhưng lại sửng sốt một chút, sau đó từ trong lỗ thai móc ra kim cô đồng. Sư phó, ta ra ngoài khoảng thời gian này, ngài có thể ngàn vạn đừng rời bỏ cái vòng này. Lục Nhĩ Mi hầu một bên cầm kim cô đồng tại Giang Lưu Nhi nghỉ ngơi cạnh đá vừa vẽ vòng một bên nói ra. Tốt, ngoan đồ nhi có lòng. Giang Lưu Nhi gật gật đầu, Lục Nhĩ Mi hầu lúc này mới yên tâm xông lên trời. Còn lại mấy người nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng không qua bao lâu, một tên thân mặc thanh sắc tô y nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái này nữ tử băng cơ giấu ngọc cốt, áo lĩnh lộ bộ ngực sữa, lông mày tích thúy lông mày, mắt hạnh chuẩn bạc tinh, thân hình đầy đặn, sắc mặt hàm xuân, nhường chư bắt rồi nháy mắt liền nhìn mà trợn tròn mắt. Mà cái này nữ tử chính là cái này Bạch Hổ Sơn yêu tinh, Bạch Cốt Tinh. Cái này vị nữ Bồ Tát đi đến nơi nào a? Đang lúc chư bắt rồi muốn bắt chuyện thời điểm, Giang Lưu Nhi lại đứng dậy, chỉnh sửa một chút trên người áo cà sa, phủ đi bản thân ánh sáng trên đầu bụi đất, sau đó ý cười đầy mặt đứng dậy chào đón. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, lúc này bước lấy bước loạn choạng vừa đồng vừa đưa đi tới. "Trưởng lão, ta đây thanh bình bên trong là hương cơm, lục trong bình là mì xào gân, thời gian giữa trưa, cố ý đi cho ta cái kia đốn tuổi đi săn phu quân đưa cơm đi." Bạch Cốt Tinh hướng về phía Giang Lưu Nhi hạ thấp người hành lễ đạo. "A." Giang Lưu Nhi nghe vậy, tức khắc lông mày nhíu lại, lộ ra một cái không có hảo ý tiểu dung, trực tiếp bước ra Lục Nhĩ Mi hầu vẽ vòng tròn. "Nữ thí chủ, ngươi cái này bộ ngực sữa nửa lộ, núi hoang dã lĩnh, rất dễ dàng gặp được người xấu a." Giang Lưu Nhi hắc hắc cười một tiếng, chủ động hướng về Bạch Cốt Tinh đi đến. Bạch Cốt Tinh nhìn thấy Giang Lưu Nhi cư nhiên như thế chủ động, hơn nữa cái kia một mặt dâm tà bộ dáng, cùng Quan Âm Bồ Tát trước đó bàn giao nàng hoàn toàn đại cùng nhau đình kính, tức khắc có chút chột dạ lui về sau hai bước. "Trưởng lão nói đùa, cái này núi hoang tên là Bạch Hổ Sơn, chu vi trăm dặm chỉ có ta một gia đình, từ đâu tới người xấu?" Bạch Cốt Tinh cố giả bộ trấn định nói ra. "Cái này có thể không nhất định." Giang Lưu Nhi cười hắc hắc, trực tiếp cởi xuống bản thân áo cà sa, đem hắn tiện tay hướng về Chư Bát Giới quăng ra, phủ lên Chư Bát Giới cái kia ghen ghét khuôn mặt. Sau đó, Giang Lưu Nhi từng bước một hướng về Bạch Cốt Tinh tới gần, giống như lão sói xám gặp tiểu bạch thỏ dường như. Theo Giang Lưu Nhi, mặc dù trước mắt phụ nhân là một cái yêu tinh, nhưng tư sắc dáng người đều lên tốt, hơn nữa thân hình đầy đặn, mười phần đối Giang Lưu Nhi khẩu vị. Bởi vì cái gọi là hơi mập nhỏ xe tăng, người nào mở người nào khoái hoạt. Giang Lưu Nhi hôm nay liền muốn làm một lần mở xe tăng bẻ ở tạ. Chương 125, ba hí Bạch Cốt Tinh. Bát Giới, chúng ta người xuất gia, muốn thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất. Ngươi không thể bị Bạch Cốt Tinh bây giờ cái này bề ngoài giả tượng cho mê hoặc. Lại nói, tắt đèn đều như thế. Giang Lưu Nhi nhìn thấy Chư Bát Giới cái này do dự dự bộ dáng, lần thứ hai thúc giục đạo. Chập trong đầu, liều mạng. Chư Bát Giới cắn răng một cái, vừa nhắm mắt, trực tiếp nhắm mắt lại hướng về Bạch Cốt Tinh hóa thành lao phụ nhào đi lên. Một màn này, quả thực là đem Lục Nhĩ Mi hầu cùng Sa Tăng cho nhìn ngây người. Trước đó Bạch Cốt Tinh hóa thành một cái người nào mở người nào khoái hoạt hơi mập nhỏ xe tăng, Giang Lưu Nhi hóa thân mở xe tăng thư khắc cũng là rất bình thường. Nhưng bây giờ Bạch Cốt Tinh hóa thành lao phụ nhân, song hoàn toàn tất cả đều là gần đất xa trời, xấu xí vô cùng. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Sa Tăng không nghĩ đến, Chư Bát Giới khẩu vị thế mà như thế trọng, này cũng hạ thủ được. Bạch Cốt Tinh bị Chư Bát Giới cưỡng bách niệm nửa cái canh giờ vịnh nga sau đó, tức khắc hoảng hốt chạy bừa trốn, liền quải trượng cũng không kịp lấy đi. Thật sự là cầm thú gặp cũng phải gọi một câu cầm thú a. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Sa Tăng nhìn thấy Chư Bát Giới cái này một mặt xuân sắc, thậm chí vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, trong lòng tức khắc là tê. Thế nào, Bát Giới, có phải hay không có ngươi dự đoán kém như vậy? Giang Lưu Nhi cho Chư Bát Giới truyền âm đạo. Ân. Chư Bát Giới thành thật một chút đầu. Mặc dù Bạch Cốt Tinh hóa thành lao phụ thoạt nhìn một bức gần đất xa trời, mặt mũi nhăn nheo bộ dáng, nhưng trên thực tế xúc cảm vẫn là hết sức da mịn thịt mềm. Lục Nhĩ, Sa Tăng, sướng sở cái gì thần đây? Tiếp tục lên đường a. Giang Lưu Nhi trở mình lên ngựa, sau đó đối Lục Nhĩ Mi hầu cùng Sa Tăng kêu gọi đạo. A. A, tốt tốt tốt. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Sa Tăng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Lục Nhĩ, Sa Tăng, các ngươi có phải hay không ghen ghét? Vi sư luôn luôn là rất công bằng. Nếu là lần sau có cơ hội mà nói, liền để cho các ngươi. Giang Lưu Nhi mở miệng dò hỏi. Không có không có. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Sa Tăng nghe vậy, tức khắc cảm thấy có chút dùng mình, đầu lắc cùng chống lúc lắc dường như, tranh thủ thời gian phủ định đạo. Giang Lưu Nhi đám người tiếp tục đi về phía tây, tại rừng rậm gai gai Bạch Hổ Sơn tìm kiếm xuống núi con đường. Mà Lục Nhĩ Mi hầu lập lại chiêu cũ, trực tiếp phân hóa ra một đạo phân thân, hướng về Bạch Cốt Động phương hướng bay đi. Bạch Cốt Động ẩn tàng đối Bạch Hổ Sơn chỗ sâu bên trong, chung quanh trải rộng lít nha lít nhít, ngang dọc điệp ra tàn cốt. Bởi vì thời gian quá khứ quá lâu, những cái này bạch cốt cũng đã cơ hồ hóa đá, thậm chí mọc đầy rêu xanh. Bạch Hổ Sơn buộc phát qua thượng cổ đại chiến, này địa thi hải vô số, Bạch Cốt Tinh hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ra đời linh trí. Mà Bạch Cốt Động miệng thì là một cái cự đại hung thú xương đầu chế thành. Bạch Cốt Dương buồn máu miệng lớn, giống như là tùy thời muốn nhắm người mà phệ dường như. Bởi vì Lục Nhĩ Mi hầu đến qua này địa một lần nguyên nhân, cho nên cũng là quen việc dễ làm, bay thẳng tiến vào Bạch Cốt Động bên trong. Bạch Cốt phu nhân, Lục Nhĩ Mi hầu kêu gọi đạo. Lục Nhĩ, các ngươi trực tiếp dưới Bạch Hổ Sơn a, phần này thiên đạo công đức, bản cung từ bỏ. Một đạo thanh lệ thanh âm vang lên. Thân mặc quần dài màu tím, khuôn mặt tinh xảo, thân hình thon dài Bạch Cốt phu nhân từ trong động nhẹ nhàng đi ra. Bạch Cốt phu nhân bây giờ là có cực khổ nói a, nàng lúc đầu coi là cái này chỉ là một cái phổ thông thông, giản đơn nhiệm vụ mà thôi, không nghĩ đến Giang Lưu Nhi cùng Chư Bát Giới cư nhiên như thế phát rồ, hoàn toàn không có một chút người xuất ra hành vi thường ngày, thế mà ép buộc nàng niệm hai lần bình nga. Bạch Cốt phu nhân, việc này phát đột nhiên, ta Lục Nhĩ cũng không nghĩ đến hội dạng này. Lục Nhĩ mi hầu chê cười một chút, cũng có chút đồng tình Bạch Cốt tinh tao nộ. Lục Nhĩ, ngươi không cần nói, mời trở về đi. Bạch Cốt phu nhân vung tay áo quay người, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Bạch Cốt phu nhân, những lời khác ta Lục Nhĩ liền không nói, ngươi cũng đã vì thế khó bỏ ra lớn như thế đại giới, nếu là cứ như vậy phí công nhọc sức, ngươi cam tâm sao? Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt lộc cục nhất chuyển mở miệng nói ra. Lúc đầu dự định tiến vào động phủ chỗ sâu, Bạch Cốt phu nhân nghe vậy, tức khắc nhỏ bé hơi dừng hạ thân thể. Lục Nhĩ Mi hầu nói đến quả thật có đạo lý. Nàng cũng đã vì cái này khó bỏ ra giá cao như vậy, không những mất đi Hoa Cúc đại khuê yêu chi thân, mà lại còn bị heo cùng. Nếu là cứ như vậy thả Giang Lưu Nhi đám người rời đi, mà cái gì đều không có đạt được mà nói, cái kia đúng là quá thua lỗ. Bây giờ mặc dù kế hoạch có biến, nhưng chỉ cần ngươi phối hợp ta lão tôn cuối cùng diễn một tuần kịch liền có thể thu hoạch được đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh giới thiên đạo công đức. Lục Nhĩ Mi hầu tiếp tục ném ra ngoài thẻ đánh bạc. Lần này, Bạch Cốt Tinh là triệt để động lòng. Nàng bây giờ mặc dù ra đời linh trí, nhưng tư chất cân cước đều rất đồng dạng, mà lại còn không có công pháp tu hành. Mặc dù bây giờ hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng chỉ cần không có đột phá đại la kim tiên cảnh giới, cái kia sớm muộn đều sẽ có thiên nhân ngũ suy một ngày. Mà nếu là đột phá thái ớt kim tiên cảnh giới mà nói, nàng kia thọ nguyên liền có thể tăng lên hơn vạn lần. Vậy ngươi như thế nào cam đoan, lần này bản cung phối hợp ngươi diễn kịch sẽ không lại giống như trước đó đây? Bạch Cốt Tinh có chút ý động, nhưng trong lòng lại thủy chung vô cùng kiêng kỵ, sợ mình ở cùng một cái địa phương té ngã ba lần. Bạch Cốt phu nhân, ngài muốn, ngài lần này biến chính là một vị lão hủ. Giang Lưu Nhi cùng Trư Bát Giới cho dù là phát rồ, vậy không có khả năng đối một vị lão hủ ra tay à? Lục Nhĩ Mi hầu đem bản thân chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác cầm đi ra. Cái này, Bạch Cốt phu nhân nghe vậy, trong lòng hiển nhiên là có chút ý động. Tại châm trước một phen qua đi, Bạch Cốt phu nhân cuối cùng vẫn là đáp ứng. Dù sao loại này thu hoạch thiên đạo công đức cơ hội, thế nhưng là ngàn năm một thở, bỏ qua khả năng lại vậy sẽ không dáng lâm đến nàng cái này kim tiên cảnh giới tiểu yêu trên thân. Lục Nhĩ, bản cung đáp ứng ngươi. Bạch Cốt phu nhân nói ra. Tốt. Lục Nhĩ Mi hầu gật gật đầu. Giang Lưu Nhi tọa hạ cái kia Bạch Long Mã cước lực dị thường, chỉ sợ không lâu nữa liền sẽ dưới Bạch Hổ Sơn, còn mời phu nhân mau chóng xuất thủ. Lục Nhĩ Mi hầu thúc giục đạo. Tốt. Bạch Cốt phu nhân gật đầu đáp ứng đến, mà Lục Nhĩ Mi hầu phân thân cũng nên tức hóa làm một đạo lông khỉ rơi xuống trên mặt đất. Nhưng Giang Lưu Nhi đám người sắp ly khai Bạch Hổ Sơn thời điểm, một đạo du dương sơn ca chợt ở phía trước cách đó không xa vang lên. Theo lấy sơn ca thanh âm càng ngày càng gần, một vị sử lấy quả trượng, tóc trắng bạc phơ, thân mặc vải xám rác rưởi áo lao giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trưởng lão. Bạch Cốt tinh hóa thành lão giả đối Giang Lưu Nhi ôm quyền hành lễ đạo. Ân, lão nhân gia, có cái gì sự tình sao? Giang Lưu Nhi vẻ mặt ôn hòa vấn đạo. Bạch Cốt tinh hóa thành lão giả lại gặp được Giang Lưu Nhi bộ dạng này, tức khắc không tự giác kẹp kẹp chân, nhưng vẫn là cưỡng ép nhường bản thân chấn định xuống tới. Lão hủ nữ nhi giữa chưa đi Bạch Hổ Sơn cho con rể được cơm, nhưng thật lâu chưa trở về. Lão bà tử không yên lòng, lại đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng thẳng đến bây giờ mặt trời lặn cũng chưa từng trở về nhà. Xin hỏi trưởng lão, các ngươi từ Bạch Hổ Sơn trên dưới đến, có nhìn thấy được ta nữ nhi kia cùng lão bà tử? Hồi lão giả, đều do bần tăng quản giáo không nghiêm. Con gái của ngươi cùng bà lão kia tử, đều bị ta đây đại đồ đệ xem như yêu quái, cho vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc. Giang Lưu Nhi chỉ Lục Nhĩ Mi hầu nói ra. Lục Nhĩ Mi hầu nghe vậy, tức khắc lộ ra một bức người da đen hỏi hào mặt. Bạch Cốt tinh hóa thành lão giả lăng thần sau một lát, lúc này gào khóc lên. Ai nha, ta lão đầu tử thật đáng mệnh a, nguyên bản người một nhà ở nơi này Bạch Hổ Sơn dưới dựa vào nhau, bây giờ chợt chết thảm cái này ác độc hòa thượng tay a. Cái này muốn ta lão đầu tử sau này sống thế nào, còn không bằng chết đi coi như xong. Lão giả một bức phải lấy đầu đoạt địa bộ dáng, nhưng hắn vẫn phát hiện Giang Lưu Nhi cùng Trư Bát Giới giờ phút này đều là sắc mặt đạm nhiên nhìn xem hắn, một chút cũng không có ngăn cản ý tứ. Người cái này ác tăng, hại chết lão hủ nhà người, lão hủ liều mạng với ngươi. Bạch Cốt Tinh cũng là tâm tư linh hoạt, lúc này trong mắt trừng đồng la kích cỡ tương đương, giơ quải trượng hướng về Giang Lưu Nhi đập tới. Sư phó cẩn thận, người này là yêu quái biến. Lục Nhĩ Mi hầu vượt lên trước xuất thủ, trực tiếp từ trong lỗ thai móc ra kim cô đồng, sau đó thọc sâu nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, một gậy đem Bạch Cốt Tinh hóa thành lão giả đầu cho đập ra bỏ ra. Lão giả thân thể co quắp hai lần qua đi, bất lực ngã trên mặt đất. Đại sư huynh, yêu quái này tại sao không có hiện ra nguyên hình, hẳn là ngươi sai hạ sát thủ đi. Sa Tăng ba chân bốn cẳng, trực tiếp đi tới Bạch Cốt Tinh lưu lại thân thể bên cạnh, mặt hốt hoảng vấn đạo. Sa sư đệ, ngươi có chỗ không biết, yêu quái này hóa thành lão giả bộ dáng, muốn mưu hại sư phó. May mắn ta lão Lục Nhĩ dụ cho đem hắn nhìn thấu, mới khiến sư phó may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt đỏ bừng rào biện đạo. Nhưng ngươi nhìn, cái này nằm trên mặt đất, rõ ràng là người, mà không phải yêu. Sư phó một mực dạy bảo chúng ta, người xuất gia phải lấy lòng dạ từ bi, đại sư huynh ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống, liền thống hạ sát thủ. Cái này muốn truyền đi, sư phó nên như thế nào đối mặt thế nhân a? Sa Tăng tiếp tục ủi hòa đạo, hy vọng Giang Lưu Nhi thuận thế nói tiếp, dựa theo Phật môn kế hoạch đem Lục Nhĩ Mi hầu khu trục. Sa Tăng, lời ấy sai rồi, yêu ma làm hại nhân gian, một khi thả qua một cái yêu ma, tương lai liền có khả năng có ngàn ngàn vạn vạn giống như bần tăng một dạng người tốt độ hại. Chém yêu trừ ma chính là thà giết lầm, chớ thả qua. Lại nói ngươi đại sư huynh hôm nay hành vi, cũng là vì bảo hộ vi sư mà thôi, chớ có lại truy cứu. Giang Lưu Nhi mười phần khoan dung độ lượng nói ra. Nhưng là, nếu là đại sư huynh giết lầm vô tội sự tình truyền đi, chỉ sợ sẽ có tổn hại ngài thanh danh a. Sa Tăng tiếp tục nói ra. Ai, Đồ Nhi, bởi vì cái gọi là thanh danh như mây bay, tại vi sư trong lòng, các ngươi đều là vi sư ái đồ, xa muốn so cái kia hư vô phiêu miểu thanh danh càng thêm trọng yếu. Lui một vạn bước nói, cái này Bạch Hổ lĩnh trước không thôn sau không tiệm, hôm nay chuyện phát sinh cũng là trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Chỉ cần chúng ta bản thân không nói ra ngoài, lại sẽ có người nào biết rõ đây. Giang Lưu Nhi tận tình khuyên bảo khuyên giải đạo, hoàn toàn không lên Lục Nhĩ Mi hầu cùng Sa Tăng làm. Dù sao Tây Du 9981 nạn chính là thiên đạo sở định, Phật môn muốn thu hoạch được thiên đạo công đức, cũng chỉ có thể hoàn thành cái này 9981 nạn. Chỉ cần hắn nhường Phật môn bố trí thất bại được càng nhiều, Tây Du lộ trình tất nhiên sẽ kéo dài được càng dài. Vừa đến, hắn có đầy đủ thời gian tận lực tăng lên tu vi, vì sao Phật môn triệt để trở mặt làm chuẩn bị. Thứ hai, hắn cũng có thể đem giả thiên pháp truyền bá càng thêm rộng khắp. Cái này, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Sa Tăng liếc nhau một cái, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một cái khí. Cái này Giang Lưu Nhi hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài, giống như là động tất bọn hắn tất cả kế hoạch cùng mắt như, nhường bọn họ là không có biện pháp. Mà ẩn nấp ở phía xa, âm thầm quan sát Bạch Cốt phu nhân nghe vậy, càng là tức giận đến sắc mặt xanh lét một trận tím một trận. Dù sao nếu là cái này khó khăn không có hiệu quả mà nói, cái kia Tây Du kết thúc về sau, nàng cũng là không có tư cách thu hoạch được thiên đạo công đức, song hoàn toàn tất cả đều là trúc lam múc nước, công giá chẳng, bồi thường phu nhân lại gây binh. Bất quá, mặc dù Bạch Cốt phu nhân trong lòng phiền muộn đến cực điểm, nhưng vậy không dám lao ra phá hư Phật môn chuyện tốt, nếu không Lục Nhĩ Mi Hầu khả năng thật một gậy đưa nàng đánh chết. Một bên khác, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Sa Tăng cũng bị Giang Lưu Nhi ngụy biện cho nói đến không biết nói gì. Sư phó nói rất đúng. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Sa Tăng hồi phục đạo. Ân, cái kia đã như vậy, liền theo vi sư tiếp tục lên đường a. Giang Lưu Nhi nói ra, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhập định tu hành. Tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu không tình nguyện ứng đạo. Cái này Giang Lưu Nhi tính tình khó có thể nắm lấy, hắn là ứng phó không được, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Quan Âm Bồ Tát hoặc là cái khác Phật môn đại năng lên. Chương 126, cải thiên hóa nhật. Chương 126, cải thiên hóa nhật. Nghe được bá đạo như vậy lời nói, trong thành Trường An trong lòng bách tính đều mười phần kinh ngạc. Bây giờ Dương Quảng Thế nhưng là đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, mà lại là cao quý nhân hoàng, đến cùng là ai, lại dám làm càn như vậy gọi thẳng nhân hoàng tên, còn để kỳ chủ động tiến đến nhất kiến. Đám người ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, phát hiện một vị thân mang trường bào màu xám đen, ánh mắt uy nghiêm, tản ra như biển khí tức giống như nam tử chính nhìn xuống toàn bộ Trường An thành Huyền Đô đại pháp sư. Trong thành Trường An rất nhiều bách tính đều đã từng cung phụng qua Huyền Đô đại pháp sư tự thần, cho nên rất nhanh liền đem đối phương nhận ra được. Chỉ bất quá, nếu là xiển giáo đợi người tới tìm phiền toái, dân chúng ngược lại là cảm thấy bình thường. Nhưng thân là nhân giáo thủ tịch đệ tử Huyền Đô đại pháp sư, khí thế như vậy rào rạt, kẻ đến không tiện xuất hiện tại Trường An, ngược lại để dân chúng trăm mối vẫn không có cách giải. Theo bọn hắn nghĩ, song phương không phải là đứng tại mặt trận thống nhất sao? Mà Huyền Đô đại pháp sư một tiếng này quá lớn, trừ vang vọng Trường An bên ngoài, cũng kinh động đến trong tam giới đại năng. Trong lúc nhất thời, vô số đạo vô hình ánh mắt nhao nhao hướng phía Trường An thành đổ tới. Nhìn thấy là Huyền Đô đại pháp sư tìm đến Dương Quảng phiền phức, tam giới đại năng trong lòng cũng bắt đầu nói thầm đứng lên, suy đoán Dương Quảng sẽ như thế nào ứng đối việc này. Dù sao Huyền Đô đại pháp sư tính cách cùng Thái Thanh lão tử một dạng, mặc dù đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi nhìn phong khinh vân đạm, một bộ vô dục vô cầu dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại cực kỳ chú trọng lợi ích cùng mặt mũi Huyền Đô, nếu có sự tình, đến hoàng cung gặp bản hoàng. Lúc này, Dương Quảng uy nghiêm thanh âm từ Trường An chỗ sâu vang lên, nương theo lấy vô tận hoàng uy mãnh liệt mà đến, bao trùm toàn bộ Trường An, đem Huyền Đô đại pháp sư phát ra khí tức ngăn cách ở bên ngoài. Tê cái này Dương Quảng cũng quá không nể mặt mũi Huyền Đô đại pháp sư, dù sao cũng là nhân giáo thủ tịch đại đệ tử a. Huyền Đô đại pháp sư vốn là khí thế hung hùng, Dương Quảng còn tại trước mặt mọi người, bắt mặt mũi của hắn, chuyện hôm nay, đoán chừng là khó mà tốt. Tam giới đại năng nhìn thấy Dương Quảng như vậy không chút khách khí đáp lại, trong lòng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác một trận phong bạo sắp tại trong nhân tộc bạo phát. Dương Quảng, ngươi nếu biết bản tọa thân phận, còn như vậy khẩu suất của nôn, thật to gan. Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trên mặt mây đen dày đặc, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nhân tộc chính là thiên địa chi chủ, bản hoàng chính là nhân tộc chi hoàng, địa vị cùng thánh nhân bình khởi bình tọa. Ngươi chẳng qua là nhân giáo đệ tử mà thôi, tự nhiên nhất kiến bản hoàng. Dương Quảng thanh âm hùng hồn lần nữa từ nhân tộc hoàng cung chỗ sâu vang lên, đối mặt Huyền Đô đại pháp sư đe dọa, hắn là nửa bước không để. Dù sao bây giờ nhân tộc chính bày biện ra vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, tình thế một mảnh tốt đẹp. Hắn thân là nhân hoàng, liền xem như tất cả nhân tộc làm gương mẫu, không trước bất kỳ ai hoặc là thế lực túi đầu. Coi như đối phương là Huyền Đô đại pháp sư, là nhân giáo thủ tịch đệ tử cũng giống vậy. Trong thành Trường An bách tính nghe được Dương Quảng thanh âm, trong lòng cũng không khỏi đến nhiệt huyết sôi trào lên. Từ khi Đế Tân đằng sau, nhân tộc đối mặt một chút tiểu tiên tiểu thần đều là kinh sợ. Nhân tộc cũng không biết có bao nhiêu năm không có nâng lên cái eo như vậy có khí phách qua. Huyền Đô đại pháp sư thân là Thái Thanh thánh nhân duy nhất đệ tử thân truyền, huyền môn đời thứ ba đứng đầu, đi ở đâu đều là chúng tinh cùng nguyện, bị người kính sợ. Hắn lúc đầu cho là mình tự mình giá lâm, Dương Quảng tất nhiên sẽ đến đây yết kiến. Hắn không nghĩ tới, vừa mới qua đi mấy trăm năm thời gian mà thôi, nhân tộc chi hoàng cư nhưng bành trướng đến loại trình độ này, dám ở trước mắt bao người quát lớn hắn Dương Quảng. Ngươi chẳng qua là cái đại La Kim Tiên mà thôi, tại bản tọa trong mắt bất quá là sâu kiến. Thế mà còn làm lấy cùng thánh nhân bình khởi bình toa ngộng, buồn cười đến cực điểm. Ngươi bây giờ mạo phạm bản tọa, có thể chuẩn bị kỹ càng nên đón bản tọa tức giận a. Huyền Đô đại pháp sư nói ra, thanh âm như lôi đình, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận thiêu đốt, không nớt sắc đều bởi vì hắn tâm tình mà trở nên mây đen dày đặc. Chương 127, ta dự đoán trước ngươi dự phán. Chương 127, ta dự đoán trước ngươi dự phán. Tam giới đại năng cùng Trường An thành bách tính thấy thế, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra đây hết thảy cũng sớm đã tại Dương Quảng cùng Tôn Ngộ Không trong dự liệu. Kể từ Diệp Phong hư ảnh ra tay, gạt bỏ Như Lai Phật Tổ, phương Tây nhị thánh sau đó, Tôn Ngộ Không liền triệt để nhảy thoát Phật môn tính toán đến nước này sau đó, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu ngược lại tính toán Phật môn. Tăng thêm có sư Tôn Diệp Phong chỉ điểm, Tôn Ngộ Không rất nhanh liền đoán được, cứ như vậy tình hình xuống, nhân giáo, xiển giáo tất nhiên sẽ cầm không động ấn tới thay đổi thế cục, phế trừ Dương Quảng cái này nhân hoàng. Bên trong Trường An thành bách tính nhìn thấy Tôn Ngộ Không lấy đi không động ấn, gián đoạn Huyền Đô đại pháp sư đạp vào nhân hoàng chi vị, trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Mà Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt nhưng là lúc xanh lúc trắng tím một trận, hai mắt cơ hồ muốn bước lên hỏa tới. Hắn không nghĩ tới, chính mình mang theo chí bảo đến đây thay thế Dương Quảng, leo lên nhân hoàng chi vị, hơn nữa phía trước còn nói nhiều như vậy, chính là vì muốn chính mắt thấy Dương Quảng cái kia tuyệt vọng mà bất lực dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, hắn mới là bị xem như trò khỉ một cái kia Tôn Ngộ Không. Không động ấn, lấy ra. Huyền Đô đại pháp sư lạnh lùng nói, ý uy hiếp mười phần, ngươi nhân giáo chẳng qua là dựa vào nhân tộc mà tồn tại giáo phái mà thôi. Không động ấn chính là nhân tộc đệ nhất chí bảo, tự nhiên từ ta sư đệ Dương Quảng bảo quản, ngươi là cái thá gì? Tôn Ngộ Không trên tay thần quang lóe lên, trực tiếp đem không động ấn tạm thời thu vào Tôn Ngộ Không. Huyền Đô đại pháp sư nghe được Tôn Ngộ Không cái này không chút khách khí lời nói, trên người áo bào đen lập tức không gió mà bay, tản mát ra cực kỳ sát ý mạnh mẽ. Rất rõ ràng, cảm giác tôn nghiêm cùng mặt mũi song song bị tổn thương, hắn tính toán trực tiếp đối với Tôn Ngộ Không ra tay, đoạt lại không động ấn. Cảm nhận được Huyền Đô đại pháp sư cái kia chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao khí tức khủng bố sau, bên trong Trường An thành tất cả bách tính một trái tim đều trầm xuống. Tại thánh nhân không cách nào tiến vào tam giới, cũng không cách nào đối với tam giới xuất thủ tình huống phía dưới, Huyền Đô đại pháp sư đã là cường đại nhất một nhóm kia tồn tại. Bây giờ Tôn Ngộ Không mặc dù cấp được không động ấn, nhưng nếu thực lực không đủ, vẫn là phí công muốn làm đỡ. Tốt, lão Tôn ta cũng tốt mấy trăm năm không có ra tay rồi. Đối với Trường An thành dân chúng như Lâm đại địch, Tôn Ngộ Không ngược lại là trong mắt buốc lên vẻ hưng phấn, kích động Tôn Ngộ Không, ngươi ít tại nơi đó cáo mượn oai hùng. Nếu không phải sư tôn ngươi ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa mà nói, ngươi cũng chỉ bất quá là một cái nho nhỏ con khỉ mà thôi. Huyền Đô đại pháp sư trầm giọng nói. Trong lòng của hắn mặc dù sát ý sôi trào, nhưng vẫn là vô cùng kiêng kỵ Tôn Ngộ Không sư tôn tồn tại. Dù sao Tôn Ngộ Không sư tôn bằng vào hư ảnh, liền có thể một ngón tay gạt bỏ phương Tây nhị thánh, nếu là đối phương ra tay với hắn mà nói, hắn tuyệt đối là không có thể còn sống cát, nói đến ngươi thật giống như không phải dựa vào sư phụ. Ngươi Huyền Đô nếu không phải là bị quá rõ ràng lão quan thu vì đệ tử mà nói, đừng nói có được hôm nay tu vi, chỉ sợ mộ phần thảo cũng không biết cao mấy trượng đi. Tôn Ngộ Không cũng phản chế giễu hử, đã ngươi lớn lối như thế, có bản lĩnh chúng ta công bằng một trận chiến, đừng để riêng phần mình sư tôn nhúng tay. Huyền Đô đại pháp sư đem mục đích của mình nói ra hoa, ngươi người này là thật sự không biết xấu hổ, nói thật giống như sư tôn ngươi có thể ra tay. Bất quá tính toán, lão tôn ta nhường ngươi chiếm cái tiện nghi này. Sư phụ, lão tôn ta hôm nay thay sư đệ xuất khí, giao huấn một chút cái này Huyền Đô tiểu nhi, ngài nhìn xem là được rồi. Tôn Ngộ Không đối với Diệp Phong cách không gọi hàng đạo. Mặc dù Tôn Ngộ Không trong nháy mắt hiểu rõ Huyền Đô đại pháp sư mục đích, nhưng hắn cũng không để ý chút nào. Dù sao hắn đối với thực lực của mình thế nhưng là có tuyệt đối tự tin hảo. Huyền Đô đại pháp sư cười lạnh hai tiếng, trong mắt sát ý sôi trào. Mặc dù Tôn Ngộ Không phía trước tại Hoa Quả Sơn cùng Thiên Đình một trận chiến lúc, hiện ra qua cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, nhưng tu vi là càng đi về phía sau càng khó lấy đề thăng. Liên hắn tại quá rõ ràng lão tử toàn lực dưới sự trợ giúp, đều hao tốn nước vạn vạn năm, mới thật không dễ dàng tại Phong Thần Lượng tiếp thời kỳ cuối đột phá đến cái này chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao. Hắn không tin Tôn Ngộ Không có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian đạt đến tình trạng này. Mà tam giới tuyệt đại bộ phận đại năng ý nghĩ cũng cùng Huyền Đô đại pháp sư một dạng, đều cảm thấy Tôn Ngộ Không có thể phía trước tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng đã là nghiền ép tiềm lực. Phía sau mấy trăm năm tuy nói có chỗ để thăng, nhưng tuyệt đối không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, có thể cùng Huyền Đô đại pháp sư cái này huyền môn đời thứ ba thủ tướng sách so sánh nhau. Theo bọn hắn nghĩ, Tôn Ngộ Không hôm nay rất có thể muốn vì chính mình cuồng vọng tự đại mà trả giá đánh đổi nặng nề. Ma Ngọc Đế, Trấn Nguyên Tử, Diêm La Vương, Dương Tiễn chờ gặp biết Diệp Phong thực lực người, thì ngồi đợi Huyền Đô đại pháp sư bị bạo truy chẳng diện. Bởi vì thế gian tất cả mọi thứ chuyện không thể nào tại Diệp tiền bối trên tay, đều biết trở nên dễ như trở bàn tay cao thiên một trận chiến, chớ có tổn thương người vô tội. Tôn Ngộ Không đối với Huyền Đô đại pháp sư cười hắc hắc, vọt thẳng thiên dựng lên, hướng về chỗ càng cao hơn bay đi. Bằng không đợi sẽ bọn hắn song phương đại chiến, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Trường An thành nước vạn bách tính. Huyền Đô đại pháp sư tuy nói không có dựa theo kế hoạch của mình trở thành nhân hoàng, nhưng dù sao hắn bây giờ còn đại biểu cho nhân tộc, tất nhiên Tôn Ngộ Không đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không khả năng tiếp tục các y đem chiến trường tuyển ở đây, chỉ có thể đi theo gâu gâu. Nên ta bản hoàng ra tay rồi. Quán Giang khẩu, Dương phủ đứng thẳng người lên đại hắc cầu hào thiên khuyển nhìn thấy Huyền Đô đại pháp sư xông vào trên bầu trời, lúc này trực tiếp bước hành tự quyết lung lay cái đuôi to hướng về lớn La Sơn phương hướng cực tốc bay đi. Khi Huyền Đô đại pháp sư một đường xông lên trời, đi tới rộng lớn thiên giới sau, phát hiện Tôn Ngộ Không ngay tại chính mình cách đó không xa chờ đợi mình. Hơn nữa, đối phương hai tay ôm tại trước ngực, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, một bộ mười phần phách lối dáng vẻ Tôn Ngộ Không, người chịu chết đi. Huyền Đô đại pháp sư nguyên bản bởi vì mình bị làm khỉ trêu đùa mà tức sôi ruột, bây giờ nhìn thấy Tôn Ngộ Không phách lối như vậy, lửa giận trong lòng càng thêm là giống như núi lửa phun trào tựa như, trong nháy mắt liền triệt để bạo phát âm ầm. Nguyên bản quang đãng thiên giới trong nháy mắt thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, vô cùng kinh khủng lôi đỉnh từ thường khung rơi đập, làm cho cả 33 trọng thiên đều đang run sợ ức vạn vạn đạo to như núi lớn lôi đỉnh đè xuống, đơn giản giống như là muốn hủy thiên diệt địa tựa như, phương viên ức vạn vạn bên trong không gian trong nháy mắt nổ nát vụn, tràng diện vô cùng kinh khủng, có thể thấy được Huyền Đô đại pháp sư lửa giận trong lòng chi thịnh vượng nhân giáo chủ Trương Vô Vi. Mà chị, Huyền Đô đại pháp sư cơ hồ chưa từng có xuất thủ qua, không nghĩ tới thế mà khủng bố như thế. Tam giới sinh linh tâm thần chập chờn, sắc mặt trắng bệch, bị loại này diệt thế một dạng khí tức cho triệt để chấn nhiếp đến. Huyền Đô đại pháp sư thân là quá rõ ràng lao tử thủ tịch đệ tử, lại là huyền môn đời thứ ba đứng đầu, thực lực tự nhiên là thâm bất khả chắc. Nhìn trận thế này, Huyền Đô thực lực cũng đã gần như không tại Trấn Nguyên Tử, côn bằng lao tổ loại này thượng cổ đỉnh cấp đại năng phía dưới. Còn lại tam giới cường giả cũng nhao nhao cảm thán nói lấy Tôn Ngộ Không bối cảnh và phía trước hiện ra chiến lực, chỉ cần hắn không chết, tương lai tất nhiên là có thể trở thành một tôn yêu tộc thánh nhân. Chỉ tiếc, Tôn Ngộ Không cái này thuận buồm xuôi gió, dẫn đến quá mức bành trướng, tại chính mình còn không có triệt để trưởng thành, liền trực tiếp khiêu khích Huyền Đô đại pháp sư. Ân, Tôn Ngộ Không lần này đoán chừng là mạng nhỏ đáng lo, vô cùng có khả năng trực tiếp vẫn lạc tại cái này quá rõ ràng lôi pháp phía dưới. Huyền Đô đại pháp sư bây giờ áo bào bay múa, râu tóc dựng thẳng, toàn thân trên dưới đều nhảy lên màu tím hồ quang điện, hai mắt càng là giống như ngọn đuốc giống như, tản ra cực kỳ cường thịnh khí tức. Loại kia làm cho người hít thở không thông kinh khủng lực áp bách, dù là cách nhau ước vạn vạn bên trong, đều để bên trong Trường An thành bách tính sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ chân đứng không vững. Mà Dương Quảng tuy nói nội tâm cũng mười phần lo nghĩ, vốn lấy trước mắt hắn thực lực, đừng nói hỗ trợ, liền tới gần đều dựa vào không gần được. Lôi đỉnh vốn là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất, tại Huyền Đô đại pháp sư kinh khủng tu vi toàn lực thôi động phía dưới càng là như vậy. Bây giờ, song phương phương viên ức vạn dặm bên trong đã là triệt để đã biến thành tam giới bên trong kinh khủng nhất tuyệt địa. Liền xem như chuẩn thánh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cảnh giới cường giả tới gần, cũng biết trong nháy mắt bị khủng bố lôi đỉnh chi lực quanh sát đến cặn bã cũng không thừa lại. Chương 128, cạo gió Huyền Đô. Chương 128, cạo gió Huyền Đô đi chết. Đi chết. Tôn Ngộ Không. ngươi cho bản tọa đi chết. Huyền Đô đại pháp sư một bên gầm thét, một bên toàn lực thôi động Thái Thanh Lôi pháp, hướng về Tôn Ngộ Không khi trước đất lập thân đánh giết tới. Hắn bây giờ chỉ muốn trực tiếp đem hỏng hắn chuyện tốt, chửi hắn mặt mũi Tôn Ngộ Không triệt để đánh sát, không cho đối phương bất luận cái gì một tia đánh trả hoặc cơ hội sinh tồn. Cũng làm cho tam giới sinh linh xem, làm tức giận kết cục của hắn. Tại Huyền Đô đại pháp sư vô hạn bạo phát xuống, Tôn Ngộ Không thân ảnh đã triệt để bị dìm ngập tại hừng hực mà cuồng bạo trên lôi hải. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không đến nay cũng không có đánh trả, không hề có động tĩnh gì, giống như là liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị oanh giết. Tam giới bên trong đại năng thậm chí cũng đã tại bắt đầu ngờ tới, nếu là Tôn Ngộ Không thật sự bị Huyền Đô đại pháp sư đánh giết, Diệp Phong có thể hay không đối với Huyền Đô đại pháp sư ra tay đến lúc đó, đạo tổ lại có thể hay không mang theo thiên đạo chi lực, cùng Tôn Ngộ Không sư tôn bày ra thế gian kinh khủng nhất chiến đấu bốn. Nếu thật là như vậy, cái kia tam giới có thể hay không tại cái này hai tôn khó có thể tưởng tượng cường giả tranh đấu phía dưới mà triệt để hủy diệt. Huyền Đô đại pháp sư điên cuồng chút xuống lửa giận của mình, ước vạn vạn đạo lôi đỉnh càng là không ngừng hướng về Tôn Ngộ Không khi trước đất lập thân rơi đập, liền một lát cũng không có dừng nghỉ. Thẳng đến dòng dã một khắc đồng hồ sau đó, Huyền Đô đại pháp sư lửa giận trong lòng mới theo lôi đỉnh rơi xuống mà dần dần lắng xuống. Huyền Đô đại pháp sư phen này điên cuồng công kích sau đó, thể nội thần lực cũng tiêu hao không thiếu. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lâu như vậy một điểm động tĩnh cũng không có, Huyền Đô đại pháp sư cũng hoài nghi Tôn Ngộ Không có phải hay không cũng sớm đã bị chết thấu thấu. Kết quả là, Huyền Đô đại pháp sư tạm hoãn mình thế công, kinh khủng lôi hải cũng dần dần lắng xuống một chút. Huyền Đô đại pháp sư hai mắt chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không trước đây đất lập thần, hy vọng nhìn thấy Tôn Ngộ Không cũng sớm đã bị oanh giết, chỉ còn lại đủ loại bảo vật lơ lửng tràn diện ngáp cái này xa cào đến không tệ, chính là lực đạo có chút ít, lao tôn ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Bất quá, để cho Huyền Đô đại pháp sư không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không chẳng những không có bị oanh giết, thậm chí trực tiếp nửa nằm ở trên không trung, một tay chống đỡ đầu, trên thân liền một tơ một hào vết thương cũng không có, thậm chí còn ngáp một cái đây không có khả năng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Huyền Đô đại pháp sư trong mắt kém chút từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, trong lòng càng là nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Mà chắc chắn Tôn Ngộ Không phải chết tam giới đại năng cũng là toàn bộ hóa đá tại chỗ, sọ não ông tắc hưởng, chấn kinh đến ngay cả suy nghĩ đều ngừng đối mặt Huyền Đô đại pháp sư toàn lực bộc phát, bọn hắn nghĩ tới Tôn Ngộ Không rất nhiều loại tình cảnh. Tỷ như bị vây giết, hoặc dùng Diệp Phong ban thưởng một loại nào đó bảo vật hộ thể, hoặc vết thương chẳng chịt đau khổ trèo chống các loại. Nhưng bọn hắn quả thực là không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không chẳng những không có bị Thái Thanh Lôi pháp vây sát, thậm chí ngay cả bất luận cái gì thủ đoạn phòng ngự cũng không có thi triển. Càng khoa trương hơn là, Tôn Ngộ Không hoàn toàn đã nhận lấy tất cả Thái Thanh Lôi pháp vây kích, trên thân lại ngay cả một tơ một hào thương thế cũng không có, vẫn là sinh long hóa hổ. Hỗn độn thế giới. Thái Thanh lão tử sắc mặt cũng giống như chính mình đắc ý đại đệ tử đột biến. Bởi vì Tôn Ngộ Không thực lực mạnh, đã là triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù là hắn thân là một trong tam thanh, kiến thức rộng rãi, cũng không ngờ tới loại tràng diện này chẳng lẽ, thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến định luật, cũng có thể sẽ bị Tôn Ngộ Không cho đánh vỡ sao? Thái Thanh lão tử nhìn lên trước mắt cảnh tượng, trong lòng không khỏi sinh ra một cái để cho chính hắn đều cảm thấy ý tưởng bất khả tư nghị. Tam giới sinh linh cùng Huyền Đô đại pháp sư chúng khuôn mặt ngộp bức, toàn bộ bị Tôn Ngộ Không cho khiếp sợ đến. Mà Hao Thiên khuyển bây giờ cũng đã tại hành tự quyết gia trì, đi tới lớn La Sơn phía trước. Nhìn lên trước mắt cái kia ước vạn vạn trượng cao, ầm ầm sóng dậy, đại khí bàng bạc lớn La Sơn, Hao Thiên khuyển chảy nước miếng đều cơ hồ nhanh chảy xuống. Dù sao lớn La Sơn thế nhưng là Thái Thanh lão tử khi xưa đạo trưởng. Tại Thái Thanh lão tử bởi vì Hồng Quân đạo tổ lệnh cấm rời đi tam giới sau, liền đem hắn dạy cho ái đồ Huyền Đô đại pháp sư quản lý. Thái Thanh lão tử bảo vật tăng thêm Huyền Đô đại pháp sư gia sản. Hao Thiên khuyển không cần nghĩ, cái này đại la trong núi tất nhiên là kỳ chân dị bảo vô số, mập chảy mỡ cái chủng loại kia. Bất quá, Hao Thiên khuyển mặc dù 10 phần thèm nhỏ dãi bảo vật trong đó, hắn không thể lập tức đem hắn cướp sạch không còn một ngống. Nhưng hắn vẫn là lý trí vẫn còn tồn tại, trở tay liền sử dụng mấy trăm đạo khắc rõ đạo văn lộ trận kỳ bảy trận. Mấy trăm đạo màu đỏ trận kỳ từ trong Hao Thiên khuyển quần cuộc hoa bay ra, đã rơi vào đặc thù vị trí, sau đó chui vào bên trong hư không đạo văn hào quang tỏa sáng, sau đó dần dần cùng Hao Thiên khuyển hòa làm một thể. Trận pháp này vốn là trong nháy mắt giả thiên thế giới bên trong vô thủy đại đế khi thiên trận. Vô thủy đại đế tự thân đột phá lúc hạ xuống thiên kiếp quá mức kinh khủng, vì không liên lụy người bên cạnh mới tạo ra được trận pháp này. Mà đi qua Diệp Phong chi thủ sau, khi thiên trận triệt để có khi thiên chi năng, ngay cả trời cũng có thể lừa qua. Tăng thêm Hao Thiên khuyển đối với hành tự quyết xuất thần nhập hóa linh ngộ, né qua đại la trong núi cấm chế dày đặc tự nhiên không thành vấn đề. Cùng khi thiên trận hòa làm một thể sau, Hao Thiên khuyển bản thể dần dần biến mất trong phiến thiên địa này, cho dù là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao Huyền Đô đại pháp sư đích thân đến, cũng không phát hiện được bảo bối, bản hoàn tới. Ha ha ha. Hao Thiên khuyển miệng méo nở nụ cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, trực tiếp không kịp chờ đợi hướng về lớn La Sơn cửa vào nhào tới. Chương 129, đừng mới tuyến, ngươi thủy tinh bị trộm. Chương 129, đừng mới tuyến, ngươi thủy tinh bị trộm. Mặc dù đại la núi động thiên phúc địa cửa ra vào bị Huyền Đô đại pháp sư bố trí cực kỳ cường hãn cấm chế, nhưng đây đối với tu luyện hành tự quyết Hao Thiên khuyển tới nói, hoàn toàn là như giẫm trên đất bằng, trực tiếp liền dễ như trở bàn tay tiến nhập trong đó. Tiến vào động thiên phúc địa sau, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một tòa rộng lớn bàng bạc cung điện. Cung điện chính giữa, đứng sừng sững lấy một tôn ngồi xếp bằng Thái Thanh thần giống. Thái Thanh thần giống cầm trong tay phất trần, xếp bằng ở trên bồ đoàn, nửa mắt khép hờ, một bộ khoan thai tự đắc lão tiên bộ dáng thật mẹ nó tự luyến. Phi. Hao Thiên khuyển nhìn thấy Thái Thanh lão tử thế mà ở đây cho mình lập tự thần, lúc này khinh thường trợn trắng mắt. Bất quá, đang lúc Hao Thiên khuyển muốn tiếp tục xâm nhập động thiên phúc địa thời điểm, khóe mắt lại liếc về Thái Thanh lão tử dưới trướng cái kia nhìn như không đáng chú ý bồ đoàn, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, Phong Hỏa bồ đoàn. Hao Thiên khuyển cực tốc nhớ lại một phen chính mình đối với linh bảo ký ức, trong nháy mắt liền nhận ra Thái Thanh lão tử dưới trướng bảo vật. Trước kia thượng cổ Hồng Quân đạo tổ giảng đạo thời điểm, tại hàng thứ nhất bố trí 7 cái màu tím bồ đoàn. Cái này 7 cái màu tím bồ đoàn đại biểu cho thánh vị, về sau bị Hồng Quân đạo tổ lần thứ 3 giảng đạo hoàn tất, phần bảo nham lên điểm bảo thời điểm, cũng đem cái này 7 cái màu tím bồ đoàn chia ra cho Thái Thanh lão tử bọn người. Phong Hỏa bồ đoàn chính là một trong số đó. Phong Hỏa bồ đoàn mặc dù không có cái gì cường hãn công phạt hoặc sức phòng ngự, nhưng lại có thể để thăng tu sĩ ngộ tính, giúp người ta ngộ đạo. Tại phương diện nào đó tới nói, cái này Phong Hỏa bồ đoàn muốn so khác cực phẩm tiên thiên linh bảo còn càng thêm chân quý, hiếm thấy khởi đầu tốt đẹp a. Hạo Thiên Quyền hai mắt tỏa sáng, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống, không nghĩ tới lúc này mới vừa vào cửa, chính mình liền phát hiện một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Dùng khi Thiên Trận Văn thận trọng đem Phong Hỏa bồ đoàn lấy xuống sau, Hạo Thiên Quyền trong lòng tràn đầy cảm thán. Chính mình phía trước thành thành thật thật, giữ khuôn phép tu hành, lại ngay cả một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng không có. Mà bây giờ, vẹn vẹn bắt được một cái cơ hội, làm một lần lão lục mà thôi, liền trực tiếp lấy được phía trước nghị cũng không dám nghị cực phẩm tiên thiên linh bảo chẳng thể trách chuẩn đề tiếp dẫn gánh vác lấy vô số điều danh, còn muốn làm hèn mọn sự tình. Quả nhiên là hèn mọn khiến người khoái hoạt ta. Hạo Thiên Quyền cảm thán nói, sau đó lòng tràn đầy vui mừng đem Phong Hỏa bồ đoàn nhét vào chính mình quần cục lớn bên trong. Lần nữa liếc nhìn một vòng, xác định trong đại điện không có những bảo vật khác sau đó, Hạo Thiên Quyền lúc này mới tiến nhập tầng tiếp theo động thiên phúc địa. Tiến vào tầng tiếp theo động thiên phúc địa sau, Hạo Thiên Quyền lập tức cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Nó tập trung nhìn vào, phát hiện trước mặt có một tôn mấy trăm trượng cao lò luyện đan. Lò luyện đan hiện lên màu vàng xanh nhạt, khắc rõ đủ loại đủ kiểu cổ lão đạo văn, cổ vận mười phần, lò bên trong càng là lộ ra lửa nóng hừng hực, không chỉ có đem toàn bộ luyện đan điện đều ánh chiếu lên một mảnh đỏ bừng, càng làm cho Hạo Thiên Quyền đều cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Hạo Thiên Quyền quay đầu đi, phát hiện cái này lò luyện đan trên vách tường mang theo chỉnh chỉnh tề tề đủ loại bình bình lọ lọ, có màu cam hồ lô, bình ngọc màu trắng các loại, mỗi cái vật chứa thượng đô viết đan dược tên, thô sơ giản lược nhìn một cái chừng hơn vạn ấm tê lại có nhiều đan dược như vậy. Hạo Thiên Quyền nhìn thấy cái kia rậm rạp chẳng chịt đan dược, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn cũng biết Thái Thanh lão tử giỏi về luyện đan, nhưng hắn cũng không nghĩ đến Thái Thanh lão tử thế mà lại tại cái này lớn La Sơn lưu lại nhiều hàng tồn như vậy. Xem ra, Thái Thanh lão tử cùng Huyền Đô đều đem nơi đây coi là chính mình đại bản doanh, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới có người có lá gan này, còn có năng lực này có thể lẻn vào ở đây, đây hết thảy đều thuộc về bản hoàng. Hạo Thiên Quyền đứng thẳng người lên, hào hứng hướng về những đan dược này kệ hàng chạy tới Thất chuyển kim đan, Bát chuyển kim đan, Cửu chuyển kim đan. Hàng thứ nhất 7 chính là vô cùng chân quý, dùng để tăng cao tu vi kim đan. Hơn nữa, một khỏa Cửu chuyển kim đan liền đủ để tạo ra được một tôn đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Hạo Thiên Quyền móng trái nắm hồ lô, tay phải đem nắp hồ lô mở ra, trực tiếp một mạch rót vào trong miệng, như gặm đường đậu lộc cục lộc cục lộc cục. Nấc. No rồi. Hạo Thiên Quyền liên tiếp rót mấy hồ lô Cửu chuyển kim đan tiến bụng, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, trực tiếp liên tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới, từ đại La Kim Tiên sơ kỳ tăng lên tới đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao. Bất quá, cũng may những thứ này đột phá khí tức đều bị Già Thiên trận văn che giấu, cũng không có tản mát ra vốn là cho là tu luyện tới đại La đỉnh phong, còn phải hao phí mấy ngàn vạn năm, không nghĩ tới cái này một cái chớp mắt liền đột phá rồi. Nếu có thể tìm lại được 10 hồ bát hồ mà nói không chừng liền có thể trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Hạo Thiên Quyền lẩm bẩm nói, hai mắt sáng lên tiếp tục tìm kiếm. Nhưng tìm kiếm một phen đi qua, Hạo Thiên Quyền lại thất vọng. Dù sao Cửu chuyển kim đan mỗi một khỏa đều cực kỳ chân quý, không chỉ cần phải hao phí số lớn thiên tài địa bảo, hơn nữa muốn luyện chế rất lâu mới có thể luyện ra một khỏa. Hạo Thiên Quyền phía trước làm đường đầu ăn Cửu chuyển kim đan, đều cơ hồ là Thái Thanh lão tử tất cả hàng tích chữ. Bất quá, tuy nói Hạo Thiên Quyền không tiếp tục tìm được Cửu chuyển kim đan, thế nhưng là tìm được những vật khác. Tỷ như dùng tứ tượng thần thú bản nguyên luyện chế mà thành đan dược. Xương rồng tráng dương đan, bạch hổ trì hoán đan, chu tước sinh tinh đan, huyền vũ bền bị đan bốn. A không nghĩ tới Thái Thanh lão tử cùng Huyền Đô mặt ngoài nhân mô cậu dạng, thế mà tự mình luyện loại đồ chơi này. Bất quá bọn hắn lại không đạo lữ, luyện cái đồ chơi này làm gì? Chẳng lẽ khu cụ? Hạo Thiên Quyền ho nhẹ hai tiếng, ngăn lại trong lòng mình ý nghĩ, tránh khỏi chính mình hiểu lầm rồi tẩu hỏa nhập ma. Hạo Thiên Quyền vung tay lên, trên cái giá tất cả đan dược cũng giống như trăm sông động hợp biển giống như, nhao nhao chui vào trong không gian của hắn linh bảo quần cục hoa lớn. Khi đan dược bị lấy đi sau, Hạo Thiên Quyền lại tại lò luyện đan phát hiện một chồng sách. Hắn đoán chừng, cái này hoặc là luyện đan sách, hoặc chính là Thái Thanh hoặc Huyền Đô đang luyện đan lúc quá mức buồn tẻ, thấy giải buồn. Bất quá, khi Hạo Thiên Quyền cầm lấy những sách vở này, sắc mặt lại một lần nữa trở nên quái dị, quỷ phụ diễm mẫu bạch khiết lịch hiểm ký liêu trai trí dị cao rõ ràng tranh minh họa bản bốn. Hạo Thiên Quyền lật vài tờ, lập tức trở nên mặt đỏ tới mang tai, ngay cả lỗ mũi đều tại ra bên ngoài bốc lên khói trắng chập chập, thực sự là người không thể xem bề ngoài a. Nhìn bề ngoài càng người đứng đắn, trong lòng lại càng là hèn mọn. Hạo Thiên Quyền cảm thán nói, tiện tay đem mấy bản này sách cũng thu vào, trở về quán giang khẩu chính mình học tập cho giỏi học tập cái này lò luyện đan giống như cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lấy đi. Hạo Thiên Quyền lần nữa thúc dục không gian của mình linh bảo quần có hoa, trực tiếp đem thiêu đốt lên tam muội chân hỏa lò luyện đan thu nhỏ. Sau đó thu vào tê. Cái này ta muội chân hỏa khá nóng khôn a. Hạo Thiên Quyền nhếch răng trợn mắt nói, ánh mắt quét mắt phòng luyện đan một vòng, xác định không có rơi xuống cái gì sau, tiếp tục bước lục thân bất nhận bát tự bộ, hướng về cái tiếp theo đại điện đi đến. Xuống một cái đại điện muốn so cái này phòng luyện đan càng thêm kinh người. Bởi vì cái này phương trong đại điện ẩn chứa một phương tiểu thiên địa. Hơn nữa, vùng trời nhỏ này bên trong linh khí mười phần dư giả, tinh thuần, nồng nặc cơ hồ hóa thành sương mù, thậm chí ngay cả trong không khí đều lập lòe quang mang trong suốt, giống như tiên gia hoàn cảnh giống như. Vùng trời nhỏ này chính là Thái Thanh lão tử bố trí dự điện. Giang khắp nơi mới trồng vô số linh căn, tiên thảo, tinh thần thảo, long huyết dây leo các loại, mỗi một gốc cũng là óng ánh trong suốt, tản ra hào quang sáng chói. Hơn nữa, những thứ này linh căn, tiên thảo, tại ngoại giới cũng là khó gặp, thậm chí tại thượng cổ liền đã im hơi lặng tiếng, mỗi một gốc đều ít nhất có 100 vạn năm dược linh, một khi xuất hiện tại ngoại giới tất nhiên sẽ gây nên doanh cấp, không hổ là lục thánh đứng đầu, cái này gia sản quá phong phú. Hao Thiên Quyền hai mắt tỏa sáng, thu hoạch lần này thật sự là quá lớn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu là bằng chính hắn cố gắng, e là cho dù cuối cùng cả đời cũng khó có thể thu được 1 phần vạn. Nhưng bây giờ, những thứ này đếm không hết bảo vật lại lộ ra ở trước mặt hắn, có thể chạm tay chậm chậm, cũng là bảo bối tốt ta, hiện tại cũng quy bản hoàng tất cả. Huyền Đô lần này coi như không bị Tôn Đại Thánh đánh chết, chỉ sợ trở về cũng trực tiếp tức chết. Hao Thiên Quyền rất nhanh ổn định tâm thần, bởi vì không biết Huyền Đô đại pháp sư lúc nào sẽ trở về, hắn lần nữa thúc giục chính mình tay con mắt quần của hoa, bắt đầu đem những cái kia linh căn, tiên thảo thu sạch vào trong túi. Thậm chí, liền bồi dưỡng những thứ này tiên thảo dược điển chi thổ, Hao Thiên Quyền cũng không có buông tha, toàn bộ bỏ bao mang đi. Cùng lúc đó, Đông Thắng Thần Châu bầu trời Huyền Đô đại pháp sư đang tại trên bầu trời cùng Tôn Ngộ Không đối tuyến, hoàn toàn không biết mình thủy tinh đã bị trộm. Bất quá coi như thế, Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt cũng là âm trầm như nước, khó coi tới cực điểm. Hắn vốn là cho là lấy thực lực của mình, nắm Tôn Ngộ Không bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng hắn mới toàn lực bộc phát, thôi động Thái Thanh Lôi pháp oanh kích Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không chẳng những không có bị thương nặng, thậm chí hoàn toàn lấy nục thân thể ngạnh kháng cái kia hủy thiên diệt địa Thái Thanh Lôi pháp mà không hư hại chút nào. Thực lực này, quả nhiên là thật là đáng sợ. Phải biết, Tôn Ngộ Không xuất thế đến nay mới bất quá mấy trăm năm thời gian mà thôi, thế mà liền có mãnh liệt như vậy tu vi. Lấy loại này điều khiển đi, Huyền Đô đại pháp sư cảm thấy không cần bao lâu, Tôn Ngộ Không liền sẽ trở thành yêu tộc thánh nhân đến lúc đó, hắn muốn lại nhằm vào Tôn Ngộ Không, chỉ sợ cơ hồ không thể nào, thậm chí sẽ bị đối phương một đầu ngón tay gạt bỏ. Theo lý thuyết, bây giờ chính là hắn đánh giết Tôn Ngộ Không cơ hội cuối cùng. Chỉ cần Tôn Ngộ Không vừa chết, hắn liền có thể đoạt lại không độc ấn, thay thế Dương Quảng trở thành nhân tộc chi hoàng, hưởng thụ nhân tộc mênh mông khí vận. Tăng thêm Tây Du lượng kiếp sau lấy được thiên đạo công đức, hắn cũng sẽ có một tia hy vọng trùng kích thánh cảnh. Mà hết thảy này, cũng là xây dựng ở hắn có thể đánh giết Tôn Ngộ Không tiền đề phía dưới. Nghĩ tới đây, Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt lần nữa âm trầm một chút, trong lòng sát ý cường thịnh đến mức trước đó chưa từng có. Hôm nay, hắn vô luận như thế nào, đều phải đánh giết Tôn Ngộ Không, sau đó mới có thể thuận thế thu được chứng đạo thành thánh cơ hội. Mà Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được Huyền Đô đại pháp sư sát ý, bất quá trong lòng hắn ngược lại là thật tò mò, Huyền Đô đại pháp sư còn có cái gì át chủ bài có thể thi triển đi ra, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thỏa thích thi triển đi ra à, bằng không thì chờ lao Tôn ta xuất thủ thời điểm ngươi liền đã không có cơ hội. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Chương 130, Tiên Tiên Chí Bảo. Chương 130, Tiên Tiên Chí Bảo ha ha ha ha. Huyền Đô đại pháp sư đắc ý cao giọng cười ha ha, Táng Thiên Quan Tài tia sáng thu liễm, một lần nữa hóa thành tấc vuông lớn nhỏ, lẳng lặng lơ lửng tại hắn lòng bàn tay. Tôn Ngộ Không a, đây chính là ngươi cuồng vọng tự đại hạ trạng. Huyền Đô đại pháp sư âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, làm càn mà khoa trương. Mà bên trong Trường An thành tất cả nhân tộc đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới một khắc trước còn tại về khí thế chiếm thượng phong tuyệt đối Tôn Ngộ Không, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Huyền Đô đại pháp sư trấn sát. Vô số tam giới đại năng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Táng Thiên Quan Tài, muốn nhìn một chút Tôn Ngộ Không còn có hay không át chủ bài có thể đào thoát. Nhưng Táng Thiên Quan Tài lại bình tĩnh vô cùng, không có động tĩnh chút nào, tựa hồ Tôn Ngộ Không là bị thu vào đi một sát na liền đã bị luyện hóa thành nước đặc liền tình huống trước đến xem. Tôn Ngộ Không thực lực là tuyệt đối phải tại Huyền Đô phía trên, nhưng Huyền Đô đại pháp sư lại bằng vào Táng Thiên Quan Tài dễ dàng trấn sát Tôn Ngộ Không, có một kiện linh bảo mạnh mẽ là bực nào trọng yêu a. Có đại năng cảm thán nói, đối với Táng Thiên Quan Tài thèm nhỏ dại không thôi Tôn Ngộ Không sư tôn tu vi như thế cường hãn, cũng không cho mình đồ đệ cái gì hộ thân bảo bối sao? Cũng có người nghi ngờ hỏi, không thể tin tương lai cơ hồ tất nhiên thành thánh Tôn Ngộ Không cứ như vậy đánh giám hộ thân bảo bối, đoán chừng là có chỉ có điều Huyền Đô đại pháp sư động tác quá nhanh, Tôn Ngộ Không đều chưa kịp phản ứng liền bị thu vào đi. Tôn Ngộ Không vẫn là quá trương cùng a, phía trước tại Hoa Quả Sơn thời điểm trắng trợn trêu chọc Phật môn, cuối cùng là sư Tôn ra tay mới giúp hắn hóa giải nguy cơ. Ngày hôm nay, hắn lại khăng khăng cự tuyệt sư Tôn ra tay, muốn cùng Huyền Đô đại pháp sư một trận chiến, như thế rất tốt, trực tiếp đem chính mình mắc vào. Cũng có người cảm thán nói, trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận đáng tiếc a, vốn là lấy Tôn Ngộ Không phía trước bày ra thực lực đến xem, tương lai tất nhiên có thể trở thành một tôn yêu thánh, đáng tiếc tại còn không có thành thánh phía trước cũng quá mức bành trướng, bây giờ chết thảm. Bắc Câu Lô Châu Bạch Trạch, thử thiết mấy người yêu thánh nhìn thấy Tôn Ngộ Không cứ như vậy bị Huyền Đô đại pháp sư trấn sát, lập tức trăm mối cảm xúc nổ ngang, trong lòng nặng nề vô cùng. Bây giờ Côn Bằng lão tổ bị Trấn Nguyên tử cùng cộng công tổ Vu Liên thủ đánh giết, ký thác kỳ vọng Tôn Ngộ Không cũng vẫn lạc như vậy, yêu tộc tương lai chỉ sợ thật là tiền đồ mê mang. Nói không chừng, Thiên Đình cùng Phương Tây Phật môn đều biết thừa lúc vắng mà vào, đối phó yêu tộc. Yêu tộc lòng người bàng hoàng, mà những thứ khác tam giới sinh linh tại trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, vô hình sợ hãi chi ý lập tức giống như thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Dù sao Tôn Ngộ Không thế nhưng là Diệp Phong duy nhất thân truyền đệ tử. Tuy nói Tôn Ngộ Không là chính mình chủ động yêu cầu sư Tôn không nên nhúng tay, cùng Huyền Đô đại pháp sư một trận chiến. Nhưng mình ái đồ vẫn lạc, ai cũng không dám cam đoan Diệp Phong sẽ không đối với Huyền Đô, thậm chí đối với Thái Thanh lão tử ra tay đến lúc đó, nói không chừng đạo tổ cũng biết dính vào, toàn bộ tam giới cũng có thể tại hôm nay hôi phi yên diệt. Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ trong lòng cũng là khẩn trương không thôi, coi như tại hỗn độn thế giới trên trán cũng là toát ra mồ hôi mịn. Bọn hắn thần niệm đã âm thầm trao đổi bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ, tuy thời đều chuẩn bị ứng đối Diệp Phong bạo khởi công kích. Bất quá, Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với tam giới sinh linh vô cùng khẩn trương chờ đợi mấy khắc đồng hồ, tam giới vẫn như cũ gió êm sóng lặng, Diệp Phong cũng không có giống Hoa Quả Sơn lần kia giống như ra tay. Ngược lại là Huyền Đô đại pháp sư trên tay Táng Thiên quan tài bắt đầu dị động keng. Thanh thúy tiếng va đập từ Táng Thiên trong quan tài vang lên, giống như là có đồ vật gì chính là muốn phá hắn mà ra tựa như. Huyền Đô đại pháp sư thấy thế, nụ cười trên mặt lập tức im bặt mà dừng. Hắn không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không bị hắn thu vào Táng Thiên trong quan tài sau đó, thế mà không có tan làm máu đặc, thậm chí bây giờ còn tại va chạm nắp quan tài, muốn trốn thoát ra tới. Mà khác tam giới đại năng cùng đông đảo yêu tộc thấy thế, trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng Táng Thiên quan tài có thể đem tất cả thánh cảnh phía dưới cường giả trong nháy mắt hóa thành nước đặc, xem ra trên thân Tôn Ngộ Không vẫn có sư tôn hắn ban cho bảo mệnh bí bảo. Bất quá, Táng Thiên quan tài ngay cả thiên đạo thánh nhân đều năng phong ấn, coi như Tôn Ngộ Không có bí bảo hộ thân, nhưng nếu là không thể mau chóng thoát đi Táng Thiên quan tài mà nói, chỉ sợ cũng là không chống được bao lâu. Tam giới đại năng nhao nhao phỏng đoán đạo hữu, Tôn Ngộ Không, ngươi bị bản tọa thu vào Táng Thiên trong quan tài còn nghĩ đi ra? Người si nói ngọng. Huyền Đô đại pháp sư lạnh rên một tiếng, lần nữa toàn lực thôi động Táng Thiên trong quan tài luyện hóa chi lực. Táng Thiên quan tài bên trên quỷ dị đạo văn bắt đầu nở rộ tia sáng, lực lượng quỷ dị tràn ngập ở trong thiên địa, muốn đem Tôn Ngộ Không triệt để luyện hóa thành nước đặc. Trong lúc nhất thời, toàn thể nhân tộc, yêu tộc lần nữa bắt đầu khẩn trương lên. Huyền Đô đại pháp sư vốn là cho là Tôn Ngộ Không đã bị thu vào Táng Thiên trong quan tài, chính mình toàn lực thôi động luyện hóa chi lực mà nói, không cần một thời ba khắc, liền có thể đem Tôn Ngộ Không hóa thành nước đặc. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới, hắn càng là toàn lực thôi động Táng Thiên quan tài, cái kia đánh nắp quan tài âm thanh liền càng ngày càng to. Thậm chí đến đằng sau, Táng Thiên quan tài nguyên bản kín kẽ nắp quan tài cũng bắt đầu xuất hiện một cái khe hở. Lần này, Huyền Đô đại pháp sư triệt để bắt đầu không bình tĩnh dậy rồi, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không đều bị thu vào trong cái này thiên đạo đệ nhất hung thần dị bảo đi, lại còn có thể có như thế sức mạnh phản kháng. Ngay sau đó, Táng Thiên quan tài không bị khống chế phóng lên trời, lần nữa hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ ầm ầm. Lần này, nắp quan tài tại vô số song trong ánh mắt bất khả tư nghị, lần nữa bị đỉnh ra. Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt đột biến, tay nắm huyền ấn, cũng theo đó phóng lên trời, trên thân lấp lóe vô số đạo văn, trọng trọng rơi xuống phía dưới, đập vào Táng Thiên quan tài trên nắp quan tài, muốn mạnh mẽ đem nắp quan tài trấn trụ, bằng không thì Tôn Ngộ Không lao ra. Huyền Đô đại pháp sư tay nắm chấn sơn ấn, cả người giống như ức vạn trượng côn luân sơn tựa như, trọng trọng nện ở tại trên nắp quan tài. Theo một tiếng vang thật lớn, nguyên bản sốc lên có chút nắp quan tài lần nữa bị cưỡng ép chấn áp trở về có bản tọa tại, ngươi mơ tưởng đi ra. Ngay cả Thiên đạo thánh nhân tại Táng Thiên quan tài sau 7 ngày đều sẽ bị triệt để phong ấn, bản tọa liền ở đây chấn áp ngươi 7 ngày. Huyền Đô đại pháp sư âm thanh to vô cùng, truyền khắp toàn bộ tam giới. Mà theo Huyền Đô đại pháp sư tay nắm chấn sơn ấn, lấy thân chấn Táng Thiên quan tài, Táng Thiên quan tài dị động lại tạm thời đình chỉ. Giống như là Tôn Ngộ Không cũng không cách nào xông phá Huyền Đô đại pháp sư trấn áp cùng với Táng Thiên quan tài cường lực phong ấn tựa như. Bất quá, Huyền Đô đại pháp sư còn không có bông lòng một hơi, kèm theo tiếng nổ đình thai nhức óc, ngập trời chi lực bộc phát ra, trực tiếp đem nắp quan tài tính cả Huyền Đô đại pháp sư đều cho hất tung ra ngoài. Ngay sau đó, một cây kim hoàng rực rỡ, phát ra đại đạo đạo văn cây gậy giống như chống trời trụ giống như, từ Táng Thiên trong quan tài ló ra. Nó tản mát ra khí tức hùng vĩ mà mênh mông, tại lúc này phảng phất trở thành duy nhất trong thiên địa, vượt qua tất cả cực phẩm tiên thiên linh bảo đây là. Thiên thiên chí bảo. Tam giới sinh linh thấy thế, trong lòng đều cực kỳ chấn động, không nghĩ tới một kiện trước đây chưa từng thấy tiên thiên chí bảo thế mà tại lúc này đang tràng. Huyền Đô đại pháp sư ổn định thân hình sau, nhìn qua cái kia phát ra vô tận tia sáng tiên thiên chí bảo, trong lòng cũng là thèm nhỏ dại không thôi. Bất quá, hắn cũng không có tính toán đi tranh đoạt, mà là lập tức quay người muốn chạy trốn. Dù sao Tôn Ngộ Không phía trước bày ra thực lực trên hắn rất già, bây giờ tăng thêm một kiện tiên thiên chí bảo cấp bậc bảo vật, thánh cảnh phía dưới chỉ sợ không có đối thủ, liền danh xưng thánh nhân phía dưới người thứ nhất Khổng Tiên nhìn thấy, đều phải đi đường vòng. Hắn mặc dù thèm nhỏ dại Tôn Ngộ Không trong tay tiên thiên chí bảo, nhưng vừa chết vạn sự thành khoảng không, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Hưu đang lúc Huyền Đô đại pháp sư muốn chạy trốn, mấy chục đạo hừng hực vô cùng lưu quang trong nháy mắt từ Táng Thiên trong quan tài bắn ra mà ra. Cái này mấy chục đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, xé rách hư không, mang theo bài sơn đảo hải, không gì không phá, không có gì không phá lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem Huyền Đô đại pháp sư nhục thân bắn cho nổ. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Huyền Đô đại pháp sư nhục thân liền trực tiếp nổ bể thành một vũng máu mưa cái này. Tam giới đại năng nhao nhao trợn tròn mắt, thế cục này chuyển biến đến thật sự là quá nhanh. Một khắc trước chung, Tôn Ngộ Không còn bị Huyền Đô đại pháp sư trấn áp tại Táng Thiên trong quan tài. Sau một khắc, không chỉ có Táng Thiên quan tài bị lật tung, liền Huyền Đô đại pháp sư đều bị bắn nổ cái này Huyền Đô tiểu nhi lừa gạt, tới đánh lén lao Tôn ta cái này 690 tuổi con khỉ, thực sự là không giảng võ đức. Tôn Ngộ Không âm thanh từ Táng Thiên trong quan vang lên, sau đó hóa thành một đạo cầu vòng từ trong đó bay ra. Thời khắc này Tôn Ngộ Không vẫn như cũ khí thế hưng thịnh, huyết khí như biển, không có một chút xíu thụ thương dáng vẻ. Hơn nữa, bên cạnh hắn có một tầng màu vàng nhạt che chắn đem hắn bao phủ, bảo hộ ở bên trong. Theo Tôn Ngộ Không thoát khỏi nguy hiểm, tầng này màu vàng che chắn cũng hóa thành ba cây kim sắc lông tơ, bay trở về sau đầu của hắn. Tam giới đại năng nhìn đến đây, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng thể trách Tôn Ngộ Không lực lượng mười phần như thế, thì ra trên người có sư tôn lưu lại thủ đoạn, liền có thể phong ấn thánh nhân Táng Thiên quan tài đều không làm gì được hắn bất quá, cái này Táng Thiên quan tài ngược lại là một đồ tốt, lao Tôn ta thu. Tôn Ngộ Không vung tay lên, trực tiếp đem Táng Thiên quan tài siết ở trong tay, sau đó xóa đi Huyền Đô đại pháp sư lưu lại phía trên tinh thần lạc ấn, thu làm của riêng. Thiên đạo đệ nhất hung thần dị bảo, cứ như vậy bị Tôn Ngộ Không cầm xuống, không biết tiện sát bao nhiêu người bên ngoài. Bất quá, tam giới sinh linh một trái tim vẫn là treo ở chỗ cổ họng. Bởi vì mặc dù Tôn Ngộ Không không có vẫn lạc tại Táng Thiên trong quan tài, nhưng mà Huyền Đô đại pháp sư bị Tôn Ngộ Không bắn chết. Huyền Đô thân là Thái Thanh lão tử duy nhất thân truyền đệ tử, huyền môn đời thứ 3 đứng đầu, bây giờ bị Tôn Ngộ Không đánh giết, Thái Thanh lão tử rất có thể tại trong cơn giận dữ đối với Tôn Ngộ Không ra tay đến lúc đó, vẫn như cũ sẽ dẫn phát long trời lỡ đất đại chiến. Bất quá, để cho tam giới sinh linh lại một lần nữa bất ngờ là, hỗn độn thế giới vẫn như cũ gió êm sóng lặng, Thái Thanh lão tử đừng nói ra tay rồi, thậm chí ngay cả ra mặt ý tứ cũng không có, các ngươi yên lòng a. Huyền Đô tiểu nhi thế nhưng là Thái Thanh lão quan tâm can bà bối, không dễ dàng như vậy chết, lão Tôn ta còn chưa kịp bắn giết hắn chân linh, liền bị một đạo phụ triện mang đi. Tôn Ngộ Không cũng đoán được tam giới sinh linh trong lòng châu nghĩ, chủ động giải thích nói. Chương 131, Huyền Đô mang lên trên đau đớn mặt nạ. Chương 131, Huyền Đô mang lên trên đau đớn mặt nạ bên trong Trường An thành bách tính nhìn thấy Dương Quảng Dơ không động ấn, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang, phấn chấn tới cực điểm. Nhân tộc chí bảo quay về nhân tộc, đây tuyệt đối là thời khắc tính chất lịch sử. Không còn không động ấn, tam giáo cũng đã không thể tùy ý nắm nhân tộc. Mà nhân tộc cũng đem tiếp tục tại Nhân Hoàng Dương Quảng dẫn dắt phía dưới, tiếp tục đạp vào hương thịnh con đường, thẳng đến triệt để trở thành thiên địa chi chủ. Nhân tộc cảm xúc bành trướng, tất cả đều vui vẻ, mà bị chết thay phủ phục sinh Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Hắn đường đường huyền môn đời thứ 3 đứng đầu, liền Táng Thiên Quan tài loại này thiên đạo đệ nhất hung thần dị bảo đều lấy ra, nhưng vẫn là bị Tôn Ngộ Không đánh giết. Hơn nữa, một trận chiến này hắn không chỉ có mặt mũi tận tổn hại, quan trọng nhất là còn vứt bỏ nhân tộc đệ nhất chí bảo không động ấn cùng thiên đạo đệ nhất hung thần dị bảo Táng Thiên Quan tài. Coi như nhân giáo tài đại khí thô, tổn thất này cũng thực là thương cân động cốt. Hơn nữa, không động ấn bây giờ rơi vào Nhân Hoàng Dương Quảng trong tay, lấy trên thân Dương Quảng bây giờ cái kia thịnh vượng đến trước nay chưa có nhân tộc khí vận, chỉ sợ cũng ngay cả thánh nhân tự mình quay về tầng giới, cũng không dám động thủ với hắn. Nghĩ tới đây toàn bộ hết thảy đều là bởi vì chính mình không địch nổi Tôn Ngộ Không mà dẫn đến. Huyền Đô đại pháp sư liền tức giận đến lòng buồn bực đến khó lấy hô hấp tính toán, sư tôn nói có lẽ qua không được bao lâu, đạo tổ liền sẽ giải trừ thánh nhân không được đi vào cấm lệnh tam giới. Đến lúc đó, coi như Tôn Ngộ Không lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ của thánh nhân. Hơn nữa, chúng ta dạy tài đại khí thô, chỉ là lớn La Sơn liền có vô số chân bảo, tuy nói lần này thường cân động cốt, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Huyền Đô đại pháp sư tự an ủi mình, quyết định trở về lớn La Sơn động phủ, xem chính mình cái kia khắp động phủ bảo bối thư giãn một chút tâm tình ầm ầm đại la núi động thiên phúc địa đại môn mở ra. Huyền Đô đại pháp sư mặt mũi tràn đầy mong đợi bay vào. Sau một khắc gãi a ba, một hồi cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên từ lớn La Sơn vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, cả kinh phương viên ức vạn vạn bên trong tất cả chim tức đạp nước cánh ngút trời thẳng lên. Từ đạo này trong tiếng kêu, tam giới sinh linh nghe được sâu đậm tuyệt vọng, bất đắc dĩ cùng với đau lòng nhức óc, nhao nhao đem ánh mắt khó hiểu nhìn phía lớn La Sơn Huyền Đô đây là thế nào? Đều thảm như vậy, hẳn là không tiếp thụ được thất bại a, nhân giáo mặc dù nhìn như thanh tĩnh vô vi, nhưng so với ai khác đều tốt hơn mặt mũi. Cũng có khả năng là bởi vì vứt bỏ không động ấn cùng Táng Thiên Quan Tài, trong lòng không thể tiếp nhận. Đường đường huyền môn đời thứ 3 đứng đầu, tâm lý tố chất kém như vậy sao? Tam giới đại năng nghị luận ầm ĩ đại la núi động thiên phúc địa bên trong, vừa tiến vào trong Huyền Đô đại pháp sư cũng là trực tiếp cây đay ngẩn người tại chỗ, trong nháy mắt hóa đá. Nhìn lên trước mắt rông tuyết đại điện, Huyền Đô đại pháp sư thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Dù sao đây chính là lớn La Sơn a, không chỉ có đích thân hắn bố trí tầng tầng cấm chế, càng là tam giới mọi người đều biết Thái Thanh lão tử đạo trưởng. Thái Thanh lão tử thế nhưng là lục thánh đứng đầu, gần với Hồng Quân đạo tổ tồn tại đừng nói có cái này tầng tầng cấm chế, coi như đại môn rộng mở, chỉ sợ cũng không ai dám đánh lớn La Sơn chủ ý. Huyền Đô đại pháp sư vớt vớt hai mắt, sau đó lần nữa chăm chú nhìn lại, phát hiện cũng không phải mình nhìn lầm rồi hoặc xuất hiện ảo giác, mà là trước mắt đại điện chính xác giống tuyết. Không chỉ có cực phẩm tiên tiên linh bảo Phong Hỏa Bồ Đoàn bị trộm đi, thậm chí ngay cả Thái Thanh thần giống cùng với một chút bích họa, đèn cung đình đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chút nào khoa trương mà nói, liền xem như một con chuột, tại trong đại điện này cũng không có chỗ ẩn thân. Bất quá, để cho tam giới sinh linh lại một lần nữa bất ngờ là, hỗn độn thế giới vẫn như cũ gió êm sóng lặng, Thái Thanh lão tử đừng nói ra tay rồi, thậm chí ngay cả ra mặt ý tứ cũng không có, các ngươi yên lòng à. Huyền Đô tiểu nhi thế nhưng là Thái Thanh lão quan tâm can bà bối, không dễ dàng như vậy chết, lão tôn ta còn chưa kịp bắn giết hắn chân linh, liền bị một đạo phụ triện mang đi. Tôn Ngộ Không cũng đoán được tam giới sinh linh trong lòng châu nghĩ, chủ động giải thích nói. Tam giới sinh linh nghe vậy, lập tức trong lòng thở phào một cái. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn đối với tuyệt đại bộ phận tam giới sinh linh tới nói, bọn hắn đối với tam giới thế cục cũng không như thế nào quan tâm, tối đa cũng chỉ là ăn một chút qua mà thôi. So với ăn dưa, vẫn là mình mạng nhỏ trọng yếu hơn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất thế bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm mà thôi, liền đã đánh bại Huyền Môn đời thứ 3 đứng đầu Huyền Đô đại pháp sư, Bắc Câu Lô Châu ước vạn vạn yêu tộc trong lòng cũng là phấn chấn tới cực điểm. Dựa theo loại này xu thế, chỉ sợ qua không được bao lâu, yêu tộc liền sẽ sinh ra một tôn yêu thánh, một lần nữa tại tam giới đặt chân. Mà Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là cho là Tôn Ngộ Không sẽ không địch lại Huyền Đô đại pháp sư, Diệp Phong sẽ ra tay, đạo tổ cũng biết mang theo thiên đạo chi lực trấn sát Diệp Phong, thậm chí giải trừ thánh nhân không thể tiến vào Hồng Hoang lệnh cấm. Kết quả Tôn Ngộ Không thế mà bằng vào thực lực của mình, trực tiếp trấn sát Huyền Đô đại pháp sư, Diệp Phong từ đầu tới đuôi cũng không có lộ diện một chút. Mặc dù Huyền Đô đại pháp sư chính xác bằng vào Thái Thanh lão tử ban thưởng hậu chiêu mà bảo vệ tính mệnh, nhưng mình tân tân khổ khổ toàn lực tài bồi thân truyền đệ tử Huyền Đô hôm nay bị Tôn Ngộ Không toàn diện nghiền ép. Cái này quả thực là để cho Thái Thanh lão tử nhanh chóng trên mặt nóng hừng hực, mất hết mặt mũi nhân giáo, xiển giáo, Phật môn, các ngươi tam giáo còn có hay không có thể đánh đo a? Lão tôn ta còn không có phát lực đâu, Huyền Đô tiểu nhi liền đã ngã xuống. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, mười phần phách lối mà tùy ý đối mặt Tôn Ngộ Không lời nói lớn lối như thế ngữ, tam giới sinh linh cũng là âm thầm tắt lưỡi, cái này Tôn Ngộ Không thật sự là quá cuồng vọng, thế mà lực lượng một người kêu gào tam đại thế lực. Bất quá, liền Tôn Ngộ Không phía trước bày ra thực lực đến xem, hắn cũng đúng là có thực lực này. Chỉ sợ tại thánh nhân không thể tiến vào tam giới phía trước, cái này tam giáo coi như trong lòng tức giận nữa, cũng cầm Tôn Ngộ Không không có biện pháp. Mà sự thật cũng như tam giới đại năng thầm nghĩ như vậy, đối mặt Tôn Ngộ Không cường thế kêu gào, nhân giáo, xiển giáo, Phật môn, tam phương thế lực đều ăn ý lựa chọn giả chết không có ý nghĩa, cũng là một đám nhu đản. Đã các ngươi không dám ra tay, cái kia lão tôn ta đi trở về, tùy thời hoan nên các ngươi tới gây chuyện a. Tôn Ngộ Không đợi một hồi đi qua, trực tiếp vung tay lên, mở ra một đạo không gian chi môn. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền xuất hiện tại Trường An thành bầu trời sư huynh. Dương Quảng đi nhanh lên tiến lên đây, xem xét cẩn thận Tôn Ngộ Không một phen, xác định Tôn Ngộ Không không việc gì sau, mới thở phào một cái. Lúc trước Tôn Ngộ Không bị giam tiến Táng Thiên Quan tại thời điểm, hắn thực sự là nghĩ gần như không chú ý hết thảy ra tay rồi. Nhưng biết Tôn Ngộ Không tính cách mặc dù nhìn như khoa trương làm càn, nhưng trên thực tế lại hết sức chứng trạng, chưa bao giờ làm bất luận cái gì chuyện không có nắm chắc. Hơn nữa, hắn đối với mình sư Tôn thực lực cũng rất có tự tin, lúc này mới nhịn được không có ra tay cái này không động ấn chính là nhân tộc chí bảo, ta hôm nay liền đem hắn trả lại đến trong tay ngươi. Tôn Ngộ Không vung tay lên, đem lúc trước cướp đoạt lại không động ấn lấy được Dương Quảng trước mặt, hơn nữa đã thay Dương Quảng triệt để xóa đi ấn ký phía trên đa tạ sư huynh. Dương Quảng hút mạnh thở ra một hơi, sau đó đưa hai tay ra, vô cùng trịnh trọng đem không động ấn cho nhận lấy. Nhìn trước mặt quấn quanh kim long, khắc ấn ngũ phương thiên đế tôn vinh không động ấn, trong lòng Dương Quảng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không động ấn mặc dù là ứng nhân tộc khí vận mà thành chí bảo, nhưng từ đầu đến cuối đều một mực bị Tam giáo khống chế, xem như nắm nhân tộc lá bài tẩy cuối cùng. Cho đến hôm nay, nhân tộc này chí bảo cuối cùng là quay về trong tay nhân tộc. Chương 132, Kim Giác Đại Vương. Chương 132, Kim Giác Đại Vương. Từ nay về sau, ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ, liền xem như lục thánh, cũng không cách nào trực tiếp can thiệp nhân tộc sự tình. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Dương Quảng cái này hai mắt từng đỏ, cảm động không thôi dáng vẻ, lúc này vỗ bả vai của hắn một cái, đưa cho Dương Quảng một cái trấn an ánh mắt, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Dương Quảng tâm thần cũng rất nhanh ổn định lại, nhìn qua trên tay không động ấn, trong lòng lập tức manh động ý tưởng mới truyền bản hoàng mệnh lệnh, chọn một ngày lành đẹp trời, đi tới Hỏa Vân Động, cung nên nhân tộc lao tổ quý vị. Dương Quảng âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Trường An, để cho Trường An tất cả nhân tộc đều lập tức cảm xúc dâng trào. Tại Vũ Hoàng thời đại, Vũ Hoàng đúc cửu đỉnh, cáo thiên đạo, nhân tộc leo lên thiên địa chi chủ vị trí. Ngay lúc đó nhân tộc có thể nói là đột biến, không chỉ có tam tổ, toại nhân thị, hữu xảo thị, truy y địa thị, còn có thiên hoàng phục hy, địa hoàng thần đông, nhân hoàng hoàng đế. Cùng với ngũ đế, chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuấn, đại vũ. Nhân tộc tam tổ cùng với tam hoàng, cũng là chuẩn thánh cảnh giới cường giả, ngũ đế cũng là đại la kim tiên. Phần thực lực này, có thể nói gần như không yếu hơn bây giờ cường thịnh Phật giáo. Nhưng lục thánh cảm thấy nhân tộc thực lực quá mức cường hãn, không tốt nắm, trực tiếp lấy nhân tộc tam tổ, tam hoàng ngũ đế chấn áp nhân tộc khí vận mượn cớ, giam cầm ở Hỏa Vân Động bên trong. Phía trước lục thánh nhìn chằm chằm, một tay che trời, nhân tộc thực lực yếu ớt, chỉ có thể nhịn lục phụ trọng. Nhưng bây giờ, lục thánh không cách nào tiến vào trong tam giới, nhân tộc thực lực lại dần dần tăng lên. Tăng thêm không động ấn quay về, Dương Quảng lúc này quyết định trực tiếp chọn một ngày lành đẹp trời, cùng nên nhân tộc tam tổ cùng tam hoàng ngũ đế trở về. Có nhóm này sức mạnh tọa trấn nhân tộc, dạy bảo nhân tộc tu hành, nhân tộc thực lực tốc độ tăng lên tất nhiên sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh lạ. Xin nghe thánh chỉ. Người Trường An tộc nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi cảm xúc dâng trào, đối nhân tộc trở thành chân chính tiên địa chi chủ càng ngày càng có lòng tin. Mà hỗn độn thế giới bên trong, Thái Thanh lão tử, chuẩn đề đám người sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Bây giờ không động ấn bị cướp trở về, bọn hắn lại không cách nào ra tay. Nhân tộc nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, thật sự triệt để thoát ly bọn họ nắm trong tay. Không có người tộc cung cấp khí vận, bọn hắn tu hành tốc độ sẽ chợt hạ xuống một mảng lớn. Thái Thanh lão tử cùng chuẩn đề tiếp dẫn bọn người một hồi thương nghị đi qua. Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa phụ trách đi cầu Hồng Quân đạo tổ giải trừ thánh nhân không thể tiến vào lệnh cấm tam giới, mà chuẩn đề tiếp dẫn thì đốc thúc Tây Du hành trình nhanh chóng hoàn thành. Chỉ cần Tây Du hành trình hoàn thành, Phật pháp đông truyền, xung kích nhân tộc mà nói, vẫn còn có cơ hội. Tôn Ngộ Không cùng Huyền Đô đại pháp sư một trận chiến, có thể nói toàn bộ tam giới thế cục đều bị cải biến. Mà giờ khắc này, Tây Du đội ngũ còn du thai tại Tây Như Hạ Châu đi tới. Lục Nhĩ Mi hầu thành thành thật thật khiêng kim cô đồng ở phía trước do đường, thỉnh thoảng bật lên đỉnh núi hoặc trên đá lớn xem đường phía trước hướng hồ. Giang Lưu Nhi nửa nằm tại Bạch Long Mã khoan hậu trên lưng, hơi khép hờ hai mắt, thưởng thụ lấy hướng mặt thổi tới gió nhẹ. Mà Chư Bát Giới thì dắt Bạch Long Mã dây thừng, lựa chọn tận lực nhẹ nhàng đoạn đường, để tránh ảnh hưởng đến nhắm mắt dưỡng thần Giang Lưu Nhi. Bạch Long Mã mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng là không tình nguyện tới cực điểm. Hắn vốn là cho là mình chỉ cần tạm thời đáp ứng Giang Lưu Nhi, bảo trụ mạng nhỏ là được rồi, không nghĩ tới đều đi qua lâu như vậy, Phật môn còn không có đem hắn giải cứu ra. Hắn đường đường Tây Hải Long Vương, bây giờ thế mà tại cái này tiếp nhận dưới hông chi nhục. Nếu là tin tức truyền đi, chỉ sợ thật là nên làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá, Bạch Long Mã mặc dù nội tâm không tình nguyện, nhưng tình cảnh còn tính là tốt, dù sao lấy tu vi của nó, những thứ này đường núi quả thực là như dẫm trên đất bằng. Mà đi theo đội ngũ phía sau nhất Sa Tăng nhưng là nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên, mỗi một chân rơi xuống, đều biết dẫm ra một cái vô cùng rõ ràng dấu chân tới. Hắn đơn giản giống như là tại chọn lấy hai tòa núi hành tẩu tựa như, mỗi một bước đều cần dốc hết toàn lực, vô cùng thống khổ. Bất quá, hắn bây giờ đã là triệt để đắc tội thiên đình, nếu như bị Tây Du đội ngũ đá ra mà nói, vậy hắn thực sự là cách cái chết không xa. Cho nên, coi như chật vật đi nữa, vì mình mạng nhỏ, Sa Tăng cũng chỉ có thể nhắm mắt kiên trì hô. Tây Du đội ngũ đi tới, một đạo âm lãnh gió núi gào thét mà đến, nhấc lên cùng xa, trong nháy mắt đánh thức Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi mở hai mắt ra, chỉ thấy phía trước thế núi vô cùng quái dị, lồng lộng trung điệp, gọt vót nhọn phòng, vịnh vòng khe sâu phía dưới, cô tuấn vách đá dựng đứng bên cạnh, xem xét chính là hiểm ác chi địa, cứu mạng a, cứu mạng a. Lúc này, một đạo to rõ tiếng kêu rền từ nơi không xa truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một cái râu tóc sẫm trắng, thân hình cong xuống, quần áo lam lũ lão giả đang ngồi ở phía trước chân núi trên một tảng đá sư phó, phía trước giống như có người bị thương, chúng ta qua xem một chút đi. Lục Nhĩ Mi hầu nói hảo. Giang Lưu Nhi liếc mắt nhìn hắn, sau đó bất động thanh sắc gật đầu một cái. Tại Lục Nhĩ Mi hầu dẫn dắt phía dưới, mọi người đi tới cái này vị lão giả bên cạnh. Chỉ thấy lão giả này ngồi ở trên hòn đá, hai tay che lấy bắp chân của mình, trong kẽ ngón tay tràn ra cốt cốt máu tươi, sám trắng mà tạp nhạp sợi tóc xốc xếp trải rộng tại hắn giàn mua mà không có huyết sắc trên mặt, nhìn tội nghiệp lao thí chủ, ngài đây là thế nào? Như thế nào hoang sơn giã lĩnh một người ở đây, còn thụ trọng thương như thế? Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi xổm xuống, dị thường nhiệt tâm dò hỏi yêu. Yêu quái a. Lão giả nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu cái kia mặt lông lôi công chủy cùng chư bắt giới cái kia chư đầu nhân thân dáng vẻ, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng hoảng hốt chạy vừa muốn trốn chạy lão nhân ra, ngươi đừng sợ, chúng ta chính là từ Đông Thổ Đại Tùy mà đến, đi đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, chỉ có điều đi ngang qua nơi đây mà thôi, cũng không phải là yêu ma quỷ quái. Sa Tăng thấy thế, cũng đội vàng tiến lên an ủi. Lão giả nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Sa Tăng giảng giải, lại nhìn thấy hắn nhóm cũng không có ác ý, lúc này mới ngừng chạy trốn các vị cao tăng, núi này tên là Bình Định Sơn, bần đạo chính là phụ cận một tòa đạo quan đạo sĩ. Trước đó không lâu sơn nam bên trong thí chủ nhà mời đạo chúng nhung tinh tán phúc tới chậm, ta cùng ta đồ đệ kia đi ngang qua nơi đây, lại gặp phải đốm lan mánh hổ, đáng thương ta đồ đệ kia tại chỗ bị mánh hổ nuốt đi, bần đạo ta thật vất vả từ mánh hổ trong miệng chạy trốn, nhưng chưa từng nghĩ thương tổn tới chân, không cách nào hành tẩu. Lão giả một cái nước mũi một cái nước mắt nói, trong mắt đều là thống khổ và tiếc hận. Giang Lưu Nhi cứ như vậy ngồi ở trên bạch long mã, lặng lặng nhìn trước mắt Ngân Giác Đại Vương biểu diễn. Không thể không nói, Ngân Giác Đại Vương thân là thái thượng lão quân đồng tử, cái này diễn là giống như lúc. Nếu không phải là Giang Lưu Nhi tiếp tục luyện hóa nhân tham quả thụ bản nguyên tinh hoa, tu vi tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ, vẫn thật là kém chút tin tưởng. Chương 133, buộc mai rùa liền quá mức a. Chương 133, buộc mai rùa liền quá mức a. Lão nhân gia, ngài đây cũng quá thảm rồi. Cái này hoang sơn giã lĩnh, lại đả thương chân, nếu là gặp phải những giã thú khác nhưng như thế nào là hảo. Sa Tăng mặt lộ vẻ vẻ thương hại, tiếp tục phối hợp Ngân Giác Đại Vương diễn kịch, không biết lão nhân gia, ngài phía trước cư trú đạo quan ở nơi nào? Sa Tăng hỏi, ngay tại phía trước không xa, bay lên đỉnh núi là đến. Lão giả đưa tay ra hướng về phía trước nói, đại sư huynh, ta vai chọn hành lý không tốt kín, không bằng khổ cực ngươi một chút, đem lão nhân già kia đưa về trong đạo quan đi thôi. Sa Tăng dò hỏi người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, cái này tự nhiên không có vấn đề, sư phó ngài cảm thấy thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu đáp ứng sau lại quay đầu hỏi thăm Giang Lưu Nhi, ngươi nguyện ý cóng liền cóng à? Giang Lưu Nhi thản nhiên nói, cái này Tây Du trên đường ngược lại là nhàm chán, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Sa Tăng còn nghĩ diễn cái gì hí kịch cho hắn nhìn. Giang Lưu Nhi đáp ứng sau, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này tại Sa Tăng dưới sự hỗ trợ, đem lão giả đeo lên, đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão, người tốt có hảo báo a. Lão giả cảm động đến hai mắt đỏ bừng, trên gương mặt gầy đét tràn đầy cảm khái, nếu là đổi lại Diệp Phong tiếp trước thế giới, tốt ca giải thưởng nam chính tốt nhất đều phải nắm bắt tới tay mềm. Tây Du đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiến lên, hành tẩu tại sơn cốc ở giữa. Vách đá hai bên cực kỳ cao ngất, hơn nữa âm u lạnh lẽo dị thường, coi như tại ban ngày, cũng chỉ có lưa thưa thái dương xuyên thấu qua khe đá chiếu vào. Lục Nhĩ Mi Hầu cõng lão giả đi tiếp một khoảng cách sau, lão giả bỗng nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp thôi động rời núi quyết, đem một tòa trăm vạn trượng đại sơn rời tới, trực tiếp một tiếng ầm vang, đè ầm ầm ở Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân, ha ha ha. Lão giả bây giờ đã nhảy tới trên đỉnh núi, biến ảo ra nguyên hình, một cái thân mặc trường bào màu bạc, khuôn mặt xấu xí, mỏ nhọn lợi mũi, trên đầu mọc ra một đôi ngân sắc sừng thịt, yêu quái ta Lục Nhĩ hảo tâm cứu ngươi, ngươi yêu quái này lại không biết tốt xấu, như hại ta. Lục Nhĩ Mi Hầu bị một tòa trăm vạn trượng đại sơn chấn áp, nửa bước khó đi, mỗi một bước đều đi lại duy gian, thậm chí ngay cả đầu gối đều chìm vào mặt đất, sắc mặt đỏ bừng lớn mật yêu quái. Sa Tăng cùng Chư Bát Giới thấy thế, lập tức nhao nhao móc ra binh khí của mình Chư Bát Giới. Sa Ngộ Tịnh. Lúc này, thân mang trường bào màu vàng nóng, chán mọc ra một cây kim sắc sừng dài kim giác đại vương bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hai tay dâng một cái tử kim hồ lô hướng về phía Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hô gọi, lao chư ta chuyện gì? Chư Bát Giới tay cầm chín thước đinh ba bảo hộ ở Giang Lưu Nhi trước người. Nhưng Chư Bát Giới vừa mới đáp lại, cái kia tử kim hồ lô liền trực tiếp tuôn ra một cỗ cường hãn hấp lực, đem Chư Bát Giới cất đi vào. Kim giác đại vương trong tay tử kim hồ lô chính là thượng cổ cực phẩm linh căn tiên thiên dây hồ lô bên trên trong đó một cái. Thái Thanh lão tử thu được cái hồ lô này sau, giống như Hồng Vân lão tổ, đem luyện hóa trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, dùng để chờ đan dược. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nguyên bản chính là Thái Thượng lão quân luyện đan đồng tử, trộm đi cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo hạ giới lại yêu. Mặc dù bọn hắn tu vi chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới, nhưng ỷ vào cực phẩm tiên thiên linh bảo tử kim hồ lô, vẫn dễ như trở bàn tay đem Chư Bát Giới cất đi vào sư phó, chạy mau. Sa Tăng nhìn như 10 phần trung thành cơ nguyệt nha sạn, hướng về Kim Giác cùng Ngân Giác Đại Vương phóng đi, ha ha ha, Giang Lưu Nhi, bản vương nhìn ngươi chạy thế nào? Cái này kim tiền thịt, hai người chúng ta là ăn chắc. Kim Giác Đại Vương vung tay lên, một cây màu bạc dây thường giống như ngân long giống như trong nháy mắt xông ra, đem bạch long mã trên người Giang Lưu Nhi buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ. Căn này khổn tiên thẳng cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Những thứ khác khổn tiên thẳng cũng là tham chiếu cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà luyện chế. Chói buộc chặt Giang Lưu Nhi sau, Ngân Giác Đại Vương hai ba lần liền đem chỉ có kim tiên cảnh giới đỉnh cao Sa Tăng cho bắt được, ha ha. Cái này cái gọi là kim thiên tử, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thiên Đồng Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại tướng cũng bất quá như thế, xem ra chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Kim Giác Đại Vương tại đỉnh núi cười ha ha, thập phần vui vẻ. Tại bọn hắn hạ giới phía trước, Thái Thượng lão quân dặn đi dặn lại, nói cho bọn hắn Tây Du đội ngũ 10 phần khó giải quyết, để cho bọn hắn coi như người mang trọng bảo, cũng nhất định muốn hành sự cẩn thận. Dù sao cho đến nay, cũng chỉ có ngũ trang quán cái kia một nạn, tại Phật môn bỏ ra giá thảm trọng điều kiện tiên quyết miễn cưỡng tính toán có hiệu lực. Nếu là bọn hắn cái này một nạn lại dễ dàng như thế có hiệu lực mà nói, kia thật là cho Thái Thanh lão tử lớn mặt. Nếu là thánh nhân vừa cao hứng, chỉ điểm hai người bọn họ phía dưới, nói không chừng trực tiếp để cho bọn hắn đột phá đại La Kim tiên cảnh giới, từ đây cùng trời đồng tọa đi, trở về Liên Hoa động. Kim Giác Đại Vương vung tay lên, trực tiếp đem khổn tiên thẳng chói Giang Lưu Nhi cách không nắm lại. Mà Ngân Giác Đại Vương cũng một tay nhấc lên bị trói thành bánh quai trèo sa tăng, hai người đằng không mà lên, không bao lâu liền đã đến Liên Hoa Động. Liên Hoa Động bên trong giống như hang giống như, khắp nơi hiện đầy đủ loại quái dị gầy trơ xương thạch trụ. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đem sa tăng cùng Giang Lưu Nhi tùy ý ném tới sơn động trong góc, sau đó lại đem đồng dạng bị trói lại chư bắt giới từ tử kim hồ lô bên trong đổ ra Đại Vương. Hôm nay vận khí tốt ta, xem ra đêm nay có thể thật tốt đánh một chút nhà tế. Một đám tiểu yêu xông tới, vô cùng kích động, nhìn qua chư bắt giới cái kia hai to mặt lớn dáng vẻ, chảy nước miếng đều nhanh chạy xuống đúng vậy à, móng heo này cùng sườn lợn rán cốt hâm lên một nồi canh, không biết nhiều lắm tươi đâu. Có tiểu yêu đi lên trước đi lên, ôm sách chư bắt giới lô thai hầm đại gia ngươi, lão tử heo roi muốn hay không cho ngươi nếm hai cái. Chư bắt giới mặc dù bị cuốn giống như cái bánh trưng mở dạng, nhưng vẫn là một mặt khó chịu hướng về phía tiểu yêu quá lớn, thậm chí trực tiếp chắp chắp eo, để cho trong sơn động nữ yêu cũng không khỏi đỏ mặt chúng tiểu nhân, các ngươi có chỗ không biết, trước mắt hòa thượng này, thế nhưng là trong truyền thuyết kim thiên tử. Nếu là ăn thịt của hắn, liền có thể trực tiếp trường sinh bất lão, cùng trời đồng thọ, từ đây tiêu giao sung sướng, ha ha ha ha. Kim Giác Đại Vương chống nạnh cười to nói cái gì? Đây chính là cái kia từ Đông Thổ đại tùy tới hòa thượng. Tiểu yêu quái nhóm cũng đã được nghe nói kim thiên tử truyền thuyết, lập tức từng cái hiếu kỳ vây lại, còn quấn Giang Lưu Nhi bắt đầu đánh giá tỉ mỉ nghe nói cái kia Lục Nhĩ Mi hầu thần thông quảng đại, còn có cái kia Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyền Liêm đại tướng cũng là uy danh hiển hách, không nghĩ tới lại dễ dàng như thế liền bị đại vương bắt được. Thần thông quảng đại. Đó cũng chỉ là đối với những người khác mà thôi, bản vương hôm nay chỉ là tùy ý ra tay mà thôi, liền đem bọn hắn bắt giữ. Ngân Giác Đại Vương mười phần đắc ý nói, bọn hắn phía trước một mực tại trong đâu xuất cung vì thái thượng lão quân đốt lô luyện đan, cũng là lần thứ nhất chịu đến nhiều tiểu yêu như vậy thổi phồng, lập tức có chút lâng lâng đại vương mỹ vũ, đại vương mỹ vũ. Đông đảo tiểu yêu cùng kêu lên cao giọng nói, trong lòng đều phấn chấn vô cùng đối với bọn hắn những thứ này tiểu yêu tới nói, trường sinh bất lao chính là bọn hắn mơ ước lớn nhất, không nghĩ tới hôm nay sắp thực hiện ta nói, vị này yêu quái đại vương, ngươi muốn trói chặt bẩn tăng không có ý kiến. Nhưng ngươi dùng buộc mai rùa liền quá mức a. Lúc này, Giang Lưu Nhi mở miệng nói ra. Chương 134, lại tới tên hòa thượng. Chương 134, lại tới tên hòa thượng. Khụ khụ. Kim Giác Đại Vương ho nhẹ hai tiếng, gặp Giang Lưu Nhi cái này bị buộc mai rùa dáng vẻ, đúng là cảm thấy có tổn thương phong hóa đặc biệt là trong huyệt động nữ yêu, bây giờ cũng đã top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ, hướng về phía Giang Lưu Nhi chỉ trỏ, thấp giọng thương lượng. Kim gọi Đại Vương vung tay lên, lập tức cho Giang Lưu Nhi đổi một cái buộc tư thế chúng tiểu nhân. Ngân Giác Đại Vương hô tiểu nhân nghe lệnh. Một đám tiểu yêu đáp lại nói đem cái này ba cái rửa sạch, buổi tối chúng ta liền chung ăn kim thiệp thịt, cùng một chỗ trường sinh bất lão. Tuân mệnh, Đại Vương. Ngân Giác Đại Vương lời này vừa nói ra, đông đảo tiểu yêu lập tức cùng nhau xử lý, đem Giang Lưu Nhi ba người trực tiếp khiêng đi. Một bên khác, Ngân Giác Đại Vương sau khi rời đi, Lục Nhĩ Mi hầu dứt khoát cũng không giả, trực tiếp vung tay lên, liền đem trên người trăm vạn trượng đại sơn cho tháo xuống. Thực lực của hắn tuy nói không có Giang Lưu Nhi châu bỏ như vậy, nhưng chỉ là một tòa núi lớn vẫn là nắm không được hắn. Giang Lưu Nhi cùng chư bát giới tuy nói thực lực bất phàm, nhưng ở Thái Thanh lão tử cực phẩm tiên tiên linh bảo tử kim hồ lô cùng thượng phẩm tiên tiên linh bảo khổn tiên thẳng trước mặt, chỉ sợ còn lật không nổi bọn nước tới. Kế tiếp, ta lão Lục chỉ cần phối hợp Kim Giác Ngân Giác diễn một tuần kịch, cái này một nạn liền trở thành. Hắc hắc hắc. Lục Nhĩ Mi hầu đứng tại chỗ cười hắc hắc, vui vẻ đến viên hình lộ ra. Hơn nữa, chỉ cần cái này một nạn trở thành, sau này cũng có thể bắt chước làm theo, dùng cường đại linh bảo tới bắt bóp Giang Lưu Nhi cùng chư bát giới, mau sớm hoàn thành Phật môn 9981 nạn. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng tính toán sau một lúc, lúc này dựng lên tường vân hướng về Liên Hoa động phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, Lục Nhĩ Mi hầu liền đáp xuống Liên Hoa động bên ngoài, sau đó lớn tiếng la ầm lên yêu quái. Yêu quái, mau thả ta sư phó đi ra, bằng không ta Lục Nhĩ đập ngươi phá núi động. Lục Nhĩ Mi hầu đứng tại Liên Hoa động bên ngoài chống nạnh mắng to, thanh âm the thé rất nhanh liền truyền vào trong huyệt động. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hết sức phối hợp mang theo tiểu yêu ra ngoài ứng chiến sư phó. Sư phó, đại sư huynh tới cứu chúng ta được cứu rồi. Sa Tăng một mặt kích động đối với Giang Lưu Nhi nói, cố gắng để cho cái này một nạn lộ ra càng thêm chân thực ân. Giang Lưu Nhi gật đầu một cái, sau đó hơi khép hờ hai mắt, tựa ở ao suối nước nóng bích bên cạnh, hướng về phía một bên sau lưng tiểu yêu hô sau lưng dùng thêm chút sức xoa, các ngươi đại vương không cho cơm cho các ngươi ăn sao? Bây giờ, Giang Lưu Nhi, Chư Bát Giới, Sa Tăng ba người bị mang lên Liên Hoa động bên trong suối nước nóng, hơn nữa bị cởi trần chuồn một đám tiểu yêu quay chúng quanh ở bên cạnh họ, giúp bọn hắn thanh tẩy cơ thể, chuẩn bị đợi lát nữa để lên lồng hấp. Tiểu yêu vốn là cho là Giang Lưu Nhi sắp bị ăn sạch, sẽ mười phần sợ hãi, không nghĩ tới Giang Lưu Nhi bây giờ cái này nửa mắt khép hờ, một mặt lạnh nhạt bộ dáng, nơi nào có cái gì tù nhân cảm giác, đơn giản chính là khách du lịch. Mắt thấy không dọa được Giang Lưu Nhi, Sa Tăng ngược lại đem ánh mắt nhìn phía Chư Bát Giới nhị sư huynh, cái kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương thực lực cường đại, còn có Tử Kim Hồ Lô loại bảo bối này, ngươi nói đại sư huynh có thể đánh bại bọn hắn sao? Nếu là đại sư huynh không thể kịp thời cứu ra lời của chúng ta sẽ không buổi tối hôm nay liền bị ăn a. Chư Bát Giới nghe vậy, trực tiếp nằm ngửa không quan trọng a, sinh diệt hà bi chết có gì khổ, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chết sớm chết muộn đều phải chết, được ngày nào hay ngày ấy a. Chư Bát Giới mặc dù heo này đầu heo nao dáng vẻ, nhưng trên thực tế rất thông minh. Phía trước tại Ngũ Trang quán thời điểm, Phật môn tình nguyện trả giá một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn cây Bồ đề, cũng muốn đem bọn hắn từ trong tay Chấn Nguyên Tử cứu ra, có thể thấy được Phật môn là tuyệt đối không có khả năng để cho bọn hắn tại Tây Du hoàn thành phía trước rơi xuống. Tất cả, Chư Bát Giới mặc dù bây giờ bị trói giống như cái bánh trưng mở dạng, một đám tiểu yêu thậm chí còn tại thương lượng trên người hắn mỗi bộ vị như thế nào ăn, nhưng hắn vẫn không chút nào hoảng. Sa Tăng gặp heo Giang Lưu Nhi cùng Chư Bát Giới đều một bộ dáng vẻ không thèm quan tâm, lập tức trong lòng không còn gì để nói, không nghĩ tới bọn hắn vào nồi sắp đến, lại còn bình tĩnh như vậy ha ha ha. Kaka, ngươi đại bảo bối này cũng quá lợi hại, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức liền bị ngươi bắt được. Lúc này, một đạo to rõ âm thanh từ cửa hang truyền đến, Kim Giác Đại Vương tay nâng lấy Tử Kim Hồ Lô, cùng một mặt đắc ý Ngân Giác Đại Vương đi tới Giang Lưu Nhi bên cạnh. Giang Lưu Nhi, đại đô đệ của ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị bản vương cho thu vào hồ lô này bên trong. Không cần một thời ba khắc, hắn liền sẽ hóa thành một bãi nước đặc, các ngươi cũng không cần vọng tưởng có người tới cứu các ngươi. Kim Giác Đại Vương chống lạnh, mười phần nhu phê ầm ầm nói a. Bất quá, đối mặt Kim Giác Đại Vương khoe khoang, Giang Lưu Nhi hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí ngay cả mí mắt đều không giơ lên một chút, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một cái a chữ chúng tiểu nhân, đem bản đại vương chân tàng rượu ngon lấy ra, bản vương hôm nay muốn uống quá rượu ngon, ăn kim thiền thịt, phải trường sinh bất lão. Kim Giác Đại Vương gặp Giang Lưu Nhi không có phản ứng, lúc này chuẩn bị mang theo các tiểu yêu khai đàn uống quá. Nhưng lúc này, một cái thân hình thấp bé, có hai cây cờ xí truyền lệnh yêu từ cửa ra vào vội vã chạy tới báo. Đại vương. Tiểu yêu một chân quỳ xuống, đối với Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hành lễ nói chuyện gì. Kim Giác Đại Vương hỏi hồi bẩm đại vương, tiểu nhân phía trước tuần sơn thời điểm, ở bên ngoài lại gặp được một cái hòa thượng, dáng dấp cùng cái này Giang Lưu Nhi không khác nhau chút nào, giống như cũng là từ Đông Thổ Đại Tùy đi chơi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tiểu yêu chỉ Giang Lưu Nhi nói ba. Ngươi xác định không thấy mắt mở? Kim Giác Đại Vương không thể tin hỏi tiểu nhân chắc chắn, tiểu nhân còn cố ý nhìn nhiều lần, đích thật là giống nhau như lúc. Truyền lệnh tiểu yêu vô bộ ngực bảo đảm nói. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nghe vậy, lúc này liếc nhau một cái, cũng là không hiểu ra sao. Bọn hắn tỉ mỉ dùng thần niệm dò xét Giang Lưu Nhi một phen, sau đó trong lòng bắt đầu nói thầm huynh trưởng, này sao lại thế này à, làm sao sẽ xuất hiện hai cái Giang Lưu Nhi? Ngân Giác Đại Vương đối với Kim Giác Lớn Vương truyền âm đạo không biết, thiên định người đi lấy kinh không phải chỉ có một cái sao? Kim Giác Đại Vương sở lấy chính mình gợi cảm thật dày kim dâu dịa, đồng dạng là trăm xé không thể cưỡi tỉ chẳng lẽ, chúng ta bắt lộn. Ngân Giác Đại Vương lẩm bẩm nói lao ra thế nhưng là nhiều lần dặn dò chúng ta, này khó khăn cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi, cùng lắm thì cùng một chỗ bắt tới. Kim Giác Đại Vương trầm tư một lát sau làm ra quyết định hảo. Ngân Giác Đại Vương gật đầu một cái, lúc này mệnh lệnh truyền lệnh tiểu yêu dẫn đường, đi bắt một cái khác Giang Lưu Nhi. Chương 135, còn có ước cái liền chào xong. Chương 135, còn có ước cái liền chào xong. Bình đỉnh sơn ruột dê đường nhỏ bên trong, một cái thân mang cà sa, cùng Giang Lưu Nhi dáng dấp giống nhau như lúc hòa thượng đang tay cầm tích trượng vùi đầu gấp rút lên đường. Lúc này, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương mang theo một đám tiểu yêu đáp xuống trên phụ cận một đỉnh núi nhỏ. Đại Vương, ngài nhìn, hòa thượng kia ngay tại cái kia. Con cờ sĩ truyền lệnh tiểu yêu chỉ vào ruột dê trên đường nhỏ hòa thượng nói. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương tập trung nhìn vào, trong lòng lần nữa hơi kinh hãi, không nghĩ tới thế mà thật sự có hai cái một mao một dạng Giang Lưu Nhi huynh trưởng, chẳng lẽ chúng ta phía trước bắt lộn? Ngân Giác Đại Vương đối với Kim Giác Lớn Vương truyền âm đạo không có khả năng, lúc đó Giang Lưu Nhi liền cưỡi tại trên bạch long mã, tuyệt đối là hắn không tệ. Kim Giác Đại Vương nói như đinh chém sắt cái kia trước mắt hòa thượng này giải thích thế nào? Ngân Giác Đại Vương hỏi lần nữa hòa thượng. Kim Giác Đại Vương mở miệng hô, thanh âm hùng hồn tại hẻm núi ở giữa quanh quẩn, âm thanh giống như hoàng trung đại lữ, chấn đắc hạp cốc hai bên hòn đá đều tại lã chả rơi. Cùng Giang Lưu Nhi dáng dấp giống nhau như lúc hòa thượng lập tức bị giật mình, theo tiếng nhìn thấy Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương sau, càng là bắp chân đều đang đánh nhau, dùng sức đỡ lấy thiền trượng mới chưa ngã xuống đi hòa thượng, ngươi tên là gì? Ngân Giác Đại Vương dò hỏi trở. Trở về đại vương, bần tăng tên là Lưu Giang Nhi, chính là Đông Thổ Đại Tùy đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. Lưu Giang Nhi miệng lưỡi run lên đáp lại nói, tựa hồ mười phần e ngại Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương Lưu Giang Nhi. Đây là cái quỷ gì? Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nghe vậy, lập tức liếc nhau một cái, không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra bản vương hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia Giang Lưu Nhi là quan hệ như thế nào? Kim Giác Đại Vương hỏi, một đôi mắt giống như ngọn đuốc giống như, nhìn thẳng Lưu Giang Nhi trở về đại vương, Giang Lưu Nhi chính là huynh trưởng bần tăng, từ nhỏ cùng bần tăng cùng nhau lớn lên. Lưu Giang Nhi đáp lại nói đại ca, không có nghe lão gia nói qua Giang Lưu Nhi còn có cái bảo đệ a. Ngân Giác Đại Vương đối với Kim Giác Lớn Vương truyền âm đạo mặc kệ, toàn bộ bắt về, linh lạm vô thiếu. Kim Giác Đại Vương mặc dù cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vì 100% hoàn thành Thái Thượng Lão Quân bố trí nhiệm vụ, lúc này quyết định đem trước mắt cái này không hiểu thấu Lưu Giang Nhi cũng bắt về. Lưu Giang Nhi, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Kim Giác Đại Vương giơ lên trong tay Tử Kim Hổ Lô hướng về phía Lưu Giang Nhi hô a. Lưu Giang Nhi nghe vậy, có chút không biết làm sao đó a một tiếng, nhưng trong nháy mắt bị Tử Kim Hổ Lô thu vào. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng mang theo Tử Kim Hổ Lô về tới Liên Hoa Động. Giang Lưu Nhi, bản vương đem ngươi bảo đệ cũng bắt tới, đợi chút nữa cùng một chỗ để lên lồng hấp, cùng người khác yêu cùng hưởng. Kim Giác Đại Vương đắc ý đi tới Giang Lưu Nhi đám người trước mặt, sau đó mở ra Tử Kim Hổ Lô cái nắp. Lưu Giang Nhi lập tức hóa thành một đạo hồng quang, bị trói gô rơi xuống Giang Lưu Nhi trước mặt. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng thấy thế, lập tức cũng là không hiểu ra sao. Bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Giang Lưu Nhi còn có cái gì bảo đệ các loại. Đang lúc Kim Giác Đại Vương muốn tiếp tục đe dọa Giang Lưu Nhi, lúc trước truyền lệnh tên kia tiểu yêu lại cong lá cờ vọt vào báo đại vương, Bình Định Sơn lại xuất hiện một cái cùng bọn hắn dáng dấp giống nhau như lúc hòa thượng. Kim Giác Đại Vương, ba. Ngân Giác Đại Vương, ba. Làm cái quỷ gì? Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương lần nữa thần niệm trao đổi một phen. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vì lý do cẩn thận, bọn hắn vẫn là lần nữa bay ra động phủ. Cũng không lâu lắm, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương lại bay trở về. Kim Giác Đại Vương mở ra Tử Kim Hồ Lô cái nắp, lại là một cái cùng Giang Lưu Nhi dáng dấp giống nhau như lúc hòa thượng rơi ra chúng tiểu nhân, đỡ cái nồi lớn, đợi chút nữa đem cái này Giang Lưu Nhi, Lưu Giang Nhi, Giang Nhi Lưu, toàn bộ cùng một chỗ trưng. Kim Giác Đại Vương hô là, đông đảo tiểu yêu reo hò. Cái này Liên Hoa Động bên trong có mấy trăm con tiểu yêu, bọn hắn vốn đang lo lắng Tây Du đội ngũ không đủ ăn, bây giờ tốt chứ? Bất quá, Kim Giác Đại Vương bọn người còn không có thở một ngụm, cái kia truyền lệnh tiểu yêu lại chạy tới báo. Đại vương, cái kia sơn khẩu lại xuất hiện tên hòa thượng. Kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương nghe vậy, trong lòng lập tức không còn gì để nói. Giang Lưu Nhi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái bảo đệ? Ngân giác đại vương đối với Giang Lưu Nhi hỏi không còn, cái cuối cùng. Giang Lưu Nhi hết sức thành thật hồi đáp. Kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương nghe vậy, trong lòng lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, không ngại cực khổ xuất thủ lần nữa. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đem Lưu Nhi xong cũng cho bắt trở về đại vương sân khẩu. Tiểu yêu tiếp tục ngựa không ngừng vó trở về báo tin, Kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương mặc dù trong lòng chửi mẹ, nhưng thái thượng lão quân vì hoàn thành cái này một nạn, ngay cả cực phẩm tiên thiên linh bảo tử kim hồ lô cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo khổng tiên thẳng đều cho hắn mượn nhóm dùng, có thể thấy được đối với cái này một nạn coi trọng. Kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương cũng chỉ có thể phút chốc không ngừng tiếp tục đi sơn khẩu bắt người, chỉ sợ bỏ lỡ chân chính kim tiền tử chuyển thế. Sau 3 cách giờ, toàn bộ liên hoa động đã chen đầy đầu chọc hòa thượng. Giang Lưu Nhi, Lưu Giang Nhi, Giang Nhi Lưu, ve vàng, tử kim tiền bốn. Hơn ngàn cái dáng dấp cùng Giang Lưu Nhi giống nhau như vậy hòa thượng, đã là so trong sơn động yêu quái số lượng đều nhiều hơn. Trước tới báo tin truyền lệnh tiểu yêu càng là chạy run chân như bùn, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên một bộ thận hư bộ dáng. Vốn là Kim giác đại vương cùng Ngân giác đại vương là dự định ngay tại Bình Định Sơn sơn khẩu ngồi chờ tránh khỏi chạy tới chạy lui. Nhưng bọn hắn ngồi chờ thời điểm, liền gió êm sóng lặng, ngay cả một cái hòa thượng quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái. Mà bọn hắn chân trước vừa trở lại liên hoa động, chân sau truyền lệnh yêu binh tất nhiên sẽ tới báo cáo, lại nhìn thấy tên hòa thượng. Kim giác đại vương cùng Ngân giác đại vương không hiểu ra sao, nhưng vì không đến mức đem chân chính Giang Lưu Nhi đem thả đi, chỉ có thể từng lần một tại Bình Định Sơn cửa vào cùng liên hoa động chạy tới chạy lui. Mấy ngàn lần sau đó, Kim giác đại vương cùng Ngân giác đại vương đều bị dạy vò đến thần kinh suy nhược không còn phía trước cái kia thần khí bộ dáng. Hơn nữa, cái này mấy ngàn giống nhau như lúc Giang Lưu Nhi đã triệt để hỗn tạp lại với nhau, để cho Kim giác Ngân giác hai huynh đệ cũng tìm không ra trước hết nhất bắt vào tới Giang Lưu Nhi là cái nào đến nội liên hoa động bên trong tiểu yêu. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Kim giác đại vương cùng Ngân giác đại vương liên tục không ngừng chào hòa thượng trở về, trong lòng còn mừng thầm, buổi tối hôm nay cuối cùng là có thể ăn no nê. Nhưng từ khi cùng còn số lượng càng ngày càng nhiều, thẳng đến chen đầy toàn bộ liên hoa động, thậm chí ngay cả nguyên bản âm u liên hoa động đều bị chỉnh chỉnh tề tề mấy ngàn cái đầu chọc chiếu rọi sáng như ban ngày, bọn hắn là triệt để trợn tròn mắt. Coi như bọn hắn có lớn như thế dạ dày, cũng không nổi to như thế a. Giang Lưu Nhi, phía trước không phải nói đó là ngươi cái cuối cùng bảo đệ sao? Kim giác đại vương thở hổn hển do hỏi, đúng vậy a, cuối cùng ước cái, rất nhanh liền chào xong. Mấy ngàn Giang Lưu Nhi miệng đồng thanh hồi đáp. Chương 136, đại sư huynh không xong, yêu quái đều bị sư phó giết sạch. Chương 136, đại sư huynh không xong, yêu quái đều bị sư phó giết sạch báo. Báo cáo đại vương, sơ khẩu. Lúc này, truyền lệnh yêu binh âm thanh lại vang lên. Kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương nghe vậy, lập tức cảm giác ma âm rót vào thai, liên tục lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân thể. Cái này rõ ràng là cho Tây Du đội ngũ thiết trí kiếp nạn, nhưng Kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương lại cảm giác mình mới là chân chính đi hạ giới chịu khổ chịu nạn huynh trưởng. Làm sao bây giờ, tiếp tục như thế lúc nào mới kết thúc à? Ta thực sự chịu không được, ta tình nguyện lập tức trở về đâu xuất cùng đi thiêu lô luyện đan. Ngân giác đại vương cơ hồ đứng bên bờ vực tan vỡ, nếu không thì chúng ta đem Lục Nhĩ Mi hầu phong xuất, để cho hắn đánh bại chúng ta, cứu ra những thứ này hòa thượng à, hẳn là cũng miễn cưỡng xem như một nạn. Kim giác đại vương trả lời. Hắn làm một khắc cũng không muốn ở đây dừng lại hảo. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này im lặng không lên tiếng đem tử kim hồ lô cái nắp mở ra một cái khe. Lục Nhĩ Mi hầu lúc này ẩn nấp thân hình, từ trong cái khe bay ra ngoài. Mặc dù Lục Nhĩ Mi hầu lúc trước là bị giam tại trong tử kim hồ lô, nhưng đối với ngoại giới sự tình ngược lại là nghe nhất thanh nhị sở, đây không phải Phật môn phía trước vì ta lão Lục kế hoạch sao? Như thế nào em đẹp trái ngược? Lục Nhĩ Mi hầu nghi ngờ gãi đầu một cái, trong lòng không hiểu ra sao tính toán, những thứ khác sau này rồi nói sau, bây giờ ta hay là trước phối hợp Kim giác đại vương, Ngân giác đại vương hoàn thành cái này một nạn. Lục Nhĩ Mi hầu nghĩ thầm, lúc này từ trong lỗ thai móc ra chính mình như ý kim cô đồng, dự định hướng về Liên Hoa động bay đi. Nhưng lúc này, nguyên bản mở tối Bình Đỉnh Sơn bỗng nhiên trở nên sáng như ban ngày. Lục Nhĩ Mi hầu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đầu màu vàng trăm vạn trượng thần long phóng lên trời. Cùng lúc đó, cái kia quen thuộc tiếng cờ trách cũng theo đó vang vọng thương khung yêu nghiệt to gan, thật không biết trời cao đất rộng, lại còn dám khẩu xuất cùng nôn, quả thực là không đem bẩn tăng để vào mắt. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bản nhược chư Phật. Chấn sát. Vang vọng tiếng cờ trách giống như hoàng trung đại lư giống như, tràn ngập vô tận uy nghiêm, vang vọng thương khung. Mà màu vàng kia thần long cũng theo đó phát ra một đạo to rõ long ngầm, trọng trọng từ trên trời giáng xuống anh. Tiếng nổ kịch liệt từ liên hoa động phương hướng truyền ra, kinh khủng khí lãng phóng lên trời, bụi mù cuộn cuộn, đất vàng trùng thiên, liền Lục Nhĩ Mi hầu đều bị trực tiếp bị cái này kinh khủng ngập trời sóng lớn cho hướng bay ra ngoài. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng kinh hãi vô cùng, nhanh lên đem kim cô đồng cắm xuống đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tại trong đang sợ khí lãng này, Lục Nhĩ Mi hầu cảm giác thái ớt kim tiên cảnh giới chính mình, đơn giản liền như là trong sóng gió kinh hoàng một mảnh lá rụng tựa như, lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy. Lục Nhĩ Mi hầu cảm thụ được cái kia gào thét cương phong, trong lòng kinh hãi vô cùng. Giang Lưu Nhi không phải là bị khổn tiên thẳng trói lại sao? Làm sao lại chạy trốn ra ngoài? Nhìn điệu bộ này, Giang Lưu Nhi tu vi lại muốn so với phía trước mạnh hơn xem ra, Kim giác đại vương cùng Ngân giác đại vương đoán chừng là giữ nhiều lấy ít. Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt tái nhợt, bắt đầu vì Kim giác đại vương cùng Ngân giác đại vương bắt đầu mặc niệm. Cái này kinh khủng phong bạo tới cũng nhanh đi cũng nhanh, kéo dài phút chốc liền biến mất vô tích. Đại sư huynh, không xong. Lục Nhĩ Mi hầu mới vừa vận thu hồi kim cô đồng, liền xa xa nghe được xa tăng tiếng hô hóa ba. Sa sư đệ, thế nào? Lục Nhĩ Mi hầu nghi hoặc hỏi đại sư huynh, Kim giác đại vương, Ngân giác đại vương cùng Liên Hoa động bên trong tất cả yêu quái đều bị sư phó giết sạch. Hơn nữa, liền thái thượng lão quân tử Kim Hồ Lô cùng Khổng Tiên Thẳng cũng bị sư phó cướp đi. Sa Tăng chạy tới Lục Nhĩ Mi hầu phụ cận thấp giọng nói, sắc mặt tái nhợt, một trái tim đều cơ hồ là sẽ nhảy ra trong cổ gì. Hắn vẫn cho là Giang Lưu Nhi chẳng qua là một tay trói gà không chặt yếu gà và còn mà thôi. Nhưng Giang Lưu Nhi hôm nay lại trực tiếp gắng gượng tránh thoát khổn tiên thẳng, sau đó trực tiếp một cái đại uy thiên long đem Liên Hoa động bên trong tất cả yêu quái toàn bộ chu sát hầu như không còn. Không chỉ có như thế, liền lớn như vậy Bình Định Sơn đều cứng rắn bị Giang Lưu Nhi một cái tát cho ngạnh sinh sinh gọt sạch một đoạn, trở thành chân chính Bình Định Sơn. Lục Nhĩ Mi hầu bây giờ nghe vậy, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang, thậm chí bị một cỗ nồng nặc bất lực cùng tuyệt vọng cảm giác bao vây. Hắn vốn là cho là có Thái Thượng Lão Quân một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tăng thêm chính mình cùng Sa Tăng âm thầm phối hợp, chắc chắn có thể thuận lợi hoàn thành này khó khăn. Nhưng bây giờ, hết thảy kế hoạch đều thành bọt nước. Hơn nữa, bọn hắn cũng đã Tây Du đã lâu như vậy, thậm chí ngay cả Tây Nưu Hạ Châu đều đi gần như một nửa tới, lại chỉ miễn cưỡng hoàn thành ngũ trang quán cái kia một nạn. Nhớ tới Mên Ngông 9981 nạn, Lục Nhĩ Mi hầu liền có loại cảm giác tuyệt vọng, phản phất đây là một đạo vĩnh viễn không có khả năng vượt qua là trời. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm, mà một mực chú ý nơi này Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng là tức giận tới cực điểm đáng chết sâu kiến, thậm chí ngay cả Bần đạo bảo vật cũng dám nhúng chạm. Xem ra, Bần đạo nhiều năm như vậy không bước vào tam giới, bọn hắn thực sự là quên đi thánh nhân không thể mạo phạm. Hỗn độn thế giới, Thái Thanh lão tử sắc mặt âm trầm, toàn thân trên dưới đều tản ra lăng lệ đến cực điểm sát khí. Bần đạo cái này liền đi Tử Tiêu cung cầu lão sư giải trừ lệnh cấm, nếu lão sư không đáp ứng, Bần đạo liền ở lâu Tử Tiêu cung bên ngoài. Các ngươi nguyện cùng Bần đạo cùng đi sao? Thái Thanh lão tử cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa truyền âm nói. Một mà tiếp, tái nhi tam bị mạo phạm, Thái Thanh lão tử thật sự là không nhịn được, lần này quyết định vô luận như thế nào, đều phải thỉnh Hồng Quân đạo tổ giải trừ lệnh cấm nguyện cùng huynh cùng đi. Cũng không lâu lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ hoa liên tiếp trả lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với phía trước Quảng Thành Tử bị giết chết chuyện, cũng một mực canh cánh trong lòng, mỗi giờ mỗi khắc không muốn trả thù Tam Tiêu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đến nỗi nữ hoa mặc dù cùng Tiệt giáo không có cái gì phân tranh, nhưng cũng không muốn bị hạn chế tại hỗn độn thế giới hảo. Thái Thanh lão tử vung tay lên, trực tiếp mở ra một đạo không gian chi môn, đi tới Tử Tiêu cung ngoài cửa. Bất quá, bây giờ Tử Tiêu cung đại môn đóng chặt, phía trước nghĩ đến bái kiến đạo tổ chuẩn đề tiếp dẫn cũng còn tại ngoài cửa chờ gặp qua sư huynh. Chuẩn đề tiếp dẫn đối với Thái Thanh lão tử thi lễ một cái ân. Thái Thanh lão tử gật đầu một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa rất nhanh cũng từ không gian chi môn đi ra đệ tử cầu kiến sư tôn, khẩn cầu sư tôn giải trừ lệnh cấm, để cho chúng ta quay về tầm giới, đẩy loạn trở lại đang. Thái Thanh lão tử bọn người liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau hướng về phía Tử Tiêu cung đại môn phương hướng chắp tay hành lễ nói. Thái Thanh lão tử đám người âm thanh vang lên sau, cũng không có lập tức nhận được Hồng Quân đạo tổ hồi phục, dường như đang suy tư. Mà Thái Thanh lão tử mấy người cũng thấp thỏm chờ đợi ai. Một đạo không linh tiếng thở dài từ Tử Tiêu cung vang lên thôi, theo các ngươi nguyện á chương 137, thánh nhân quay về tam giới. Chương 137, thánh nhân quay về tam giới trong Tử Tiêu cung. Hồng Quân đạo tổ xếp bằng ở bên trên giường mây, sau một phen nghị sâu tính kỹ đi qua, vẫn là quyết định giải trừ thánh nhân không được đi vào lệnh cấm tam giới. Lúc trước hắn sở dĩ làm như vậy, vừa tới, là vì củng cố mình tại tam giới sinh linh trong lòng công tín lực. Dù sao hắn thân là đạo tổ, thân là đệ tử của hắn Lục Thánh tại tam giới đánh long trời lỡ đất, hắn tự nhiên là muốn đi ra vì tam giới chúng sinh chủ trì công đạo. Thứ hai, bây giờ tam giới toàn bộ sinh linh đều tại tu luyện hắn truyền xuống tiên đạo. Tu luyện tiên đạo sinh linh số lượng càng nhiều, vậy hắn lấy được khí vận cũng càng nhiều, tu luyện tốc độ càng nhanh. Cho nên, vì tự thân lợi ích, hắn cũng phải bảo hộ tam giới sinh linh. Nhưng bây giờ, mắt thấy biến cố càng lúc càng lớn, liền xem như Diệp Phong bây giờ không xuất thủ Tôn Ngộ Không cũng đủ để đem tam giới quấy đến long trời lở đất. Dưới tình huống thánh nhân không thể hạ giới, liền Huyền Đô đại pháp sư đều có thể chiến bại Tôn Ngộ Không có thể nói không ai cả nổi. Nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh, có thể nói đã tổn hại nghiêm trọng huyền môn chỉnh thể lợi ích. Mà Tây Du hành trình đường đi gần nữa, cũng vẹn vẹn hoàn thành một nạn mà thôi, thậm chí ngay cả Thái Thượng lão quân tử Kim Hổ Lô cùng Khổng Tiên Thẳng đều đổi chủ. Nếu là thánh nhân lại không nhúng tay, chỉ sợ Tây Du hành trình mãi mãi cũng không cách nào hoàn thành. Cho nên, tuy nói Hồng Quân đạo tổ vô cùng kiêng kỵ Diệp Phong, tăng thêm không cách nào liên hệ với thiên đạo, phía trước cũng không muốn triệt để vạch mặt. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Hồng Quân cũng không thể không làm như vậy. Tử Tiêu cung bên ngoài, Thái Thanh lão tử bọn người nghe được Hồng Quân đạo tổ đáp lại sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động lên. Bọn hắn phía trước đã nhiều lần khẩn cầu nhiều lần, nhưng đạo tổ hồi phục đều rất hàm hồ, không nghĩ tới lần này thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Bởi vì lệnh cấm này, Thái Thanh lão tử mắt thấy nhân tộc từng chút thoát ly khống chế của hắn mà không cách nào xem như. Nguyên Thủy Thiên Tôn trơ mắt nhìn học trò cưng của mình Quảng Thành Tử vẫn lạc, lại không thể xuất thủ cứu rút. Nhưng bây giờ, lệnh cấm giải trừ, Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã là không kịp chờ đợi muốn ra tay đa tạ sư tôn thành toàn. Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa, chuẩn đề, tiếp dẫn cùng nhau đối với Tử Tiêu cung đại môn phương hướng thi lễ một cái. Sau một khắc, ngoại trừ nữ hoa, các tứ thánh trong nháy mắt liền mở ra không gian chi môn, không kịp chờ đợi tiến nhập tam giới. Bình Đình Sơn, Kim Thiền Tử cùng Chư Bát Giới vừa cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, Sa Tăng tụ hợp, còn chưa kịp nói hai câu. Bầu trời bỗng nhiên trở nên một mảnh sáng tỏ, vô tận kim quang vẩy xuống nhân gian, từng đóa kim liên từ hư không nở rộ, giữa thiên địa vang lên nói đạo thần Phật ngâm sướng thanh âm. Ngay sau đó, thân mang kim sắc cà sa chuẩn đề, tiếp dẫn hai người từ trong không gian chi môn đi ra. Lập tức, chí cao vô thượng, bao trùm cao hơn hết thánh nhân khí tức bao phủ tam giới, để cho ước vạn vạn sinh linh đều không tự chủ được sinh ra quỳ lạy chi tâm trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, đó là phương Tây nhị thánh. Tam giới sinh linh trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí vớt vớt hai mắt, hoài nghi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không không nhìn lầm, thật là tiếp dẫn Phật tổ cùng chuẩn đề phật mẫu. Hơn nữa, bọn hắn hay là chân thân buông xuống cái kia chí cao vô thượng thánh nhân khí tức không có khả năng có lỗi. Đạo tổ không phải tại phong thần lượng kiếp sau đó, liền cấm thánh nhân tiến vào tam giới sao? Chẳng lẽ chuẩn đề tiếp dẫn giam chống lại đạo tổ chi lệnh? Đạo tổ chính là lục thánh chi sư, thiên đạo người phát ngôn, chuẩn đề tiếp dẫn tất nhiên không có khả năng chống lại sư lệnh, khả năng duy nhất chính là đạo tổ đã giải trừ cái này lệnh cấm. Tam giới sinh linh tại sau khi khiếp sợ, đi qua đầu não phong bạo sau, cũng phân tích xảy ra sự tình chân tướng, xem ra theo tam giới biến số càng ngày càng nhiều, ngay cả đạo tổ cũng ngồi không yên a. Tê lấy bây giờ cục diện, nếu là thánh nhân quay về tam giới mà nói, chỉ sợ tam giới kế tiếp sẽ nhấc lên chân chính gió tanh mưa máu a. Tam giới sinh linh nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi vô cùng. Phía trước Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh tiêu diệt xiển giáo thủ tịch đệ tử Quảng Thánh Tử, cùng với Thái Ức chân nhân, còn đem Chu Tiên Tứ kiếm cho chiếm trở về. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này tối bao che cho con tính cách, không có khả năng không đi tìm tiệt giáo đệ tử phiền phức. Trừ cái đó ra, nhân tộc cũng cơ hồ từ bỏ nhân giáo, Thái Thanh lão tử rất có thể sẽ đối với Nhân Hoàng Dương Quảng hạ thủ. Còn có bây giờ Tây Du đội ngũ, chuẩn đề tiếp dẫn tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy san bằng biến số, hoàn thành Tây Du hành trình. Một phương là thần bí Diệp Phong cùng với đệ tử Tôn Ngộ Không, Dương Quảng. Một phương chính là từ xưa đến nay thế lực cường đại nhất huyền môn. Song phương nếu là giao chiến lên, tất nhiên là so phong thần lượng kiếp càng kinh khủng hơn tràn diện. Tam giới sinh linh thậm chí lo lắng, toàn bộ tam giới có thể hay không tại song phương thế lực tranh đấu phía dưới, trực tiếp hóa thành bụi trần. Tam giới sinh linh trong lòng vô cùng lo nghĩ, sợ hãi, thậm chí có thoát đi đi tới hỗn độn thế giới ý nghĩ. Giang Lưu Nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này, sừng sững ở trên bầu trời, bị ức vạn đóa kim liên bao khỏa chuẩn đề thánh nhân mở miệng. Thanh âm của hắn giống như hoàng trung đại lữ, vang vọng Tây Như Hạ Châu, càng là tràn ngập vô tận uy nghiêm chi ý, nhường Lục Nhĩ Mi Hầu, Sang Lộ Tịnh, Bạch Long Mã đều trực tiếp hết sức sợ sệt quỳ lạy xuống. Mặc dù chuẩn đề tiếp dẫn cũng biết Giang Lưu Nhi sở dĩ xuất hiện biến cố lớn như vậy, tất nhiên là bởi vì nhận lấy Diệp Phong ảnh hưởng. Mà bọn hắn phía trước đã từng bị Diệp Phong thần niệm nhất chỉ chu sát, suýt nữa thần hồn câu diệt. Nếu là liền chính bọn hắn mà nói, chắc chắn là không dám trực tiếp tìm Giang Lưu Nhi phiền phức. Nhưng chuẩn đề tiếp dẫn cảm thấy, tất nhiên đạo tổ chính miệng giải trừ lệnh cấm, cho phép thánh nhân tiến vào tam giới, vậy tất nhiên cũng là làm xong cùng Diệp Phong một trận chiến chuẩn bị tội. Xin hỏi thánh nhân, bần tăng có tội gì? Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người kinh sợ, tam giới sinh linh cũng là thấp thỏm vô cùng, nhưng bây giờ đối mặt thánh nhân Giang Lưu Nhi lại là mặt không biến sắc tim không đập. Giang Lưu Nhi tính cách kiên nghị, chỉ khuất phục tại chân lý cùng bản tâm, điểm này từ lúc trước hắn dám ở Đại Lôi Âm Tự, ngay trước Chư Thiên Phật Đà trước mặt, chất vấn Phật pháp liền có thể nhìn ra. Tất cả, coi như đối mặt thánh nhân, Giang Lưu Nhi cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ, nhiều nhất bất quá chết một lần mà thôi, hử, có tội gì? Ngươi kiếp trước thân là ta người trong Phật môn, kiếp này càng là thân là thiên định người đi lấy kinh, không những không hảo hảo đi tới Tây Thiên Tình Kinh, thậm chí còn cố ý ngăn cản, nhiễu loạn tam giới trật tự, đúng là tội ác tày trời. Chuẩn đề thánh nhân cư cao lâm hạ đối với Giang Lưu Nhi nói, âm thanh to như cùng ở tại tuyên án Giang Lưu Nhi tội ác bẩn tăng, không những ngày đêm đi gấp ngàn vạn Tây Thiên Thỉnh Kinh, dọc theo đường đi càng là chạm yêu trừ ma, giữ gìn chúng sinh, như thế nào tại thánh nhân trong miệng liền trở thành nhiễu loạn tam giới trật tự? Chẳng lẽ những cái kia yêu ma quỷ quái cũng là Phật môn cố ý an bài hay sao? Giang Lưu Nhi đối mặt chuẩn đề tiếp dẫn vấn trách, vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói. Chuẩn đề tiếp dẫn nghe vậy, lập tức sắc mặt hơi đổi. Mặc dù Phật môn liên hợp nhân giáo, xiển giáo bố trí 9981 nạn, đây là tam giới đại năng chuyện mọi người đều biết. Nhưng nếu là thật sẽ rách tầng cửa sổ này mà nói, cái kia chỉ sợ thiên đạo cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, Phật môn vì bố trí cái này 9981 nạn, cố ý thả ra rất nhiều yêu ma quỷ quái tới. Những thứ này yêu ma quỷ quái tại Tây Du đội ngũ còn chưa tới trước khi đến, có thể nói hại người rất nặng, thậm chí không ít nhân tộc quốc độ đều bị yêu ma đổ phải không còn một mảnh. Chuẩn đề tiếp dẫn bây giờ nếu là thừa nhận mà nói, vậy bọn hắn nhiều năm khổ tâm kinh doanh, Phật môn cứu khổ cứu nạn, một lòng hướng thiện hình tượng liền sẽ triệt để phá diệt hư. Giang Lưu Nhi, tùy ý ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng khó đổi sự thật. Tiếp dẫn Phật tổ gặp Giang Lưu Nhi như thế linh giang khéo mồm khéo miệng, tăng thêm Phật môn cái mông mình có cức, sức mạnh không đủ, tiếp tục dây dưa tiếp, tất nhiên sẽ càng lý càng loạn. Cho nên, tiếp dẫn Phật tổ dự định trực tiếp đối với Giang Lưu Nhi ra tay, trực tiếp ma diệt Giang Lưu Nhi trí nhớ kiếp trước cùng với tu vi, để cho hắn thành thành thật thật trở thành Phật môn khôi lỗi, hoàn thành Tây Du hành trình. Chương 138, khiêu chiến thánh nhân. Chương 138, khiêu chiến thánh nhân. Chuẩn đề tiếp dẫn biến sắc, kinh khủng thánh cảnh uy áp lập tức giống như bộc phát bất tử hỏa sơn giống như, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Trong lúc nhất thời, tất cả Tây Như Hạ Châu sinh linh không bị khống chế quỳ lạy xuống. Một ngày này, bọn hắn lần nữa nhớ tới cái kia đã từng bị thánh nhân chi phối sợ hãi. Mặc dù Tây Như Hạ Châu bên trong tu sĩ vô tận, nhưng bây giờ cùng thánh nhân khí tức so ra, bọn hắn đều sâu sắc cảm nhận được chính mình nhỏ bé, thậm chí có thể nói ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chư Bát Giới trong lòng vô cùng khẩn trương, mặc dù hắn biết mình tu vi và thánh nhân so ra, quả thực là không có ý nghĩa, nhưng vẫn là theo bản năng chắn Giang Lưu Nhi trước mặt. Lục Nhĩ Mi Hầu, Sa Tăng, Bạch Long Mã thì trong lòng mừng thầm. Con đường đi tới này, bọn hắn bị Giang Lưu Nhi Chư Bát Giới dày vò đến thật sự là quá sức, đặc biệt là Bạch Long Mã, Nam Mộng cũng muốn quay về Tây Hải tiếp tục làm Long Vương. Bây giờ thánh nhân tự mình ra tay, Giang Lưu Nhi cùng Chư Bát Giới vô luận như thế nào cũng không khả năng may mắn thoát khỏi hai nạn. Ta tưởng là người nào tình cảnh lớn như vậy, nguyên lai là lão lửa cho ca. Đang lúc Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Sa Tăng trong lòng mừng thầm, Tam Giới Vạn Linh chuẩn bị tận mắt nhìn thấy thánh nhân chi uy thời điểm, một đạo bất thình lình âm thanh chợt vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện có một đạo không gian chi môn tại đỉnh bằng tốt nhất khoảng không mở ra. Ngay sau đó, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, trên mặt mang ý cười Tôn Ngộ Không từ trong đó đi ra. Tôn Ngộ Không phất phất tay, chuẩn đề cùng tiếp dẫn trên thân phóng thích ra uy áp kinh khủng, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Nguyên bản sắc mặt đỏ lên, trên thân giống như gánh vác lấy một tòa vô hình đại sơn, Giang Lưu Nhi cùng Chư Bát Giới lập tức như nhặt được đại xá, trong lòng thở phào một cái, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Tôn Ngộ Không, Bần tăng nhẫn mại là có hạn độ. Chuẩn Đề nhìn qua mang theo vẻ chế nhạo Tôn Ngộ Không, sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt ẩn ẩn có lửa giận đang thiêu đốt. Bọn hắn vốn là cho là Tôn Ngộ Không tại sư tôn che chở cho, đào thoát bọn hắn tính toán, hẳn là thành thành thật thật mới đúng. Nhưng Tôn Ngộ Không chẳng những không có thu liễm, ngược lại là càng ngày càng càng rỡ, đem bọn hắn tân tân khổ khổ bố trí Tây Du kế hoạch triệt để đảo loạn, để cho Phật môn tổn thất nặng nề. Mà bây giờ bọn hắn đang muốn giải quyết Giang Lưu Nhi biến số này, Tôn Ngộ Không lại xuất hiện, hơn nữa vừa lên tới liền tại tam giới ước vạn vạn sinh linh trước mặt trào phúng bọn hắn. Đối với Tôn Ngộ Không, Chuẩn Đề tiếp dẫn có thể nói nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, đã đạt đến nhẫn mại dấu hiệu. Mặc dù Chuẩn Đề tiếp dẫn lửa giận trong lòng trùng thiên, tản mát ra sát khí làm cho cả Tây Như Hạ Châu toàn bộ sinh linh cũng như rơi vào hầm băng, thậm chí ngay cả không gian đều vặn mèo, phảng phất lúc nào cũng có thể thiên băng địa liệt tựa như. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, ngược lại là tiếp tục đối với Chuẩn Đề tiếp dẫn rêu cận, ta liền thích ngươi loại này, không quen nhìn ta, lại làm không xong ta dáng vẻ. Đối với bằng hữu, Tôn Ngộ Không có thể không so đo được mất, dốc sức tương trợ. Đối với địch nhân, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không lưu tình, vô luận là miệng pháo vẫn là ra tay hử. Tôn Ngộ Không, ngươi cũng bất quá là ỷ vào sư tôn ngươi ở đây cáo mượn oai hùng mà thôi, bằng không ngươi mạo phạm thánh uy, sớm đã bị bẩn tăng tại chỗ trấn sát. Chuẩn Đề trầm giọng mở miệng nói, trên cổ nổi gân xanh. Thân là tam giới bên trong khẩu Phật tâm xà, Chuẩn Đề tiếp dẫn đại bộ phận cũng là cười tủm tỉm, một bộ người vật vô hại thật tốt người bộ dáng. Bọn hắn cũng thật là bị Tôn Ngộ Không tức giận đến hung ác mới hiện lộ ra cái này, làm người ta sợ hai thần sắc có lý chẳng sợ như vậy, nói thật giống như các ngươi trước đây không phải bởi vì Hồng Quân lão tặc ban thưởng Hồng Mông tử khí mới thành thánh tựa như. Nếu không có Hồng Mông tử khí, lấy các ngươi tư chất, chỉ sợ đến nay cũng không cách nào thành thánh a. À, ta nói sai rồi, lấy các ngươi cái này trộm ăn cướp cướp niệm tính, nếu là không thành thánh, mộ phần thảo cũng đã lớn thành đại thụ che trời. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, trực tiếp đem Chuẩn Đề tiếp dẫn mặt mo đánh rung động đùng đùng. Chuẩn Đề tiếp dẫn nghe vậy, tản mát ra sát ý càng hung hiểm hơn, cơ hồ muốn hóa thành thực chất tựa như. Một đôi mắt trừng trừng trừng Tôn Ngộ Không, giống như là hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi tựa như. Mà tam giới chúng sinh gặp Tôn Ngộ Không như thế cao điệu khiêu khích Chuẩn Đề tiếp dẫn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra sợ hãi chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, Tôn Ngộ Không sở dĩ làm như vậy, rất có thể là nhận lấy sư tôn chỉ thị. Sư tôn gặp Hồng Quân đạo tổ giải trừ lệnh cấm, đã là làm xong cùng Huyền Môn một phân cao thấp chuẩn bị đối mặt Tôn Ngộ Không trào phúng. Chuẩn Đề tiếp dẫn lửa giận trong lòng cháy hừng hực, nhưng cũng nghĩ không ra lời gì tới phản bác. Dù sao bọn hắn xuất thế sau đó, làm chuyện thất đức chính xác đạt được nhiều nhiều vô số kể. Nếu không phải là ôm lên Hồng Quân đạo tổ cái bắp đùi này, chỉ sợ bọn họ sẽ chết so Đông Vương công còn sớm hơn Tôn Ngộ Không. Đã ngươi ngông cuồng như vậy, có bản lĩnh chúng ta không dựa vào sư tôn đơn đấu. Chuẩn Đề hung hãn nói a. Chuẩn Đề lời vừa nói ra, tam giới sinh linh lập tức hư thành một mảnh. Quả nhiên, mặc dù khoảng cách phong thần lượng kiếp trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng Chuẩn Đề vô sỉ vẫn là cái kia quen thuộc phối phương, vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc phốc phốc. Đối mặt Chuẩn Đề khiêu chiến, Tôn Ngộ Không cũng là trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười, thật không hổ là ngươi a, Chuẩn Đề, tam giới bên trong cũng chỉ có ngươi có thể đưa ra loại này vô sỉ yêu cầu tới. Tôn Ngộ Không giễu cợt nói. Bất quá, trào phúng đi qua, Tôn Ngộ Không đông nhiên lời nói xoay chuyển, khí tức trên thân trong nháy mắt từ lười nhác trở nên ác liệt. Bất quá, ta ngược lại là muốn thử xem, thánh nhân có phải hay không thật có truyền thuyết như vậy chí cao vô thượng. Tôn Ngộ Không mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Chuẩn Đề tiếp dẫn, trong lòng chiến hỏa đã triệt để cháy hừng hực. Tôn Ngộ Không lời vừa nói ra, tam giới sinh linh tất cả xôn xao. Mặc dù Tôn Ngộ Không thực lực cường hãn, bọn hắn đều rõ như ban ngày. Không chỉ có nhảy qua biên giới giới đánh bại Thiên Đình đệ nhất chiến thần Dương Tiễn, hơn nữa trước đó không lâu càng là lấy nghiền ép tư thái, đánh tan Huyền Môn đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử Huyền Đô đại pháp sư. Nhưng coi như Tôn Ngộ Không thực lực tại cường hãn, bọn hắn cũng không cảm thấy có thể sánh vai thánh nhân. Dù sao thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến định luật, chính là tam giới ước vạn vạn sinh linh mọi người đều biết. Hơn nữa, đầu này định luật cũng là trải qua ước vạn năm tới, vô số sinh linh nghiệm chứng. Tỷ như thượng cổ Vu Yêu đại chiến lúc, Vu tộc 12 vị chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao tổ Vu Thôi Động đều thiên thần sát đại trận, triệu hoán bản cổ chân thân cùng yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận một trận chiến, nhưng lại bị thành thánh thái thanh lão tử một đầu ngón tay đình chiến, đều thiên thần sát đại trận giải thể, cùng yêu tộc đỉnh chiến 10 vạn năm. Tổ Vu thực lực cường hãn bao nhiêu, từ phía trước cộng công tổ Vu một trưởng đem chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao côn bằng lão tổ đập đến gân cốt tận gãy liền nhìn ra được. Nhưng cho dù 12 vị khủng bố như thế tổ Vu Thôi Động bản cổ đại thần lưu lại đều thiên thần sát đại trận, nhưng vẫn là ngăn không được thánh nhân một ngón tay, có thể thấy được thánh nhân mạnh, chỉ để đạt đến một cái khác cảnh giới, đã không phải là khác không phải thánh sinh linh lấy bất luận cái gì biện pháp có thể so với vai. Tôn Ngộ Không bây giờ đáp ứng cùng Chuẩn Đề thánh nhân tại song phương sư tôn không nhúng tay vào tình huống đặt hàng chọn, tại cơ hồ tất cả tam giới sinh linh xem ra, đều hoàn toàn là tự tìm đường chết hành vi. Chương 139, ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong ta. Chương 139, ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong ta. Chuẩn Đề vốn là trước đó nói lời nói kia, chẳng qua là muốn chèn ép một chút Tôn Ngộ Không tiêu căng phách lối mà thôi, căn bản không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ đáp ứng. Mà bây giờ gặp Tôn Ngộ Không đáp ứng, Chuẩn Đề trên mặt cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tôn Ngộ Không, hỗn độn thế giới một trận chiến. Chuẩn Đề lập tức nói, chỉ sợ Tôn Ngộ Không đổi ý lao Tôn ta còn sợ ngươi không thành. Tôn Ngộ Không mặc dù nhìn ra Chuẩn Đề trong lòng trống nghĩ, nhưng hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, thậm chí chủ động phá vỡ hư không, đi đến hỗn độn thế giới. Chuẩn Đề mở ra hư không chi môn, đang muốn chui vào trong đó, tiếp dẫn lại vô bả vai của hắn một cái. Chuẩn Đề lấy lại tinh thần, hai người tương đối mà xem sư huynh, yên tâm đi, sau trận chiến này, lại không Tôn Ngộ Không. Chuẩn Đề đối tiếp dẫn nói, hắn biết tiếp dẫn ý tứ, là sợ Tôn Ngộ Không bị giết chết sau, sẽ bị sư Tôn phục sinh. Bất quá, Chuẩn Đề dự định, tất nhiên Tôn Ngộ Không viên này cái đinh trong mắt tự tìm đường chết, vậy hắn tự nhiên là sẽ dùng hết tất cả phương pháp, đem Tôn Ngộ Không từ nơi này thế giới triệt để xóa đi, không lưu lại một tơ một hào dấu vết ân. Tiếp dẫn gật đầu một cái, không nói gì nữa lao lửa chọc, làm sao còn chưa tới, không phải là túng à? Ngươi nếu là túng mà nói, đem sư huynh của ngươi con lửa chọc kia kêu lên cũng có thể. Lúc này, hỗn độn thế giới truyền đến Tôn Ngộ Không tiếng ầm ĩ chuẩn đề tiếp dẫn nghe vậy, sắc mặt lại một lần nữa âm trầm xuống, trong lòng sát ý sôi trào. Sau một khắc, chuẩn đề liền cũng không quay đầu lại chui vào hư không chi môn, tiến nhập trong hỗn độn thế giới. Trong lúc nhất thời, tất cả Bắc Câu Lô Châu yêu tộc lòng đều xoắn, tập thể nhìn về phía hỗn độn thế giới. Mặc dù Tôn Ngộ Không tương lai cơ hội nhất định thành yêu thánh, nhưng thật sự là quá làm cho bọn hắn lo lắng. Phía trước đột nhiên nhảy ra khiêu chiến Huyền Đô đại pháp sư, còn bị nhốt vào Táng Thiên trong quan. Bọn hắn còn không có yên lòng bao lâu, bây giờ lại đối mặt chuẩn đề thánh nhân, thậm chí còn thả ra hảo ngôn muốn lấy một chọi hai. Mặc dù bọn hắn biết Tôn Ngộ Không thực lực, bối cảnh cứng hãn, sẽ không đi làm tự tìm đường chết sự tình. Nhưng thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến tam giới đệ nhất định luật, vẫn là để trong lòng bọn họ thấp thỏm tới cực điểm. Hỗn độn thế giới, Tôn Ngộ Không toàn thân lông tóc từng chiếc kim hoàng rực rỡ, thể nội mênh mông huyết khí càng là giống như hạo hãn ông dương giống như, đánh thẳng vào hỗn độn thế giới. Hắn mặc dù đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng dù sao đối phương thế nhưng là phía trên thánh cảnh cường giả, vừa xa lúc trước hắn đối mặt tất cả địch nhân. Cho nên, Tôn Ngộ Không cũng không có bất kỳ ý khinh thường, đem trạng thái của mình kéo đến cực hạn. Mà chuẩn đề tuy nói một tay cầm vật lễ, nhưng triệt để không giả, trên mặt hiện đầy nụ cười dữ tợn, nhìn qua Tôn Ngộ Không ánh mắt phảng phất tại nhìn qua một cỗ thi thể tựa như. Tam giới vô số đại năng đều phóng thích thần niệm, âm thầm chú ý hỗn độn thế giới chiến trường. Tuyệt đại bộ phận tam giới đại năng vẫn là hy vọng Tôn Ngộ Không có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, đánh bại chuẩn đề. Mặc dù chính bọn hắn cũng biết, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, gần như không có. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chuẩn đề không có quá nhiều ngôn ngữ, vừa lên tới liền đối với Tôn Ngộ Không phát động công kích đi. Chuẩn đề tâm niệm khẽ động, trực tiếp một trường hướng về Tôn Ngộ Không quét ngang mà đến ầm ầm. Thánh nhân ra tay, hung hồn thần lực hóa thành ngập trời hán hải, bao phủ thiên địa, phương viên ức vạn vạn bên trong hỗn độn thế giới đều tùy theo đột nhiên rung rung âm thầm chú ý đại năng mặc dù thân ở tam giới, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được loại kia bài sơn đảo hải, phá diệt hết thể khí tức khủng bố. Chỉ là loại khí tức này, liền để bọn hắn đầu thai phát khuê, có loại bị chèn ép muốn cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến. Cùng thánh nhân so ra, cái gì chuẩn thánh, cái gì thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân khổng tuyên, đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Trong lúc nhất thời, yêu tộc Bạch Trạch, Thử Thiết mấy người yêu thần đều đem tim nhảy tới cổ rồi, chỉ sợ ký thác yêu tộc tất cả hy vọng Tôn Ngộ Không bị trong nháy mắt miểu sát chuẩn đề thánh nhân một trường đẩy ra, màu vàng vạn chữ lập tức từ lòng bàn tay chiếu rọi đến trong hỗn độn, bộc phát ước vạn giảm rực rỡ Phật quang, đem nguyên bản lờ mờ âm trầm hỗn độn thế giới đều ánh chiếu lên rực rỡ một mảnh. Màu vàng vạn chữ chậm chạp xoay tròn lấy, giống như thần kim đổ bê tông mà thành, tản ra trầm trọng mà mênh mông tia sáng, phảng phất thiên đạo ma bản trấn áp mà đến, muốn nghiền nát thế gian hết thảy tựa như. Chuẩn đề một trường này, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại thi triển Phật môn vô thượng pháp. Một khi Tôn Ngộ Không bị cái này vạn chữ gạt bỏ, sẽ triệt để thần hồn câu diệt, giống như chưa từng có xuất hiện qua tựa như đối mặt chuẩn đề cái này đáng sợ đến cực điểm nhất kích, Tôn Ngộ Không đại thủ một lần, một cây trường cung liền bị hắn nắm trong tay xuyên thiên cung mặc dù nhìn như bình thường không có gì lạ, ngoại trừ khắc lấy lý chữ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đường vân, nhưng đó là Diệp Phong ban cho tiên thiên chí bảo. Tôn Ngộ Không tay trái nắm cong lưng, tay phải đem hết toàn lực kéo ra dây cung. Theo dây cung dần dần bị kéo ra, một cây mũi tên màu máu đỏ cũng dần dần ngưng tụ đi ra. Hơn nữa, mũi tên này vẫn là lấy tiên thiên ngũ thái tổ khí ngưng kết mà thành. Tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, tất cả bí mật quan sát chiến trường tam giới đại năng đều có loại cảm giác mi tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn tựa như lúc nào cũng có khả năng bị một tiễn này bắn thủng tựa như. Khi Tôn Ngộ Không đem dây cung kéo đến trăng tròn sau đó, mới buông lỏng ra tay phải hưu. Mũi tên trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, giống như một đạo màu máu đỏ lưu tinh tựa như, lấy siêu vọt thế gian cực điểm tốc độ kinh khủng, mang theo bẻ gãy nghiền nát, xuyên thủng hết thể lực tàn phá khủng bố, hướng về chuẩn đề bay đi. Sau một khắc, mũi tên màu máu đỏ liền trong nháy mắt đem cái kia to lớn vạn chữ cho bắn ra nổ nát ra, hóa thành vô tận kim sắc quang mang. Phiêu tán tại trong hỗn độn thế giới Tê Tôn Ngộ Không thế mà thật sự chặn thánh nhân nhất kích. Tam giới đại năng thấy thế, lập tức cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đầu trống rỗng, cái cằm kém chút kinh ngạc rơi xuống. Từ khai thiên tích địa cho tới bây giờ Tây Du lượng kiếp, ước vạn vạn năm tới, còn là lần đầu tiên có người ở chưa từng chứng đạo tình huống phía dưới, chính diện tiếp ở thánh nhân nhất kích. Coi như Tôn Ngộ Không là thúc dục tiên tiên chí bảo, nhưng cái này vẫn là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai hành động vĩ đại. Dù sao trước đây yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, khống chế lấy hỗn độn chung là trận nhãn chu thiên tinh đấu đại trận, cũng ngăn không được vừa thành thánh thái thanh thánh nhân một ngón tay quá bất hợp lý. Yêu người ta, không thể tưởng tượng nổi, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến định luật, thế mà thật sự vào hôm nay bị đánh vỡ. Tôn Ngộ Không sư tôn quá nghịch thiên rồi, dạy bảo ra như thế siêu phàm thoát tục đệ tử. Tôn Ngộ Không còn không có chứng đạo liền có như thế nghịch thiên chiến lực, nếu là hôm nay không rơi xuống mà nói, tương lai thật có thể trưởng thành đến đạo tổ cấp bậc kia. Khó khăn, Tôn Ngộ Không nghịch thiên tiềm lực đã hiện lộ ra, chuẩn đề tiếp dẫn tất nhiên sẽ dùng hết thảy phương pháp đem hắn bóp chết tại không có chứng đạo phía trước, thậm chí liền xem như đạo tổ chương 140, Dương cung xạ chuẩn đề. Chương 140, Dương cung xạ chuẩn đề. Tam giới các đại năng nói đến đây, lập tức im bặt mà dừng, không còn dám nói tiếp. Nhưng bọn hắn ý tứ rất rõ ràng. Bây giờ Hồng Quân đạo tổ giải trừ thánh nhân không thể tiến vào tam giới lệnh cấm, đã là rõ ràng muốn cùng Tôn Ngộ Không sư tôn ngã bài trở mặt. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không phá vỡ từ khai thiên tích địa đến nay, thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến định luật, thể hiện ra không có gì sánh kịp tiềm lực. Cho nên, Hồng Quân đạo tổ hôm nay tất nhiên là vô luận như thế nào, đều khó có khả năng phóng Tôn Ngộ Không còn sống. Hỗn độn thế giới. Chuẩn Đề nhìn thấy Tôn Ngộ Không đánh tan chính mình vạn chữ thủ ấn, trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Nhưng hắn nhìn qua Tôn Ngộ Không trong ánh mắt, sát ý càng thêm nồng nặc mấy phần. Dù sao lấy Tôn Ngộ Không bây giờ bày ra thực lực, chỉ sợ hôm nay không chết mà nói, qua không được bao lâu, liền sẽ triệt để siêu việt hắn Tôn Ngộ Không, ngươi phải chết. Chuẩn Đề lạnh giọng nói, trong giọng nói sát ý làm cho cả hỗn độn thế giới đều giống như bị băng phong như vậy. Mặc dù Tôn Ngộ Không lúc trước đánh tan hắn vạn chữ thủ ấn, nhưng dù sao cũng là dựa vào Tiên Thiên Chí Bảo mới làm đến điểm này. Chuẩn Đề tự tin thực lực bây giờ của mình, hay là muốn cao hơn Tôn Ngộ Không một cái cấp bậc. Mà cái này cũng là đích thân hắn chu sát Tôn Ngộ Không cái này cái đinh trong mắt duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng đang lúc Chuẩn Đề trong lòng đầu não phong bạo, Tôn Ngộ Không đã sớm ra tay rồi hưu hưu hưu. Liên tiếp tiếng xe gió lên, đông đúc mà sắp bén. Vẹn vẹn một giây thời gian mà thôi, Tôn Ngộ Không liền kích thích hơn vạn lần dây cung. Trong lúc nhất thời, đầy trời huyết hồng sắc mũi tên phóng lên trời, xé rách không gian, đóng băng thời gian, giống như là thật muốn đem thương khung cho bắn thủng tựa như. Mũi tên phạm vi bao trùm bên trong, tất cả cổ tinh đều bị quét ngang không còn một mống, dễ như trở bàn tay liền bị bắn nổ. Thậm chí, những mũi tên này tại bắn nổ từng khỏa lớn như vậy tinh cầu sau đó, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, lực xuyên thủng kinh khủng đến mức không gì sánh kịp đối mặt Tôn Ngộ Không chợt bộc phát ra tới cường thế công phạt, Chuẩn Đề trong lúc nhất thời cũng chỉ tới kịp né tránh, nhìn có chút chật vật. Dù sao nhục thể của bọn hắn không thể so với Tổ Vu, nếu như bị xuyên thiên cùng bắn ra cùng tiễn mệnh chung mà nói, tám thành ngay cả nhục thân đều phải trực tiếp nổ nát vụn hồng hoang như thế nhiều kiêu, dẫn vô số đại năng lại còn không lưng. Tiếp thường hi hi hòa, hơi thua vận mệnh. Đế Tuấn Đông Hoàng, hơi kém phong tao. Một đời xoáy so Tôn Ngộ Không, hôm nay dương cung xạ con lựa chọn. Đẹp thay, khoái chăng. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không thường bạn Diệp Phong rời gối, cũng coi như là nhận lấy một chút văn hóa hung đúc. Bây giờ nhìn thấy Chuẩn Đề bị chính mình bắn ra chạy trối chết dáng vẻ, trực tiếp vẻ nho nhã ngâm lên thơ tới. Bất quá, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là đắc ý một hồi mà thôi, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền biến mất. Bởi vì Chuẩn Đề trực tiếp thúc dục chính mình cực phẩm tiên tiên linh bảo, Thất Diệu Bảo Thụ. Thất Diệu Bảo Thụ phóng lên trời, hóa thành ức vạn vạn trượng đại thụ che trời, trực tiếp đem hỗn độn tinh hải đều bao trùm đi vào. Thất Diệu Bảo Thụ cành lá rậm rạp, toàn thân óng ánh, giống như bảo ngọc điêu khắc thành, tinh mỹ tới cực điểm. Nó cắm rễ ở trong hỗn độn, hút lấy hỗn độn thế giới linh khí, sau đó từ chỗ rễ cây chuyển hóa ra ức vạn đạo bảy loại màu sắc lưu quang. Những thứ này lưu quang xuyên qua cường tráng thân cây, phân tán đến mỗi đầu nhánh cây, mỗi phiến lá cây. Cho nên, nhìn từ đằng xa tới, Thất Bảo Diệu Thụ cực kỳ lộng lẫy, đơn giản giống như hỗn độn thế giới chống trời cây, đem âm trầm mở tối hỗn độn thế giới ánh chiếu lên sáng lạn vô cùng. Chuẩn Đề xếp bằng ở Thất Bảo Diệu Thụ phía dưới, một tay đi Phật lễ, trên người cà sa tản ra hào quang màu đỏ ánh vàng, sau đầu càng là có một vòng thần vòng vần quanh. Tại Thất Bảo Diệu Thụ phụ trợ phía dưới, phảng phất đứng ở thần thánh tuyệt đối tịnh thổ ken ken ken. Tiếng va chạm giòn giã vang lên, còn lại mũi tên tại ở gần Thất Bảo Diệu Thụ khoảng cách nhất định sau, liền bị nổi lên đạo văn cho toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Tôn Ngộ Không thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù tu luyện thần thoại đại la pháp hắn có thể đánh vỡ thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến định luật, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, tu vi còn xa xa không cách nào cùng Chuẩn Đề loại tu luyện này ước vạn vạn năm kẻ già đời so sánh. Tại mượn nhờ tiên thiên chí bảo chi uy điều kiện tiên quyết, hắn có thể cùng Chuẩn Đề đấu một trận, thậm chí vượt trên đối phương ba phần. Nhưng bây giờ Chuẩn Đề lấy ra chính mình tối cường át chủ bài, Thất Diệu Bảo Thụ. Vậy hắn ngược lại là khó mà thế, nhưng đối phương Thất Diệu thần nhánh. Chuẩn Đề tâm niệm khẽ động, ước vạn đầu Thất Bảo Diệu Thụ cánh giống như là sống lại tựa như, hóa thành từng cái xúc tu, hướng về Tôn Ngộ Không phủ tới ước vạn đầu cánh đồng thời mở rộng mà ra. Phô thiên cái địa, có thể nói trong nháy mắt phong bế Tôn Ngộ Không tất cả có thể né tránh đường lui. Chuẩn Đề tuy nói là lục thánh bên trong yếu nhất, nhưng bây giờ lấy ra át chủ bài, hơn nữa toàn lực ứng phó sau đó, cũng bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng đáng sợ này. Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn vội vàng kéo cung bắn tên, vô số liên tục không ngừng mũi tên giống như lưu tình, hội tụ thành một đầu sáng chói tinh hà hướng về Thất Bảo Diệu Thụ đánh tới. Bất quá, Tôn Ngộ Không tuy nói đã là toàn lực ứng phó, tay kéo đến độ cơ hồ muốn phát hỏa, cái kia liên tục không ngừng mũi tên cũng vẹn vẹn chỉ là xạ đoạn mất một phần nhỏ cảnh mà thôi. Còn lại ước vạn cảnh đã là từ bốn phương tám hướng hướng về hắn bao vây. Tôn Ngộ Không đem trong tay xuyên thiên cung lấy đi, lấy ra hỗn độn côn làm bằng tinh thiết huy vũ ken ken ken. Tiếng va chạm giòn giã vang lên lần nữa, Tôn Ngộ Không trong tay hỗn độn côn làm bằng tinh thiết cùng quay chúng quanh ở bên cạnh Thất Bảo Diệu Thụ cảnh đụng vào nhau, thế mà phát ra kim thạch tiếng va đập. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không tả hữu đằng na, trong tay hỗn độn côn làm bằng tinh thiết càng là trên dưới tung bay, nhưng theo cảnh không ngừng tụ lại, Tôn Ngộ Không phạm vi hoạt động cũng không ngừng bị co rút lại. Tôn Ngộ Không mắt thấy chính mình tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị những thứ này cảnh giam cầm. Hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp triệu hoán ra Thiên Đạo đệ nhất hung thần dị bảo Táng Thiên Quan Tài, sau đó ầm một tiếng ẩn giấu đi vào. Táng Thiên Quan Tài tuy nói hung thần vô cùng, ngay cả thánh nhân đều năng triệt để phong ấn, nhưng Tôn Ngộ Không bây giờ đã đem luyện hóa, hắn bây giờ tiến vào bên trong, đương nhiên sẽ không chịu đến trong đó lực lượng quỷ dị luyện hóa đầy thần bí quỷ dị đạo văn. Táng Thiên Quan Tài nhẹ nhàng trôi nổi tại trong hỗn độn thế giới, tản ra hào quang màu đỏ sẫm. Thất Bảo Diệu Thụ ước vạn cành đem hắn triệt để bao khóa sau, cũng không thế nào hạ thủ. Táng Thiên Quan Tài kín kẽ, cành căn bản không cậy ra tới. Hơn nữa, Táng Thiên Quan Tài chất liệu cũng có thể so với tiên tiên chí bảo. Căn bản là không có cách bạo lực phá vỡ Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự cho rằng trốn vào cái này rùa đen rút đầu xác, bần tăng liền không làm gì được ngươi sao? Lúc này, Chuẩn Đề cũng bay đến Táng Thiên Quan Tài trước mặt, cười lạnh. Chuẩn Đề thánh nhân vung tay lên, Thất Bảo Diệu Thụ trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực ức vạn trượng. Thất Bảo Diệu Thụ trong chớp mắt bị ngọn lửa hừng hực bao khỏa. Càng làm cho tam giới đại năng kỳ quái là, Thất Bảo Diệu Thụ thiêu đốt hỏa diễm, cũng không phải hỏa hồng sắc, cũng không phải khác màu sắc, mà là gần như trong suốt. Bất quá, mặc dù trong suốt này hỏa diễm cũng không có khác hỏa diễm như vậy uy thế ngập trời, nhưng nhiệt độ lại còn hơn. Phương viên ức vạn giằm không gian hỗn độn, đều bị cái này đáng sợ hỏa diễm cho thiêu đốt đến hòa tan, sụp xuống. Thậm chí, liên ức vạn vạn trong ngoài hỗn độn thiên hà đều trực tiếp bước lên bừng bừng xương trắng, không có vài giây đồng hồ liền bị bốc hơi, đây là lưu ly tinh hỏa. Nghe nói có thể đốt hủy, tinh hóa thế gian hết thảy. Thất bảo diệu thụ chính là chuẩn đề lấy canh kim, lưu ly mấy người thần vật dung hợp mà thành cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng ngươi chuẩn đề lấy thất bảo diệu thụ thôi động lưu ly tinh hỏa, đủ để thiêu hủy chư thiên, chỉ sợ Tôn Ngộ Không là treo, coi như trốn ở Táng Tiên quan tài, cũng sớm muộn sẽ bị đốt thành hư vô. Nếu là Tôn Ngộ Không bị lưu ly tinh hỏa đốt chết mà nói, vậy liền sẽ bị xóa đi thế gian tồn tại hết thảy vết tích, e là cho dù sư tôn hắn thần uy vô tận, cũng không cách nào đem hắn cứu sống. Tam giới đại năng nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Tôn Ngộ Không lần này là chết chắc. Bây giờ đơn giản là Tôn Ngộ Không lập tức nhảy ra, chết sớm một chút, hay là tại Táng Thiên quan tài chậm rãi bị luyện hóa, chết muộn một chút khác biệt, ha ha ha, Tôn Ngộ Không, ngươi cũng có hôm nay. Lớn La Sơn chi đỉnh, Huyền Đô đại pháp sư không che giấu chút nào cản rỡ phá lên cười, âm thanh vang dội truyền khắp tam giới. Hắn thân là huyền môn đời thứ 3 đứng đầu, vốn là phong quang vô hạn, thậm chí tuyệt đại bộ phận người đã đem hắn cùng Khổng Tuyên đặt song song vì thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng trước đây không lâu, mặt mũi cùng niềm kiêu ngạo của hắn lại bị Tôn Ngộ Không hung hăng đè xuống đất ma sát. Không chỉ có ném đi không động ấn cùng thiên đạo đệ nhất hung thần chí bảo Táng Thiên quan tài, còn kém chút ngay cả mình mạng nhỏ đều ném đi. Cho nên, Huyền Đô đại pháp sư đối với Tôn Ngộ Không có thể nói là hận thấu xương. Bây giờ, nhìn thấy Tôn Ngộ Không lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, Huyền Đô đại pháp sư lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Kể từ Đại La núi động thiên phúc địa mất trộm, Huyền Đô đại pháp sư còn là lần đầu tiên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn như thế, đáng tiếc, Tôn Ngộ Không có như thế nghịch thiên tiềm lực, tương lai thậm chí có khả năng đạt đến đạo tổ cảnh giới kia, chỉ tiếc quá mức bành trướng, để cho chính mình lâm vào cái này tình thế chắc chắn phải chết. Vốn còn muốn nhìn Tôn Ngộ Không nghịch thiên đánh bại thánh nhân, nhưng xem ra là hết chơi. Tam giới tuyệt đại bộ phận đại năng trong lòng đều cảm thấy 10 phần tiếc hận. Trong lòng bọn họ, đối với mặt dày vô sỉ, làm đủ trò xấu chuẩn đề tới nói, bọn hắn vẫn là càng hy vọng Tôn Ngộ Không có thể thắng được. Mà Bắc Câu Lô Châu Bạch Trạch, Thử Thiết mấy người yêu thần bây giờ lại là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hỗn độn thế giới Táng Thiên quan tài, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Đối với toàn thể yêu tộc tới nói, Tôn Ngộ Không ký thác toàn bộ hy vọng. Nếu là Tôn Ngộ Không liền như vậy rơi xuống mà nói, cái kia yêu tộc thật là lại khó có ngày nổi danh. Thậm chí, quay về tam giới chuẩn đề tiếp dẫn, thậm chí sẽ trực tiếp bỏ đá xuống giếng, đem yêu tộc cưỡng ép thu phục, độ hóa tiến Phật môn. Tam giới sinh linh tâm tư dị biệt, mà chuẩn đề chỉ muốn mau chóng đem Tôn Ngộ Không triệt để luyện hóa. Tại chuẩn đề toàn lực ứng phó phía dưới, Táng Thiên quan tài tản mát ra hào quang màu đỏ như máu dần dần bị áp chế lại, Táng Thiên quan tài mặt ngoài đạo văn cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, Tôn Ngộ Không bị luyện hóa, đã trở thành cố định sự thật, ha ha ha, sự nghịch bản thánh, chính là kết cục này. Chuẩn đề bây giờ tâm tình một mảnh tốt đẹp. Hắn hôm nay vừa quay về tam giới, liền giải quyết như thế một tôn vô cùng hậu hoạn địch nhân, lại một lần nữa hướng tam giới sinh linh đã chứng minh cái gì gọi là thánh nhân không thể mạo phạm. Trừ cái đó ra, trên thân Tôn Ngộ Không bảo bối đông đảo. Hỗn độn côn làm bằng tinh thiết, xuyên thiên cung, Táng Thiên quan tài các loại những bảo vật này đều đem rơi xuống trong tay hắn. Nghĩ tới đây, chuẩn đề chính là cảm xúc bành trướng, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Theo thời gian dần dần trôi qua, Táng Thiên quan tài đã là triệt để bị áp chế lại, thậm chí ngay cả nguyên bản kín kẽ nắp quan tài cũng đã bị nâng lên một cái khe hở. Tinh hóa hết thể lưu ly nghiệp hỏa lập tức hướng về khe hở lan tràn đi vào xong, Tôn Ngộ Không triệt để nghỉ cơm. Chương 141, mượn địch đột phá. Chương 141, mượn địch đột phá. Tam giới sinh linh nhìn thấy đủ để tinh hóa, thiêu hủy thế gian hết thể lưu ly tinh hỏa chui vào Táng Thiên trong quan, lập tức cảm thấy Tôn Ngộ Không tất nhiên là nghỉ cơm. Ngay cả thiên đạo đệ nhất hung thần dị bảo đều ngăn cách không được cái này đáng sợ lưu ly tinh hỏa, chớ đừng nhắc tới Tôn Ngộ Không thân thể, tám thành trong nháy mắt liền sẽ bị đốt cháy đến không còn sót lại một chút cặn. Đang lúc tam giới sinh linh trong lòng cảm thấy 10 phần tiếc hận, chuẩn đề tiếp dẫn cảm thấy đại cục đã định thời điểm. Táng Thiên trong quan chợt bộc phát ra một hồi mênh mông đến cực điểm khí tức. Cố khí tức này, giống như một vạn tọa bất tử hỏa sơn đồng thời bộc phát tựa như kinh thiên động địa, để cho ức vạn giảm hỗn độn tinh hải sôi trào, cường thịnh đến cực điểm khí tức bao phủ cửu thiên thập địa. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không trực tiếp lật ngược Táng Thiên quan tài cái nắp nhảy ra ngoài. Tôn Ngộ Không bây giờ toàn thân kim quang nở rộ, mỗi một cây lông khỉ cũng giống như thuần kim giống như dạng người rực rỡ, trên thân tản mát ra huyết khí càng là thịnh vượng đến mức trước đó chưa từng có. Tôn Ngộ Không đây là tại mượn nhờ chuẩn đề thánh nhân áp lực đột phá. Tam giới sinh linh nhìn thấy Tôn Ngộ Không không chỉ có đầy máu sống lại, hơn nữa tản mát ra khí tức càng ngày càng cường thịnh, lập tức đoán được Tôn Ngộ Không chi sở dĩ chủ động xuất hiện, hơn nữa khiêu khích thánh nhân mục đích. Bây giờ Tôn Ngộ Không đã từ thần thoại địa tiên hậu kỳ tăng lên tới thần thoại địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Mặc dù chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi, nhưng hiển nhiên đã đầy đủ đối phó chuẩn đề. Đương nhiên, đây còn là bởi vì chuẩn đề đã thành thánh nhất vạn năm, tu vi hơn xa thượng cổ nguyên nhân. Chuẩn đề nếu là vừa mới đột phá thành thánh mà nói, sớm đã bị Tôn Ngộ Không thu thập. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đầy máu sống lại, hơn nữa thực lực cường hãn hơn vốn là, còn cười mười phần càn rỡ rực rỡ, Huyền Đô đại pháp sư tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt cũng giống là ăn chuột chết tựa như, khó coi tới cực điểm. Dù sao Tôn Ngộ Không phía trước đều có thể nhẹ nhõm nắm hắn, bây giờ tu vi nâng cao một bước, chỉ sợ một ngón tay liền có thể đem hắn miểu sát đáng chết con khỉ. Mệnh như thế nào cứng như vậy, cái này đều không chết. Huyền Đô đại pháp sư hận hận lẩm bẩm nói, một ngụm răng hàm đều nhanh cắn nát, còn có cái kia đáng chết trộm ăn trộm, bây giờ đạo tổ giải trừ lệnh cấm, mấy người sư tôn trở về, tái tạo tình huống lúc đó, nhìn ngươi đến lúc đó chết như thế nào. Huyền Đô đại pháp sư ngực chập trùng kịch liệt, trong lòng đã là nghĩ kỹ một vạn loại giày vào cái kia trộm chó nuôi trong nhà tặc kế hoạch. Một bên khác, hỗn độn thế giới bên trong, chuẩn đề nhìn thấy Tôn Ngộ Không thế mà lợi dụng áp lực của mình tới đột phá cảnh giới, lập tức cảm giác mình đã bị lớn lao vũ nhục. Từ xưa đến nay, thánh cảnh phía dưới tất cả sâu kiến, mà Tôn Ngộ Không còn không có thành thánh, thế mà liền dám coi hắn làm thí luyện thạch, đây quả thực là đem hắn mặt mũi đè xuống đất ma sát. Bất quá, tuy nói Chuẩn Đề sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng dù sao Tôn Ngộ Không phía trước đều cơ hồ có thể cùng hắn chia 3-7. Bây giờ Tôn Ngộ Không lại đột phá một cái tiểu cảnh giới, thực lực đề thăng một mạng lớn, huống chi còn có tiên tiên chí bảo nơi tay. Chuẩn Đề cảm giác, chính mình bây giờ rất có thể đã không phải là Tôn Ngộ Không đối thủ. Đang lúc Chuẩn Đề sắc mặt phức tạp, chuẩn bị kêu gọi người giúp thời điểm, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Chuẩn Đề một mặt kiêng kỵ ngốc tại chỗ không dám ra tay, lúc này cười khẩy, ta nói lao lựa chọc, ngươi nếu là sợ lao Tôn ta mà nói, có thể gọi ngươi sư huynh cái kia lão lao con lựa chọc cùng tiến lên. Mặc dù Chuẩn Đề cũng nghe ra Tôn Ngộ Không trong lời nói cái kia tràn đầy ý trào phúng, nhưng hắn vốn là không biết xấu hổ Tôn Ngộ Không, đây chính là chính ngươi nói. Sư huynh giúp ta. Chuẩn Đề trực tiếp bắt đầu kêu gọi lên tại tam giới xem trò vui tiếp dẫn sư huynh. Sau một khắc, tiếp dẫn thánh nhân cũng mở ra một đạo không gian chi môn, xuất hiện trên chiến trường. Tiếp dẫn sau khi xuất hiện, Chuẩn Đề lần nữa trở nên lòng tin 10 phần. Dù sao hắn sư huynh thực lực, cần phải mạnh hơn hắn không thiếu, thậm chí muốn so nữ hoa càng mạnh hơn, chính là lục thánh bên trong gần với tam thanh tồn tại. Tiếp dẫn sau khi xuất hiện, còn chưa kịp ra tay, Tôn Ngộ Không liền lần nữa lấy ra Tiên Thiên Chí Bảo xạ nhật cung hưu hưu hưu. Tôn Ngộ Không dương cung bắn tên, vô số cây mũi tên lập tức giống như lưu tinh liên tục không ngừng bắn ra mà ra, hội tụ thành một đầu màu đỏ sẫm tiễn sông. Tôn Ngộ Không đột phá, mũi tên uy năng có thể nói là tăng lên gấp mấy trăm lần, mỗi một cây đều đủ để xuyên thủng thương khung, xả sụp đổ tinh hải. Thất bảo diệu thụ cái kia xun xuê lá cây lần nữa hiện ra ước vạn kim sắc đạo văn, ước vạn vạn đạo văn hội tụ thành kim sắc che chắn, tính toán giống lần trước, ngăn trở những mũi tên này. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay, mũi tên uy năng càng là đại đại vượt ra khỏi Chuẩn Đề tưởng tượng. Nguyên bản bền chắc không thể gãy đạo văn che chắn, lần này lại dễ như trở bàn tay liền bị mũi tên bắn thủng. Tại mũi tên kinh khủng uy năng phía dưới, đạo văn liên tiếp bị ma diệt, lộ ra trống rỗng càng lúc càng lớn. Chuẩn Đề lập tức cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp cảm giác, nhanh chóng điều động thất diệu bảo thụ nhánh cây để ngăn cản những cái kia kinh khủng mũi tên. Bất quá, Tôn Ngộ Không không ngừng kéo cung bắn tên, động tác nhanh đến mức cơ hồ đều không nhìn thấy tàn ảnh, liên tục không ngừng mũi tên đã hóa thành vượt ngang ước vạn dặm hỗn độn thế giới tinh hà. Liền xem như một tôn thánh nhân, như thế toàn lực ứng phó thôi động tiên thiên chí bảo, thể nội thần lực cũng rất nhanh sẽ bị rút khô. Nhưng trong cơ thể của Tôn Ngộ Không có ước vạn vạn vạn thế giới, hơn nữa sinh ra lấy hoài không hết tiên thiên ngũ thái tổ khí, căn bản cũng không cần cân nhắc thanh mạn ạ. Thất bảo diệu thụ nhánh cây tại mũi tên liên tục không ngừng xung kích phía dưới, rất nhanh liền không chịu nổi, cánh nao nhao đứt gãy ra, sau đó lại bị sau này mũi tên cho xạ trở thành một mịn. Vẹn vẹn mấy giây thời gian mà thôi, thất bảo diệu thụ nhánh cây liền bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ còn lại một cái cây khô trơ trụi, đơn giản so Chuẩn Đề tiếp dẫn đầu chọc còn muốn càng quang. Lúc này, một cây thanh sắc lá cờ phóng lên trời, hóa thành nước vạn trượng lớn nhỏ, sừng sững ở hỗn độn trong tinh hải, giống như chống trời trụ giống như, tản mát ra nguy nga khí tức thật lớn. Thanh sắc mặt cờ đón gió phiêu dương, ước vạn vạn thanh sắc đạo văn cùng thất bảo diệu thụ hòa lẫn, cuối cùng mới miễn cưỡng đem cái kia kinh khủng tiễn hải ngăn cách bên ngoài. Đây là tiếp dẫn thánh nhân cực phẩm tiên thiên linh bảo, Đông Phương Bảo Sắc Thanh Liên Kỳ. Tam giới đại năng cũng rất nhanh nhận ra cái này khí thế rộng rãi chống trời đại kỳ đông đông đông. Mũi tên liên tục không ngừng đụng vào tại Đông Phương Bảo Sắc Thanh Liên Kỳ cùng thất bảo diệu thụ hình thành che chắn bên trên, tiếng va chạm giòn giã liên tiếp vang lên, âm thanh trầm trọng mà đông đúc, vang vọng hỗn độn thế giới, thậm chí truyền đến tam giới bên trong Tôn Ngộ Không đột phá, thực lực thế mà kinh khủng như vậy, có thể lấy lực lượng một người áp chế phương Tây nhị thánh. Tam giới đại năng nhìn thấy một màn này sau, trong lòng cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Phía trước Tôn Ngộ Không đối mặt Chuẩn Đề một người, đều bị áp chế phải trốn vào Táng Thiên trong quan tài, mới miễn miễn cưỡng cưỡng bảo trụ một cái mạng. Nhưng bây giờ sau khi đột phá, lại có thể lấy lực lượng một người áp chế phương Tây nhị thánh. Tuy nói Tôn Ngộ Không là chiếm cứ linh bảo bên trên ưu thế, nhưng Tiên Thiên Chí Bảo cũng đồng dạng là Tôn Ngộ Không thực lực bản thân một bộ phận. Chương 142, tịch diệt bộ đoàn. Chương 142, tịch diệt bộ đoàn. Tôn Ngộ Không cái kia liên miên không ngừng ám hồng sắc mũi tên xung kích tại trên đạo văn tạo thành che chắn, như mưa rào tầm tã đập mặt hồ, tóe lên vô số dày đặc cơn sóng, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị công phá tựa như. Chuẩn Đề nhìn qua cái kia cực kỳ kinh khủng tiến hải, sắc mặt tái nhợt, trong lòng e ngại không thôi, sư huynh, còn tốt có ngươi a. Chuẩn Đề lẩm bẩm nói, mười phần nghĩ lại mà sợ. Nếu là không có tiếp dẫn sư huynh ở đây, hắn đoán chừng cũng sớm đã bị Tôn Ngộ Không bắn nổ, kẻ này không thể lưu a. Tiếp dẫn một bên toàn lực thôi động Đông Phương Bảo Sắc Thanh Liên Kỳ củng cố kết giới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Lúc trước hắn vốn là cho là Tôn Ngộ Không đã là đạt đến chứng đạo biên giới, cho nên mới có thể cùng Chuẩn Đề một trận chiến. Nhưng không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không bây giờ lại tăng lên một cảnh giới, vẫn như cũ còn chưa từng chứng đạo, nhưng thực lực đã là muốn so hắn đều càng tăng mạnh hơn. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không mới xuất thế mấy trăm năm nay thời gian mà thôi. Nếu là cho Tôn Ngộ Không vạn năm, trăm vạn năm thời gian, vậy hắn có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ nào, đơn giản làm cho người không cách nào tưởng tượng. Tiếp tục mang xuống mà nói, chỉ sợ không cần sư Tôn ra tay, chỉ là Tôn Ngộ Không cũng đủ để quét ngang toàn bộ huyền môn. Cho nên, tiếp dẫn bây giờ đã là hạ quyết tâm, vô luận trả giá giá bao nhiêu, hôm nay đều tất nhiên chặn đánh giết Tôn Ngộ Không. Tiếp dẫn vung tay lên, một cái nhìn bình thường không có gì lạ, tựa hồ từ cỏ dại bệnh thành bồ đoàn liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này bồ đoàn chính là Hồng Quân đạo tổ tại Tử Tiêu cung một lần cuối cùng giảng đạo sở ban tặng, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hồng Hoang lục thánh đều có một cái bồ đoàn, đều có không giống nhau công năng, tỉ như Thái Thanh lão tử phong hỏa bồ đoàn, Chuẩn Đề cực lạc bồ đoàn. Mà tiếp dẫn đạt được, nhưng là nắm giữ tịch diệt chi lực tịch diệt bồ đoàn. Tiếp dẫn nhìn lên trước mắt lơ lửng tịch diệt bồ đoàn, trong mắt toát ra một chút không muốn chi ý, dù sao cái này tịch diệt bồ đoàn từ thượng cổ theo hắn đến nay, đã là có thời gian ước vạn năm, nhưng bây giờ, hắn nhưng phải tự tay đem hắn hủy đi. Mà Chuẩn Đề nhìn thấy trong mắt tiếp dẫn cái này dứt khoát ánh mắt, cũng trong nháy mắt hiểu rồi trong lòng tiếp dẫn chỗ nghĩ. Tuy nói trong lòng chuẩn đề cũng hết sức không muốn, dù sao Phật môn không giống Tam Thanh như vậy xuất thân giàu có, vốn là không có nhiều bảo bối, bây giờ muốn thông suốt một kiện đi, quả thực là xẻo thịt giống như. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có một con đường như vậy. Dù sao Hồng Quân đạo tổ giải trừ lệnh cấm, rõ ràng chính là muốn đối Tôn Ngộ Không sư Tôn ra tay rồi. Bây giờ, Hồng Quân đạo tổ cùng Tôn Ngộ Không sư Tôn đều không có lộ diện, cũng là song phương đệ tử tại chiến đấu. Bọn hắn thắng bại, có thể nói liên quan đến lấy song phương sư Tôn mặt mũi cùng thánh nhân quay về tam giới khí thế. Hơn nữa, nếu là bọn họ có thể giết chết Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không trên người bảo vật cũng đều thuộc sở hữu của bọn hắn. Đang lúc tiếp dẫn tâm niệm khẽ động, một đạo chú ấn đánh ra. Chú ấn chui vào Tịch Diệt Bồ Đoàn sau, Tịch Diệt Bồ Đoàn lập tức hào quang tỏa sáng, hào quang màu đỏ ngòm chiếu rọi thiên địa, giống như là hóa thành sắp buộc phát hỗn độn hỏa núi tựa như, tản mát ra làm cho người giận cả tóc gáy khí tức. Tiếp dẫn thánh nhân bây giờ đã đem Tịch Diệt Bồ Đoàn bên trong tịch diệt chi lực triệt để một lần duy nhất kích hoạt lên. Chờ hắn đem Tịch Diệt Bồ Đoàn đánh ra, Tịch Diệt Bồ Đoàn bên trong hủy thiên diệt địa tịch diệt triệt để bạo phát đi ra, cái kia uy năng tuyệt đối đủ để hủy diệt bất cứ sinh vật nào. Bất quá, tuy nói chuẩn đề tiếp dẫn tính toán đánh không tệ, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy chuẩn đề tiếp dẫn một mực tại mưu đồ bí mật, hơn nữa trước mặt Tịch Diệt Bồ Đoàn tản mát ra như thế làm người ta sợ hãi khí tức quỷ dị, hắn lúc này thu hồi trong tay xuyên thiên cung, lấy ra tiên thiên chí bảo hỗn độn tinh thiết côn. Tôn Ngộ Không từng bước đi ra, trực tiếp liền đã đến trước mặt chuẩn đề tiếp dẫn. Mênh mông vô cùng tiên thiên ngũ thái tổ khí rót vào trong hỗn độn tinh thiết côn, hỗn độn tinh thiết côn bộc phát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, so vạn luân liệt nhật hội tụ vào một chỗ còn càng thêm rực rỡ ước vạn trượng hỗn độn tinh thiết côn rơi đập, đơn giản giống nguyên một phiến thương khung đều sụp đổ xuống tựa như, sức mạnh ẩn chứa trong đó đủ để nhất kích đem toàn bộ tam giới, tính cả thiên đỉnh tam thập tam trọng thiên đều cũng giống như thế. Tôn Ngộ Không từng bước đi ra, xuyên thẳng qua hư không, vừa vặn chạy tới xuyên thiên tiễn mũi tên đuôi lưu. Chuẩn đề tiếp dẫn toàn lực ứng phó kết giới, vốn là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở xuyên thiên tiễn mũi tên lực xuyên thấu, bây giờ hỗn độn tinh thiết côn nếu là rơi xuống, chuẩn đề tiếp dẫn không hề nghi ngờ sẽ bị trực tiếp một gậy đập chết, vậy thì chết chúng a. Tiếp dẫn nhìn thấy Tôn Ngộ Không nhanh như vậy liền giết đến phụ cận, hơn nữa sau một khắc sọ não của mình liền bị hỗn độn tinh thiết côn đập ra hoa. Tại trong chớp mắt này, tiếp dẫn trong nháy mắt làm ra thẳng tiếp dẫn bạo tịch diệt bổ đoàn quyết định. Dù sao bọn hắn là thiên đạo thánh nhân, coi như nhục thân nổ tung, cũng có thể dựa vào ký thác vào trên thiên đạo chân linh phục sinh. Mà Tôn Ngộ Không còn không có chứng đạo, đánh giấm nhưng là đánh giấm. Mặc dù dựa vào thiên đạo chi lực phục sinh, sẽ để cho bọn hắn chân linh bị thiên đạo chi lực xâm lấn, nhưng đối với bị Tôn Ngộ Không một côn đánh nổ tới nói, vẫn là kiếm. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn, không chút do dự dẫn nổ cực phẩm tiên tiên linh bảo tịch diệt bồ đoàn anh. Sau một khắc, rực rỡ đến mức tận cùng hào quang màu tím từ tịch diệt bồ đoàn bên trên phun ra ngoài. Nguyên bản bền chắc không thể gãy cực phẩm tiên tiên linh bảo xuất hiện từng đạo khe hở, theo khe hở càng ngày càng nhiều, cái kia không cách nào áp chế lực lượng kinh khủng cũng theo đó bạo phát ra. Theo tịch diệt bồ đoàn nổ tung, tất cả tịch diệt chi lực cũng tại bây giờ triệt để bạo phát ra. Một đóa màu tím tịch diệt chi hoa tại trong hỗn độn thế giới nở rộ, phương viên ước vạn vạn phòng trong tất cả mọi thứ, không gian, cổ tinh, tinh hà, toàn bộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng diệt. Chuẩn đề tiếp dẫn lập thân ước vạn vạn bên trong, đã hóa thành hỗn độn thế giới kinh khủng nhất tuyệt địa, liền xem như thánh nhân chui vào trong đó, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Chuẩn đề tiếp dẫn, Tôn Ngộ Không thân ảnh càng là như tờ giấy, bị trong nháy mắt xé rách, thôn phệ. Sau một khắc, thiên giới tam thập tam trọng thiên bỗng nhiên sáng lên ước vạn vạn đạo văn cổ thiên đỉnh, yêu đỉnh, thiên đỉnh, tất cả bố trí tới trận pháp trong nháy mắt toàn bộ bị kích hoạt lên, từng tầng trận pháp bao phủ thiên giới, ngăn cản gợn sóng năng lượng. Coi như thiên đỉnh vô số đại trận chặn phần lớn năng lượng xung kích, nhưng toàn bộ tam giới vẫn là nhận lấy lớn như vậy tác động đến. Từng đạo đáng sợ khe hở trên mặt đất tiên giới lan tràn mà ra, tứ hải càng là hóa thành sôi trào nước biển tựa như, vô số cột nước sông thẳng cao thiên, toàn bộ hồng hoang thế giới đều giống như muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát tựa như. Tam giới sinh linh chạy trối chết, tìm kiếm chỗ an toàn. Không biết trôi qua bao lâu, cái tia năng lượng kinh khủng gợn sóng mới dần dần lắng xuống. Lực lượng pháp tắc dần dần tái tạo hỗn độn thế giới không gian. Mà khi không gian hỗn độn khôi phục sau, nguyên bản chiến trường đã không có mờ hay. Chuẩn đề, tiếp dẫn, Tôn Ngộ Không, tựa hồ cũng đã hoàn toàn chết đi tại trận này năng lượng kinh khủng phong bạo bên trong. Chương 143, Hồng Quân đứng ra. Chương 143, Hồng Quân đứng ra. Tam giới đại năng thấy thế, toàn bộ đều ngẩn ra, không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là như thế này đồng quy vu tận kết cục. Bất quá, chuẩn đề, tiếp dẫn hai người chân linh ký thác vào trên thiên đạo, coi như vẫn lạc, cũng có thể phục sinh. Mà triệt để đánh vỡ thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến định luật Tôn Ngộ Không, lại chết yểu như vậy đang lúc tam giới đại năng trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc hận, Huyền Đô đại pháp sư, Lục Nhĩ Mi hầu bọn người trong lòng mừng thầm thời điểm. Một thanh âm chợt bất thình lình tại trong hỗn độn thế giới vang lên thật là, làm gì nghiêm túc như vậy xúc động đâu. Theo đạo thanh âm này vang lên, Tôn Ngộ Không lại xuất hiện tại trong hỗn độn thế giới, mà lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Lần này, tất cả tam giới sinh linh đều kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, chuẩn đề tiếp dẫn thế mà lên Tôn Ngộ Không làm, xem ra chỉ là cùng Long Khỉ hóa thành Tôn Ngộ Không đồng quy vu tận, Tôn Ngộ Không bản thể bình yên vô sự. Mặc dù chuẩn đề tiếp dẫn không phải Tôn Ngộ Không tự tay đánh chết, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Tôn Ngộ Không thực lực đã vượt qua chuẩn đề tiếp dẫn. Chuẩn đề tiếp dẫn nếu không phải bị bức bách đến cùng đường mặt lộ mà nói, là không thể nào dùng hủy đi một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đánh đổi, tới cùng Tôn Ngộ Không đồng quy vu tận cái này, Tôn Ngộ Không quả nhiên là đã người tiên. Còn không có chứng đạo, liền đã có như thế chiến lực, nếu là chứng đạo mà nói, chẳng lẽ sẽ nhảy lên siêu việt Thái Thanh lão tử. Tam giới các đại năng trong lòng cảm thán nhau nhau, trong lòng thậm chí bắt đầu huyễn tưởng lên Tôn Ngộ Không chứng đạo sau, thực lực sẽ đạt tới mức nào. Trừ cái đó ra, đám người cũng càng ngày càng hiếu kỳ lên Diệp Phong chân thực thực lực tới. Bắc Câu Lô Châu, mặc dù Bạch Trạch đối với Tôn Ngộ Không thực lực vạn phần kinh hỉ, chỉ để thấy được yêu tộc ngày huy hoàng. Nhưng mà, hắn cũng không có yên lòng, mà là càng lạnh lẽo trương. Dù sao Tôn Ngộ Không không gì sánh kịp, đánh vỡ hết thể tiềm lực đã biểu dương phát huy vô cùng tinh tế, để cho tam giới sinh linh cũng là rõ như ban ngày. Hồng Quân đạo tổ hôm nay vô luận như thế nào, cũng là không có khả năng để cho Tôn Ngộ Không còn sống rời đi. Quả nhiên, sau một khắc, nguyên bản mở tối hỗn độn thế giới bỗng nhiên hào quang vạn đạo, từ khí đông lai ước vạn vạn bên trong, chí cao vô thượng khí tức bao phủ lục hợp bát hoang đạo này khí tức, đã là triệt để siêu thoát ra thánh cảnh, làm cho cả hỗn độn thế giới cũng vì đó run rẩy. So sánh dưới, liền chuẩn đề tiếp dẫn cái kia chí cao vô thượng thánh nhân khí tức, cũng biến thành giống như con kiến hôi không đáng giá nhắc tới Tôn Ngộ Không. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, vang vọng hỗn độn thế giới, toàn bộ hỗn độn chi hải đều tùy theo sôi trào, chư thiên đều tại chập chờn đạo tổ ra mặt. Đạo tổ ra mặt. Tam giới sinh linh bây giờ trong lòng kinh hãi vô cùng. Mặc dù bọn hắn trước kia cũng sớm đã coi đoán trước, nhưng mà thật coi Hồng Quân đạo tổ đứng ra thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn không tự chủ được sinh ra hết sức sợ hãi chi ý. Hồng Quân đạo tổ nếu là cùng Tôn Ngộ Không sư tôn làm mà nói, chỉ sợ không chỉ có tam giới, liền hơn phân nửa hỗn độn thế giới đều biết hủy hoại chỉ trong chốc lát, gọi bản đại thánh làm gì? Có phải hay không đồ đệ không được, dự định đích thân bên trên. Tôn Ngộ Không đối mặt huyền môn đứng đầu, Lục Thánh chi sư, thiên đạo người phát ngôn Hồng Quân đạo tổ, vẫn là tùy tiện, không có bất kỳ cái gì bối rối chi ý, thậm chí còn tại chỗ dùng thu nhỏ hỗn độn tinh thiết côn loại bỏ lên răng. Tam giới đại năng thấy thế, cũng đã nói không ra lời. Không biết Tôn Ngộ Không thật sự đối với chính mình sư tôn thực lực có lòng tin, vẫn là nghe con mới để không sợ cọp Tôn Ngộ Không, bần đạo thấy ngươi thiên tư chắc tuyệt, lòng sinh ý yêu tài. Không biết ngươi có muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái bần đạo vi sư. Bần đạo có thể trong thời gian ngắn nhất chỉ điểm ngươi chứng đạo thành thánh. Hồng Quân đạo tổ âm thanh vang dội vang lên lần nữa, bất quá cũng không phải vấn trách Tôn Ngộ Không, mà là như muốn thu làm đệ tử. Nếu như là trước kia mà nói, Hồng Quân đạo tổ chắc chắn sẽ không làm như vậy, nhưng hắn giải trừ thánh nhân không thể tiến vào tam giới lệnh cấm, cũng đã là làm xong triệt để cùng Diệp Phong trở mặt chuẩn bị. Nếu là có thể đem Tôn Ngộ Không thu làm đệ tử, hắn liền có thể từ trên người thu được cái kia thần kỳ phương pháp tu luyện, cố gắng tiến lên một bước. Hồng Quân lao tặc, ngươi là muốn chết cười lao tôn ta, kế thừa lao tôn ta tiên tiên trí bảo sao? Ta bây giờ tu luyện sư tôn truyền thụ cho công pháp, tiền đồ vô lượng, còn đi bái ngươi làm thầy, làm cái gì cầu thí thiên đạo thánh nhân? Ngươi cảm thấy là lao tôn ta đầu góc nước vào vẫn là đầu góc ngươi mặt? Thiên đạo thánh nhân, ta phi. Tôn Ngộ Không một ngụm năm 1982 cục đảm trực tiếp nói ra, trong lời nói tràn ngập đối với Hồng Quân cùng với thiên đạo thánh nhân thật sâu khinh thường. Tam giới bên trong, rất nhiều đại năng trong lòng mười phần muốn cười, lại trở ngại huyền môn uy nghiêm không dám cười, chỉ có thể cứng rắn nhịn, sắc mặt đều vặn vẹo lớn mật. Tôn Ngộ Không, ngươi cái này nho nhỏ con khỉ, dám đối với đạo tổ bất kính. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh vang lên, uy nghiêm mà hùng vĩ, làm cho người thủ lĩnh phát hội Nguyên Thủy tiểu nhi, lão tôn ta tại cùng Hồng Quân nói chuyện, đến phiên ngươi xen vào sao? Ngươi nếu là không phục mà nói, cũng có thể tới cùng lão tôn ta luyện một chút. Tôn Ngộ Không vén tay áo lên, chuẩn bị trực tiếp theo tiếng đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn khai kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bạo tinh khí, tự nhiên không có khả năng tại ước vạn vạn sinh linh trước mắt chịu thua, lúc này cũng chuẩn bị cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến nguyên thủy, lui ra. Đang lúc các chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Hồng Quân đạo tổ âm thanh vang lên lần nữa. Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ tự mình buông xuống tại Tôn Ngộ Không đối diện, mặc dù không có phát ra khí tức đáng sợ cỡ nào, nhưng trong mắt của hắn có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, đạo tác thần liên xuyên thủng chư thiên, sau lưng càng là diện hóa ra vô số đại thiên thế giới sinh nhi lại diện chẳng cảnh, làm cho người không tự chủ được sinh ra triệu thánh chi ý. Tam giới bên trong sinh linh mặc dù cách ước vạn vạn dặm xa, nhưng cơ thể hay không bị khống chế hướng về Hồng Quân đạo tổ phương. Hướng quỳ lạy xuống chúng ta, tham kiến đạo tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ đều tự mình ra mặt, chỉ có thể áp chế lại tức giận trong lòng, dự định nhìn Tôn Ngộ Không chết như thế nào. Tôn Ngộ Không, ngươi ba lần bốn lượt nhiễu loạn thiên đạo sở định sự tình, phá hư tam giới trật tự, đối với thánh nhân bất kính, đã là nghiệp chướng nặng nề. Bần tăng vốn có ý thu ngươi làm đồ, vì ngươi hóa giải cái này vô lượng nhân quả, làm gì ngươi không biết tốt xấu. Đã như vậy, bần đạo cũng chỉ có thể đem ngươi cái tai họa này xóa đi. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt bình thản, nhìn qua Tôn Ngộ Không trong ánh mắt không có vẻ tức giận, nhưng vang vọng thiên âm lại trực tiếp tuyên bố Tôn Ngộ Không vận mệnh sư phụ, ngươi có thể ra tay rồi. Tôn Ngộ Không bây giờ đối mặt Hồng Quân đạo tổ, tự nhiên cũng là áp lực như núi, nhanh chóng đối với Diệp Phong truyền âm, thỉnh Diệp Phong ra tay hô. Lỗ Lô đạo quan hồ nước bên cạnh, Diệp Phong nằm ở trên ghế trúc ngồi ngáy, trong tay còn nắm cần trục mèo. Một bên mèo đen thấy thế, im lặng không lên tiếng dùng móng vuốt lay mở đạo quan đại môn, sau đó nhanh chân lưu tinh đi ra ngoài. Chương 144, Thú Hoàng thần lực đăng tràng. Chương 144, Thú Hoàng thần lực đăng tràng Tôn Ngộ Không, diệt. Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ cũng đối Tôn Ngộ Không ra tay rồi. Bất quá, Hồng Quân đạo tổ cũng không thôi động cái gì thần thông hoặc bảo vật, chỉ là hơi hợt phun ra mấy chữ mà thôi. Nhưng Tôn Ngộ Không lại cảm nhận được trước nay chưa có đại nguy cơ, một cỗ trong cõi u minh lực lượng quỷ dị đang tại thôn vệ sinh cơ của hắn, đem hắn ở cái thế giới này vết tích xóa đi. Luân xuất pháp thủy, đây chính là Hồng Quân đạo tổ kinh khủng cảnh giới. Mặc dù Tôn Ngộ Không chiến lực cường hãn, tiềm lực vô hạn, nhưng ở trong cảnh giới vẫn là cùng Hồng Quân đạo tổ chênh lệch nhiều lắm, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng Hồng Quân. Ngươi còn nhận biết bản hoàng không? Lúc này, một thanh âm từ Tây Như Hạ Châu bầu trời vang lên, sức mạnh ẩn chứa trong đó trong nháy mắt đánh tan muốn thôn vệ Tôn Ngộ Không sức mạnh. Sau một khắc, một cái nam tử trung niên liền xuất hiện tại hỗn độn thế giới, đứng ở Tôn Ngộ Không bên cạnh. Thân hình hắn cao đại vĩ bờ, chắp hai tay sau lưng lấy hắc kim sắc trường bào, khuôn mặt tà tuấn, nhưng lại tản ra bá đạo vô cùng hoàng giả khí tức, toàn bộ hỗn độn thế giới đều phụ phục tại hắn dưới chân. Tê ông trời của ta ơi. Đó là Thú Hoàng thần địch, Cổ Thiên Đình chi chủ, đã từng dẫn dắt hung thú hoàng triều, cơ hội nhất thống thượng cổ hồng hoàng tồn tại. Tam giới đại năng tại trải qua ngắn ngủi ngây người sau đó, trong nháy mắt liền đoán được thần địch thân phận. Dù sao chỉ có thần địch mới có thể đồng thời nắm giữ bá đạo như vậy hoàng giả khí tức, cùng với hung thần khát máu sát ý ngút trời quá bất khả tư nghị, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thần Nịch không phải tại hung thú lượng kiếp thời điểm liền vẫn là sao? Làm sao lại tái hiện thế gian? Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không sư tôn chính là thú hoàng Thần Nịch? Trong lúc nhất thời, tất cả tam giới sinh linh đều lâm vào trước nay chưa có trong lúc khiếp sợ, đủ loại ngờ tới cũng theo đó xông ra. Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ đối mặt thú hoàng Thần Nịch, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng đối phương cái kia bá đạo vô cùng ánh mắt đối với Tôn Ngộ Không sư tôn, hắn cũng đã làm rất nhiều ngờ tới, tỉ như Dương Mi lão tổ, canh giờ lão tổ các loại. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại là đã sớm nên tại hung thú lượng kiếp rơi xuống Thần Nịch đối mặt thượng cổ hồng hoang thứ nhất lượng kiếp chi chủ, Cổ Thiên Đình hoàng giả, Hồng Quân đạo tổ trong lòng không tự chủ được sinh ra một chút vẻ sợ hãi. Dù sao trước đây thú hoàng Thần Nịch dẫn dắt hung thú hoàng hướng tung hoành thiên hạ, hắn còn chỉ có thể trốn đông trốn tây cầu phát dục. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình bây giờ tu vi và địa vị, Hồng Quân đạo tổ sức mạnh lại đầy đủ. Bởi vì cái gọi là trước khắc nay khắc ước vạn vạn sinh linh tu luyện hắn chuyển xuống tiên đạo cho hắn cung cấp mênh mông khí vận. Tăng thêm từ tam thanh trên thân lấy được khí vận cùng với thiên đạo duy trì dưới, thực lực của hắn bây giờ cơ hồ đạt đến thiên đạo cảnh. Coi như Thần Nịch không chết, thực lực tăng lên tốc độ cũng không khả năng cùng chính mình so sánh Thần Nịch, đã lâu không gặp. Hồng Quân đạo tổ sau một phen tâm lý an ủi sau, cuối cùng vẫn đem tâm tình bình phục lại tới đường giả bộ làm một phó cùng bản hoàng bộ dáng rất quen, bản hoàng năm đó ở thượng cổ ngang dọc hồng hoang thời điểm, ngươi còn không có tư cách xuất hiện tại trước mặt bản hoàng. Mặc dù Hồng Quân đạo tổ tại trước mặt tam giới sinh linh, hết khả năng duy trì chính mình đạo tổ hình tượng, nhưng cực kỳ bá đạo Thần Nịch căn bản liền không cho Hồng Quân bất kỳ mặt mũi gì, trực tiếp đem Hồng Quân đạo tổ bầu víu quan hệ ý nghĩ cho tiết lộ đi ra ở dưới con mắt mọi người bị vạch trần, Hồng Quân đạo tổ lập tức tràn đầy lúng túng, sắc mặt cũng lạnh xuống. Thần Nịch đạo hữu, ngươi có thể từ thượng cổ trong lượng kiếp sống sót, đã đúng là không dễ, vì sao muốn làm như thế họa loạn tam giới sự tình? Hồng Quân đạo tổ trầm giọng hỏi, vì tại trước mặt tam giới sinh linh chiếm giữ đạo đức điểm cao, trực tiếp đi tới liền cho Thần Nịch cài nút một cái chụp mũ Hồng Quân lão tặc, ngươi muốn chút mặt không? Không nói trước ngươi tại thượng cổ Long Hán lượng kiếp, đã nói cùng Dương Mi lão tổ, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ cùng một chỗ đối phó Ma tổ La Hầu, lại cuối cùng dùng Chư Thiên Khánh Vân bảo trụ tự thân, nhường Dương Mi, Càn Khôn bọn người cùng La Hầu lưỡng bại câu thương. Cũng không nói ngươi âm thầm bước lên Vu Yêu lượng kiếp, để cho chuẩn đề đi phụ tang thần thụ thả ra tiểu Kim Ô, dẫn đến tiểu Kim Ô bị hậu nghệ bắn giết, Vu Yêu hai tộc lưỡng bại câu thương. Nếu không nói ngươi ảnh hưởng cộng công thần trí, để cho hắn đụng ngã Bất Chu Sơn. Chỉ bằng ngươi lộng địa đặt giả tạo giả, bịa đặt ra một cái phong thần lượng kiếp, để cho ngũ thánh đại chiến, xé rách hồng hoang, từ đó luyện hóa hồng hoang bản nguyên, tăng cao tu vi, ngươi chính là chân chính mối họa lớn. Một bên Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức châm chọc trở về. Tam giới ước vạn sinh linh nghe vậy, trong lòng lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều là như gặp phải sét đánh, trong lúc nhất thời không biết Tôn Ngộ Không lời nói là thật là giả. Đây nếu là thực sự, cái kia Hồng Quân đạo tổ thực sự là thật là đáng sợ. Không chỉ có dùng thủ đoạn hèn hạ tính kế Dương Mi lão tổ, Vũ tộc, Yêu tộc, thậm chí vì mình bản thân tư dục, âm thầm để cho nguyên bản lớn như vậy thượng cổ hồng hoang thế giới, từng bước một phá thành mảnh nhỏ, biến thành bây giờ mà tiên giới hử, nói bậy nói bạn. Đối mặt Tôn Ngộ Không lên án, Hồng Quân đạo tổ sắc mặt biến thành hơi có chút mất tự nhiên, nhưng chắc chắn là không thể nào thừa nhận Hồng Quân lão nhi, ngươi không thừa nhận có ích lợi gì? Ngươi dám không dám lập xuống đại đạo lời thề tự chứng thanh bạch. Tôn Ngộ Không tiếp tục châm chọc nói hử, bần đạo làm việc, cần gì phải ngươi tới chỉ trỏ. Hồng Quân đạo tổ mặc dù đối mặt Tôn Ngộ Không sắc bén lời nói có chút đâm lao phải theo lao, nhưng dù sao hắn sống nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, tâm lý tố chất cũng không phải dựng. Tôn Ngộ Không còn nghĩ tiếp tục cùng Hồng Quân đạo tổ đối chọi gay gắt, nhưng một bên Thần Nịch lại lên tiếng đi, "Ngộ Không, không cần hắn thừa nhận những tội danh này, trực tiếp đem hắn diệt sát liền có thể." Thần Nịch lời vừa nói ra, tam giới đại năng trong lòng tất cả tắt lưới. Không hổ là Cổ Thiên Đình chi chủ, cái này bá khí trình độ coi là thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, trực tiếp lười nhắc cùng Hồng Quân đi miệng lưỡi lợi hại, trực tiếp liền muốn đem hắn diệt sát. Mà Hồng Quân đạo tổ nghe được Thần Nịch lời nói lớn lối như thế ngữ, trong lòng cũng là sát ý sôi trào hử. Bần đạo ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không thật có thực lực này? Hồng Quân đạo tổ vung tay lên, trực tiếp đem chính mình hỗn độn linh bảo Tạo Hóa Ngọc Điệp lấy ra. Tạo Hóa Ngọc Điệp bóng ánh trong suốt, phát ra vô tận thần quang, quang hoa di động, pháp tắc đạo văn ở trong đó lúc gần lúc hiện, phảng phất một cái lúc nào cũng có thể dương cánh muốn bay hỗn độn thần điệp. Chỉ có điều, cái này chỉ hỗn độn thần điệp chỉ có nửa người mà thôi. Bởi vì tại lúc khai thiên, Tạo Hóa Ngọc Điệp không chịu nổi cái kia kinh khủng khai thiên chi lực, vỡ vụn trở thành đơn cánh. Hồng Quân đạo tổ tại thu tam thanh làm đồ đệ sau, khí vận tăng vọt, cuối cùng tìm được cái này hỗn độn linh bảo. Hồng Quân đạo tổ vừa lên tới, liền lấy ra chính mình tối cường át chủ bài, dự định đem Thú Hoàng Thần Lịch trực tiếp đánh giết. Chỉ cần Thú Hoàng Thần Lịch vừa chết, cái kia những thứ khác Tôn Ngộ Không, Dương Quảng cũng là không đáng giá nhắc tới, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đem những thứ này biến số thanh trừ, một lần nữa tiếp quản tâm giới. Chương 145, Thiên đạo, ta cuối cùng đi ra. Chương 145, Thiên đạo, ta cuối cùng đi ra. Bởi vì Tạo Hóa Ngọc Điệp đã bị Hồng Quân đạo tổ luyện hóa ước vạn năm nguyên nhân, đối với cái này hỗn độn linh bảo, Hồng Quân đạo tổ có thể nói là vung như cánh tay làm cho. Trong tay hắn phất trần vung lên, Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong ghi lại 1000 loại lực lượng pháp tắc lập tức bộc phát ra, hóa thành một mảnh ức vạn vạn bên trong pháp tắc chi hải, hướng về Tôn Ngộ Không cùng Thú Hoàng Thần Lịch đánh ra mà đi. Mấy ngàn loại lực lượng pháp tắc hình thành pháp tắc chi hải tại Hồng Quân đạo tổ thôi động phía dưới, cuồng bạo vô cùng, liền Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người tại cái này kinh khủng pháp tắc chi hải trước mặt, cũng cảm giác mình giống như con kiến hôi, tùy thời đều có bị thôn phệ phải thần hồn câu diệt. Bọn hắn mặc dù một mực biết Hồng Quân đạo tổ tu vi xa xa tại bọn hắn phía trên, nhưng cũng không nghĩ đến chênh lệch thế mà đã lớn đến loại tình trạng này, quả thực là một trời một vực. Đối mặt cái này cực kỳ kinh khủng nhất kích, tam giới sinh linh đều kinh hãi, dù sao chỉ cần cái này pháp tắc chi hải một tia gợn sóng lan tràn tới, toàn bộ tam giới đều biết trong nháy mắt hủy diệt. Coi như tam giới đại năng vô số, thiên đình có vô cùng trận pháp cũng giống như vậy, căn bản ngăn cản không nổi cái này cực kỳ kinh khủng sức mạnh. Tam giới sinh linh sắc mặt trắng bệnh, một trái tim đều cơ hồ nhảy tới cổ họng, mà đứng núi chịu sào thú hoàng thần lịch nhưng như cũ chắp hai tay sau lưng, sắc mặt đạm nhiên hoàng lâm thiên hạ. Thú hoàng thần lịch không nhanh không chậm phun ra bốn chữ lớn. Cùng lúc đó, thú hoàng thần lịch sau lưng xuất hiện một đạo kinh người hung thú hư ảnh, đạo này hung thú hư ảnh chừng ước vạn vạn bên trong lớn nhỏ, liền hỗn độn tinh thần so sánh cùng nhau, đều lộ ra mười phần nhỏ bé. Nó giống như một cái mọc ra hai cánh hỗn độn mãnh hổ giống như, hai mắt huyết hồng như máu nguyệt, tản ra vô cùng hung thần, khí tức khát máu, trên dưới đều bị như thực chất màu đỏ thâm sát khí bao khỏa. Tại nó phần lưng, mọc ra một đôi ước vạn dặm lớn nhỏ màu tím hai cánh, khắc rõ rậm rạp chẳng trị đại đạo phù văn, lưu chuyển lạnh lùng lộng lẫy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trừ cái đó ra, nó cái kia cái đuôi thật dài càng là giống như thí thần thường, phát ra hào quang màu đỏ ngòm, tựa hồ có thể dễ dàng xuyên thủng đất trời, đây là thú hoàng chân thân. Tam giới ước vạn sinh linh chật vật ngẩng đầu lên, nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia so toàn bộ tam giới còn to lớn hơn hung thú hư ảnh, trong đầu cũng là như gặp phải sét đánh, trống rỗng. Loại này không gì sánh kịp, bá tuyệt thiên hạ khí thế, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có thú hoàng thần lực có thể tản mắt ra. Tại Hồng Quân đạo tổ thúc dục pháp tắc chi hải sắp đánh ra tới thời điểm, thần lực sau lưng hung thú hư ảnh cũng mở ra cái kia đủ để nuốt tinh thôn nguyệt huyết bổn đại khẩu giống. Lệnh hỗn độn thế giới run rẩy, âm thanh từ hung thú hư ảnh trong miệng to như chậu máu bộc phát ra, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm giống như gợn sóng giống như khuyết tán ra. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều đang đổ nát, hóa thành một mịt. Tam giới toàn bộ sinh linh càng là não hải trống rỗng, ngay cả suy nghĩ đều bị cái này giống giận kinh thiên động địa âm thanh chấn động phải dừng lại. Tại thú hoàng thần lịch cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sóng âm phía dưới, cái kia sắp đập vào mặt pháp tắc chi hải cũng ngưng kết tại trong giữa không trung. Ngay sau đó, pháp tắc chi hải bên trong tất cả đạo văn bắt đầu chia sụp đổ phân ly, giống như liệt nhật sấy khô đại dương mênh mông tựa như, cái kia lệnh chư thiên run rẩy pháp tắc chi hải tại trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả Hồng Quân đạo tổ bản thân đều bị cái này kinh khủng sóng âm xông đến bay ngược ra ngoài, máu tươi từ thất khiếu phun ra ngoài. Hồng Quân đạo tổ trên người đạo bảo lưu chuyển tia sáng, phía trên minh khắc đạo văn bị triệt để kích hoạt lên. Trong tay hắn bụi bặm cũng hóa thành ngàn vạn sợi tơ, đem hắn bọc lại ở bên trong. Khi cái kia cực kỳ kinh khủng sóng âm sau khi biến mất, Hồng Quân đạo tổ trên người đạo bảo đã là thất linh bất lạc, phía trên minh khắc trận pháp đã bị toàn bộ ma diệt. Mà trong tay hắn bụi bặm vì chống cự cái kia kinh khủng lực trùng kích, cũng tận số đứt gãy, chỉ còn lại một cây chỉ còn mỗi cái gốc. Hồng Quân đạo tổ run run sừng sững ở trong hỗn độn, quần áo lộn xộn, sợi tóc lộn xộn, hai chân run lên, thất khiếu chảy máu, cũng sớm đã không còn trước đây bộ dáng, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta chính là đạo tổ, không có khả năng có người có thể thắng qua bần đạo. Hồng Quân đạo tổ trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, không thể nào tiếp thu được thất bại của mình. Mà tam giới sinh linh sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy thú hoàng thần lịch cái kia chắp hai tay sau lưng, hoàn hảo không hao tổn bộ dáng, nhìn lại một chút Hồng Quân cái kia chật vật không chịu nổi, thất khiếu chảy máu thảm trạng, lập tức toàn thể hóa đá Hồng Quân đạo tổ. Bại đừng nói Hồng Quân đạo tổ chính mình, chính là tam giới sinh linh cũng cơ hồ không cách nào tưởng tượng, trong lòng bọn họ chí cao vô thượng, không gì không thể Hồng Quân đạo tổ lại có một ngày sẽ chiến bại. Hơn nữa, Hồng Quân đạo tổ vẫn là lấy ra hỗn độn linh bảo điều kiện tiên quyết, vẫn như cũng bị bại thảm như vậy xem ra. Hôm nay cái này tam giới là muốn đổi chủ a. Tam giới sinh linh sau khi lấy lại tinh thần, đều ý thức được hôm nay sẽ là tam giới ước vạn năm trong lịch sử trọng yếu nhất bước ngoặt. Kể từ thượng cổ Hồng Quân đạo tổ thành thánh, sáng lập huyền môn sau đó, huyền môn liền một mực cao cao tại thượng, một nhà độc quyền. Mà bây giờ, Tôn Ngộ Không sư Tôn Thú Hoàng thần lịch, chính diện đánh bại dưới trạng thái toàn thịnh, toàn lực ứng phó Hồng Quân đạo tổ. Chỉ sợ hôm nay không chỉ có là Hồng Quân đạo tổ sẽ vất lạc, thậm chí toàn bộ huyền môn đều sẽ bị nổ tận gốc. Nhìn qua hỗn độn thế giới cái kia thảm hề hề Hồng Quân đạo tổ, vốn là còn dự định tiến vào tam giới hiển lộ rõ ràng địa vị mình. Tu Vi Thái Thanh Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tâm đều triệt để rơi xuống đáy cốc. Bọn hắn vốn là cho là đạo tổ giải trừ lệnh cấm, hôm nay sẽ là bọn hắn bình định lập lại trật tự, một lần nữa tiếp nhận vạn linh triều bái lễ lớn. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn hôm nay hoàn toàn chết đi khả năng tính chất tương đối lớn thiên đạo. Thiên đạo, người người đâu? Hỗn độn thế giới bên trong, Hồng Quân đạo tổ trong lòng đã đối với thú hoàng thần lịch sinh ra vẻ sợ hãi, không còn dám tự tiện ra tay. Thú hoàng thần lịch thực lực đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu không phải trên người hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc đạo bảo cùng bụi bặm che lại hắn mà nói, chỉ sợ hắn trực tiếp sẽ bị thần lịch vừa hô cho giống thành xương máu. Bất quá, Hồng Quân đạo tổ trong lòng mọi loại không cam lòng, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào tiêu thất đã lâu trên thiên đạo. Lấy trước mắt tình huống xem ra, cũng chỉ có thiên đạo quay về, hắn mới có thể nghịch chuyển thế cục. Bằng không, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Mà tại Hồng Quân đạo tổ trong lòng khàn cả giọng la lên phía dưới, một cái đầy dấu răng, vết rách, màu bạch kim mâm tròn từ đạo quan đại môn khe hở bên trong tỏa ra. Thú hoàng thần lịch lúc trước gặp Tôn Ngộ Không nguy cơ sớm tối, liền trực tiếp rời đi đạo quan, cũng không có đem đại môn hoàn toàn đóng kỹ, mà là trở lại một cái khe hở. Tăng thêm Bích Tiêu đang rất cung kính chờ đợi tại Diệp Phong bên cạnh, xách theo câu cá thùng nguyên nhân. Tại trong đạo quan bên trong chịu đủ khi nhục, bị xem như điên ném, mài răng công cụ thiên đạo ổ quay, cuối cùng là trùng hoạch tự do. Mà thiên đạo ổ quay rời đi đạo quan sau, Hồng Quân đạo tổ liền lập tức cảm nhận được tiêu thất đã lâu thiên đạo chi lực đã quý vị. Chương 146, đại kết cục. Chương 146, đại kết cục. Sau một khắc, Hồng Quân đạo tổ toàn thân tản ra hào quang màu bạch kim, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc khôi phục. Không chỉ có như thế, trên người hắn khí tức cũng như núi lửa phun trào tựa như, cực tốc tăng vọt, ha ha ha ha. Hồng Quân đạo tổ càn rỡ cười ha hả, âm thanh rung động thương khung, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra áp đảo chư thiên phía trên khí tức. Trong lúc nhất thời, liền thú hoàng thần lịch tán phát khí tức đều bị áp chế lại. Mà Nguyên Bản lâm vào tuyệt vọng, cho là mình đại nạn lâm đầu Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người, trong lòng bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Dù sao bản cổ đại thần mở ra hồng hoang thế giới, chính là đại đạo phía dưới tối cường đại thiên thế giới. cho nên Hồng Hoang Thiên Đạo cũng là đại đạo phía dưới tối cường thiên đạo. Bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ lấy thiên đạo chi lực ra thân, đã trở thành đại đạo phía dưới tối cường tồn tại. Ngoại trừ đại đạo phía dưới, đã không có người có thể đánh bại Hồng Quân Đạo Tổ. Liền xem như lúc trước cực kỳ cường thế, tu vi khó có thể tưởng tượng thú hoàng thần lịch cũng không được, ha ha ha ha. Hồng Quân Đạo Tổ bây giờ trong lòng thoải mái tới cực điểm, không nghĩ tới tiêu thất đã lâu thiên đạo chi lực, hôm nay sẽ bỗng nhiên quay về. Cái này quả nhiên là liều ám hoa minh hữu nhất thôn, để cho tuyệt sử phùng sinh Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng khó mà áp chế hưng phấn. Thậm chí, hắn đều cũng tại suy tư đợi lát nữa đánh giết thú hoàng thần lịch chi sau, như thế nào luyện hóa đối phương chân linh, từ trong thu được cái kia thần kỳ phương pháp tu luyện, ha ha ha. Thần địch, coi như ngươi tu vi cường hãn lại như thế nào, bần đạo chính là thiên đạo người phát ngôn. Đại đạo phía dưới, bần đạo là vô địch. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản bần đạo. Hồng Quân Đạo Tổ giang hai tay ra, càn rỡ cười to nói, âm thanh chấn động thương khung, toàn bộ tam giới đều tùy theo run rẩy kịch liệt. Nhưng lúc này, một con quái dị dày bỗng nhiên từ Tây Như Hạ Châu phương hướng xuất hiện, giống như một đạo lưu tinh tựa như, xẹt qua đạo tắc quy tích. Cái này chiếc dày tử tạo hình quái dị, ngoại trừ đế dày, chỉ có mặt dày nửa bộ phận trước lấy hai cây dao nhau tạo thành người hình chữ dây dày. Dép lào mặc dù cũng không có tản mát ra khí tức khủng bố cỡ nào, nhưng xuất hiện một sát na, lại trực tiếp để cho Hồng Quân Đạo Tổ cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, trên người hắn lông tơ từng chiếc dựng thẳng, toàn thân căng cứng, ngay cả linh hồn đều đang run sợ. Mặc dù thú hoàng thần lịch tu vi đúng là trên hắn, trước kia cũng quả thật làm cho hắn bị thương nặng, nhưng còn không có cường đại đến tình cảnh loại kia để cho hắn tuyệt vọng. Mà bây giờ cực tốc hướng hắn bay tới dép lào, lại vượt qua thế gian cực cảnh, triệt để áp đảo trên đại đạo. Hồng Quân Đạo Tổ rất muốn phản kháng, nhưng cho dù có thiên đạo chi lực ra thân hắn, cơ thể cũng đã hoàn toàn không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia chữ nhân kéo cách mình khuôn mặt càng ngày càng gần ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, dép lào trực tiếp vỗ vào Hồng Quân Đạo Tổ trên mặt. Cái sau nhục thân trong nháy mắt nổ nát vụn, tính cả thần hồn, chân linh đều cùng nhau bị trong nháy mắt xóa bỏ. Bây giờ, toàn bộ sinh linh toàn thể hóa đá, ngây ra như phỗng, đầu đều ngừng vận chuyển, đặc biệt là Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người, căn bản không thể tin được hình ảnh trước mắt. Bọn hắn vốn là cho là bị thiên đạo chi lực ra thân Hồng Quân Đạo Tổ, tiếp đó sẽ đại sát tứ phương, diệt trừ thú hoàng thần địch, tôn ngộ không, trọng chỉnh tam giới. Nhưng người nào cũng không nghĩ đến, dưới trạng thái toàn thịnh Hồng Quân Đạo Tổ, cư nhiên bị bỗng nhiên bay tới một cái dép lão cho đập chết. Hơn nữa còn là không có lực phản kháng chút nào, cái chủng loại kia cười cái gì cười, ồn nào quá. Lúc này, một đạo không sảng khoái âm từ Tây Như Hạ Châu phương hướng vang lên. Vốn là, Diệp Phong là một bên câu cá một bên ngủ trưa. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ thiên đạo chi lực ra thân sau đó, cười toàn bộ tam giới đều đang run rẩy. Cái này tiếng cười càn rỡ không chỉ có đem hắn cho đánh thức, thậm chí còn hù chạy đã cá mắc câu. Vốn là Diệp Phong là còn nghĩ giữ lại Hồng Quân xem hí kịch, nhưng rời giường khí tăng thêm cá nướng ném đi. Khó chịu, Diệp Phong trực tiếp đem dép lão hướng về Hồng Quân Đạo Tổ đập tới, ngạnh sinh sinh đem hắn cho đập chết ngộ không, đem vi sư kéo hài đem về. Khi tam giới đám người còn đắm chìm tại Hồng Quân Đạo Tổ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử trong lúc khiếp sợ lúc, Diệp Phong âm thanh vang lên lần nữa là: "Sư phụ." Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, lúc này rất cung kính bay đến Hồng Quân Đạo Tổ nơi ngã xuống, đem cái kia phiêu phù ở giữa không trung dép lão thu vào. Lần này, toàn bộ tam giới càng là lặng ngắt như tờ. Bọn hắn vốn là cho là thú hoàng thần địch chính là Tôn Ngộ Không sư phụ, nhưng lại không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sư tôn kỳ thực một người khác hoàn toàn, hơn nữa tu vi viễn siêu đại đạo, chính là chân chính trí cao vô thượng, không gì không thể tồn tại. Chỉ sợ thú hoàng thần địch cũng chỉ là đối phương nuôi sủng vật mà thôi. Mà Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người càng là tê cả da đầu. Bọn hắn phía trước còn đem Tôn Ngộ Không sư tôn làm thành địch giả tưởng, mà bây giờ bọn hắn mới phát hiện ý nghĩ của mình thật sự là quá buồn cười. Bọn hắn đem đối phương xem như địch giả tưởng, chỉ sợ đối phương cho tới bây giờ cũng không có để bọn họ vào mắt. Phía trước một ngón tay gạt bỏ phương Tây nhị thánh, cũng liền giống như là tiện tay chụp chết ở bên thai ồn ào như con rồi. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Dương Tiễn bọn người mặc dù đã sớm biết Diệp Tiền Bối thực lực siêu việt hết thảy, nhưng bây giờ thật nhìn thấy Diệp Tiền Bối tiện tay dùng người chữ kéo đem Hồng Quân Đạo Tổ chụp chết sau đó, trong lòng vẫn như cũ không khỏi âm thầm tắt lưới. Cái gì gọi là trí cao vô thượng? Cái gì gọi là không gì làm không được? Cái gì gọi là bao trùm chư thiên? Diệp Phong tiện tay khẽ kéo giày chụp chết Hồng Quân Đạo Tổ sau, cũng không để ý tới còn lại huyền môn ngũ thánh, mà là tiếp tục câu lên cá tới. Dù sao đối với hắn tới nói, chụp chết Hồng Quân Đạo Tổ cũng chỉ bất quá là một cái tiện tay trở nên sự tình mà thôi, cũng không có cái gì tốt để ý bất quá. Tuy nói Diệp Phong cũng không có đối với huyền môn ngũ thánh hạ sát thủ, nhưng huyền môn lục thánh cũng đã biết Tôn Ngộ Không sau lưng chỗ rửa cứng rắn, vốn là muốn tìm tiệt giáo đệ tử báo thù Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng là triệt để thu hồi chính mình tiểu tâm tư, không còn dám lô mãng nửa phần. Mà chuẩn đề tiếp dẫn phục sinh sau, cũng không quan tâm cái gì Tây Du lượng kiếp, thiên đạo công đức bảo trụ cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất. Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề tiếp dẫn trở lại đạo trưởng của mình sau, điệu thấp vô cùng, không hỏi thế sự. Mà tại Hồng Quân Đạo Tổ đánh giẫm sau đó, bị giam cầm Thông Thiên giáo chủ cũng từ từ tiêu cung trở về. Cùng tiệt giáo đệ tử đoàn tụ sau đó, Thông Thiên giáo chủ, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh bọn người trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, không nghĩ tới bọn hắn sư đồ còn có gặp nhau nữa một ngày. Thông Thiên giáo chủ tại Triệu Công Minh đám người dẫn dắt phía dưới, đi tới đạo quan, thật tâm thật ý đối với Diệp Phong nói lời cảm tạ. Mà rời đi đạo quan sau, Thông Thiên giáo chủ về lại đảo Kim Lao, một lần nữa mở ra sân môn, thu môn đồ khắp nơi. Không lâu sau đó, Dương Quảng xuất lĩnh nhân tộc tinh nhuệ, đi tới Hỏa Vân Động, cung nên nhân tộc lao tổ quý vị. Tam tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế quý vị sau, nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh, thực lực rất nhanh liền triệt để vượt qua tam giới bên trong chủng tộc khác, trở thành chân chính thiên địa chi chủ. Vài vạn năm sau, Ngọc Đế kết thúc bế quan, đã chứng đạo thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà Tôn Ngộ Không thì thay Hồng Quân vị trí, trở thành mới tam giới đạo tổ, hơn nữa đem chân chính đủ để chứng đạo công pháp truyền thụ cho tam giới sinh linh, tam giới đưa tới một cái trước nay chưa có tình thế, phồn vinh trình độ thẳng bức thượng cổ hồng hoang.